Các bạn đang nghe bộ truyện Trảm Long Bốn Thiên Địa Phong Thủy trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lục Kiều Kiều thấy Hồng Tuyên Kiều mắng hai vị quan thanh liêm có hơi quá lời. Bèn nói, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, đừng nói vấn đề thể diện nữa, Dương Đại Nhân cũng đừng khoác lác, trên dưới nha môn này 150 người không ngăn nổi hai phụ nữ bọn tôi đâu. Ông có biết 10 vạn quân thanh vây thành Vĩnh An Quảng Tây không? Chúng tôi vừa từ đó chém giết xông ra. Ông bảo chúng tôi có thể chém giết xông ra khỏi nha môn bé xíu này không hả? Dương Phổ và Phạm Trọng Lương đưa mắt nhìn nhau. Thực ra mật báo từ triều đình vừa nhận được đã đủ chứng minh điều Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều nói, thời gian, địa điểm và nhân số mà chỉ đương sự mới biết đều chuẩn xác. Cả hai chẳng dám ho he nữa, chỉ đợi Lục Kiều Kiều đưa ra yêu cầu. Lục Kiều Kiều lại nói tiếp, thiên quân muốn đánh đến Bắc Kinh, giết ông chủ của các người, đoạt lại giang sơn của người Hán, cùng hưởng Thái Bình, song bọn chó Thanh sẽ điều quân ở Quảng Châu lên phía Bắc chi viện. Chúng tôi đến đây là muốn chặn đánh cánh quân ấy. Phạm Trọng Lương ngờ vực hỏi, chỉ mấy người các ngươi ư? Lục Kiều Kiều đáp, ha ha, người ngựa tại Gò Tẩu Mã phía Bắc thành đông gấp 10 lần đại quân trấn thủ Thiều Châu kia. Chị em tôi chỉ là tới thăm lão nhân gia. Nếu được thì đòi ông trả nốt món nợ ân tình ông nợ tôi năm ấy. Còn bằng không trả thì cứ coi như Lục Kiều Kiều tới tham kiến trước. Chúng ta hẹn gặp lại trên tường thành. Phạm Trọng Lương và Dương Phổ đều tái mặt. Các ngươi muốn tấn công thành. Hồng Tuyên Kiều gằn giọng nói khẽ. Tự động mở cửa thành và ngân khố nghênh đón thiên quân. Ta bảo đảm sẽ không mảy may làm hại đến dân chúng trong thành. Nếu dám có một mũi tên một khẩu súng kháng cự, thì ngày thiên quân phá thành cũng là lúc các người rơi đầu đó. Phạm Trọng Lương đấu tranh tư tưởng dữ dội, cảm thấy cả người từ ngoài vào trong như bị mắc mưa. Vừa lạnh vừa ướt, ông dùng tay áo lau mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán. Nghĩ ngợi giây lát rồi nói, không được, các ngươi không thể tiến vào thành. Thiều Châu là con đường quan trọng nối liền Nam Bắc. Một khi quân Thái Bình vào thành, quân Thanh tiến lên phía Bắc, ắt cũng phải ngang qua Thiều Châu. Nơi này sẽ khó tránh một trận ác chiến. Không bàn đến việc hai phe tử thương, chẳng lẽ trăm họ trong thành tránh được tai ương sao? Huống hồ, ngân khố thu được đều đem nộp thuế lên trên cả. Trong kho chẳng có bao nhiêu tiền, lại đều là tiền mồ hôi nước mắt của bách tính dùng để cứu trợ khi khẩn cấp. Không chịu nổi họa binh đao như thế đâu. Hồng Tuyên Kiều siết cổ tay Phạm Trọng Lương chặt hơn. Phạm đại nhân thương xót dân chúng, song thiên quân toàn là dân đói không có nổi bát cơm ăn. Số lượng không ít hơn dân chúng trong thành Thiều Châu. Mỗi ngày đều vào sinh ra tử tác chiến với đám chó Thanh. Trước mắt thiên quân chỉ có hai con đường, đánh thắng hoặc là chết. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ rời khỏi Thiều Châu như không có chuyện gì ư? Dương Phổ giận dữ đập bàn đứng dậy mắng. Các ngươi bỏ trò đó đi, có giỏi thì gặp lại Dương Mỗ trên tường thành ấy. Phạm Trọng Lương vội quát bảo Dương Phổ câm miệng ngồi xuống. Tự trấn tĩnh lại rồi đề nghị với Lục Kiều Kiều. Lục tiểu thư, cô không đánh vào thành ngay mà tới tìm lão phu nói chuyện trước. Chính vì không muốn phát sinh những cái chết vô ích, thế này nhé, tôi rút 1 vạn lạng trong ngân khố giao cho cô, đổi lại các người lui binh ra ngoài 100 dặm, không làm tổn thương dân chúng vô tội, được không? Lục Kiều Kiều lắc đầu đáp, chúng tôi tới là muốn ngăn chặn quân Thanh, địa điểm tốt nhất chính là Thiều Châu, nơi này là đất nhà binh tất phải tranh giành cả ngàn năm nay. Phạm Đại Nhân cũng là người đồng đạo yêu thích phong thủy, hẳn đã dự đoán được năm Nhâm Tý sẽ xảy ra cuộc chiến. Trận chiến này là ý chơi. 6 năm trước tôi đã nói với ngài rồi. Nếu năm nay không xảy ra trận đánh này thì sát khí dưới đất không có chỗ phát tiết. 4 năm hay 8 năm sau, mỗi khi gặp năm thuộc thủy lại tam hợp với Tý, Thiều Châu sẽ xảy ra chiến tranh ác liệt hơn nữa. Hôm nay chúng tôi chuẩn bị mà đến, chính là tiên lễ hậu binh. Binh lính ngày sau kéo tới chưa chắc đã nhẹ nhàng như chị em tôi đâu. Hơn nữa nếu thiên quân lùi lại ngoài 100 dặm như ngài nói, quân Thanh có thể tiến lên phía Bắc theo bất cứ đường nào. Há chẳng phải chúng tôi đi uổng công một chuyến ư? Được, tôi hiểu tâm ý Phạm Đại Nhân rồi. Giờ tôi cũng cho ngài biết. Thành nhất định phải phá. Ngân khố toàn bộ phải sung vào thánh khố. Còn 100 họ có thể an cư lạc nghiệp nữa không thì phải trông vào Phạm Đại Nhân ngài rồi. Tôi sẽ đếm từ 1 đến 10. Xin Phạm Đại Nhân mau mau quyết định cho. Phạm Trọng Lương trợn trừng mắt nhìn Lục Kiều Kiều. Ánh mắt Lục Kiều Kiều đảo qua đảo lại giữa hai vị quan. Môi khẽ mấp máy, bắt đầu đếm, 10, 9, 8, 7, 6, cô nhìn Phạm Trọng Lương, thấy ông trầm ngâm, vẻ như bị đả kích nặng nề, một lát lại lắc đầu quầy quậy, rồi lại cau rúm mày nghĩ ngợi. 5, 4, 3, Lục Kiều Kiều dừng lại, nhìn kỹ vào mắt Phạm Trọng Lương, thấy ánh mắt ông không hề dao động, chỉ kinh hoàng nhìn Lục Kiều Kiều vẻ khẩn cầu. Đột nhiên cô nhúng mỗi bàn tay một ngón vào cốc trà, bắn nước trà vào hai người, quát lớn, chói. Phạm Trọng Lương và Dương Phổ Tức thì cảm thấy cơ thịt toàn thân vừa cứng vừa đau như bị rút gân, không thể cử động hay nói năng được, thì ra đã trúng phải phược thân chú của Lục Kiều Kiều. Hồng Tuyên Kiều và Lục Kiều Kiều thu lại dao súng đứng dậy toan đi. Lục Kiều Kiều không ngoái đầu lại, chỉ buông nốt một câu, sau hai canh giờ thần chú sẽ hóa giải, nếu không vùng vẫy thì cơ thịt trên người sẽ đỡ đau. Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều yên ổn rời thành Thiều Châu. Cỗ xe ngựa chẳng nề sóc này, dốc hết tốc lực chạy về phía Gò Tẩu Mã phía Bắc Thành. Trên đường đi, Hồng Tuyên Kiều nói, phải mau chóng đánh vào thành, khiến lão ta không kịp trở tay. Tôi thấy quân giữ thành không quá 500 tên, nếu nhanh thì chỉ trong một ngày có thể hạ được. Lục Kiều Kiều bấm ngón tay tính toán rồi nói, theo lời Phạm Đại Nhân thì trong ngân khố Thiều Châu ít nhất cũng có 70 vạn lạng, đủ cho 2.000 quân ta trấn giữ ở đây hơn nửa năm. Hồng Tuyên Kiều bực bội hỏi, chẳng phải lão ta nói vừa nộp lên quốc khố rồi đấy ư? Sao còn đến 70 vạn lạng được? Chị không biết rồi, sổ sách kế toán trong nha môn quy định phải có tiền dự trữ. Họ không ngu đến nỗi vét sạch ngân khố nộp lên đâu. Lục Kiều Kiều gấp gáp nói, quân Thanh chẳng bao lâu nữa sẽ đến Thiều Châu nên tấn công nhanh là phải. Đánh càng nhanh thì dân chúng trong thành tử thương càng ít. Sau khi vào thành phải ra sức vỗ yên dân chúng, tiền mua gạo muối có thể chi từ ngân khố ra, đừng để dân chúng đâm sau lưng chúng ta. Nếu chúng ta không lấy ngân khố thì khi quân Thanh đến cũng vơ vét hết thôi. Không cướp thì uổng, Đông Vương còn hứa những thành trì tôi hạ được sẽ chia cho tôi một nửa ngân khố kia. Đánh thành là việc cả đời Lục Kiều Kiều chưa bao giờ nghĩ đến. Hiện giờ mảnh đất trọng địa binh gia Thiều Châu kia lại đặt ngay trước mặt, khiến cô hết sức hiếu kỳ muốn thử xem năng lực của mình đến đâu. Về đến Gò Tẩu Mã, cô lập tức dẫn theo 2.000 nữ binh nhanh chóng áp sát Thiều Châu. Chỉ sau một canh giờ đã chiếm ngay được núi Mạo Tử, một ngọn núi nhỏ phía bắc, kẹp lấy Vũ Giang và Trinh Giang. Từ đó nhìn xuống có thể quan sát cả thành Thiều Châu. Lục Kiều Kiều đã thay sang bộ y phục tướng soái đỏ rực, đầu đội mũ rồng vàng, có năm dải tua rủ cả trước lẫn sau, lưng dắt súng tay cầm cờ lệnh năm màu, đứng trước mặt tướng sĩ lần lượt phát lệnh. Nguyệt Quế, Hương Quế nghe lệnh, mỗi người các ngươi dẫn 50 người, mặc thường phục ra ngoài quân phục, chia nhau ngồi thuyền xuôi theo dòng Vũ Giang và Trinh Giang, trà trộn vào miệng cá ở đầu mút phía nam thành Thiều Châu. Sau khi nghe tiếng súng, quân giữ thành sẽ giảm bớt, các ngươi lập tức xông lên chiếm lấy cửa nam thành, nếu gặp phải quân Thanh chi viện, không chống đỡ được thì rút lui về phía cửa bắc, lập tức xuống núi ngay bây giờ. Hồ Cửu Muội nghe lệnh, dẫn 1.000 quân trấn thủ núi Mạo Tử, phụ trách phục kích và dự bị tấn công, thuyền bè hai bên bờ sông chỉ cho xuôi không cho ngược dòng. Nếu phát hiện có thuyền ngược dòng lập tức nổ pháo bắn chìm. Không có tướng lệnh không được xuống núi. Tô Tam Nương nghe lệnh, người dẫn 800 người mai phục ngoài cửa Bắc Thành, ba khắc sau thì tấn công trực diện vào thành, sau khi phá thành, chia một nửa số người ra chiếm lĩnh toàn bộ tường thành. Còn người dẫn nửa còn lại đánh vào nha môn, ai không phản kháng thì không được lạm sát, tiến vào rồi sẽ tự có sắp xếp. Hồng Tuyên Kiều ghé tai bảo Lục Kiều Kiều, chúng ta còn vào thành được ư? Phược thân chú của cô chỉ có hiệu lực 2 canh giờ. Đến khi hai tên quan ấy nói được, chẳng phải sẽ lập tức đóng cửa thành sao? Giờ sắp 3 canh giờ rồi. Lục Kiều Kiều cắn môi cười xảo quyệt, thần bí nhìn Hồng Tuyên Kiều. Phược thân chú phải 3 canh giờ mới giải được. Hiện giờ chúng ta dẫn 100 người tiến vào thành, phối hợp đánh thành từ bên trong, còn có thể đến trước nha môn xem bọn họ làm sao điều binh khiển tướng. Hồng Tuyên Kiều tưởng tượng ra cảnh Phạm Trọng Lương khó khăn lắm mới đếm được đến 2 canh giờ. Vậy mà người vẫn cứng đơ không thể cử động. Không nhịn được cười bảo Lục Kiều Kiều, đồ yêu tinh nhà cô, chẳng biết ngày nào sẽ đùa cợt cả trên đầu tôi nữa. Vậy chị phải cẩn thận đấy, chúng ta lên xe vào thành nào. Đàn ông trong thành Thiều Châu đều cảm thấy hôm nay đi đường vui mắt lạ thường. Vì trên phố đột nhiên xuất hiện rất nhiều thiếu nữ xinh xắn. Không bán nghệ cũng chẳng bán thân, chỉ lượn qua lượn lại trước các tiệm phấn son vải vóc. Song các cô gái xuất hiện không bao lâu, nha môn liền loạn cả lên. Mười mấy quan sai từ bên trong chạy ra, xách chiêng đồng chạy về phía phố lớn ngõ nhỏ bốn hướng. Vừa gõ vừa la, giặc tóc dài sắp đánh vào thành rồi. Mọi người mau về nhà đóng cửa lại. Giặc tóc dài sắp đánh thành, có viên quan sai còn không có chiêng, chỉ cầm nắp vung chậu đồng gõ ầm ĩ lớn tiếng thông báo. Trong chốc lát, toàn thành nhốn nháo cả lên, các tiệm trên phố lũ lượt đóng cửa, người đi đường và thương buôn cuống quýt chạy vội về nhà trốn. Lục Kiều Kiều ngồi trên lầu quán trà đối diện nha môn mỉm cười nhìn dòng người ngựa chen chúc nhào, sau đó, thấy quân thủ thành bắt đầu ra vào nha môn, họ biết cửa thành đã đóng, bèn mỗi người dẫn theo 50 nữ binh, chạy tới cửa nam và bắc thành chuẩn bị phối hợp trong ngoài mở cửa thành. Lục Kiều Kiều phối hợp với Nguyệt Quế Hương Quế tấn công cửa nam. Trước cửa nam chính là khởi nguồn của Bắc Giang, giữ chắc nơi này có thể đón lõng mọi cánh quân chi viện đi lên phía bắc. Lục Kiều Kiều cũng chạy chậm chậm như những người trong thành. Bên cạnh cô là đám phu quân vác tìm mãi không thấy chỗ trốn và dăm ba đứa bé gái. Để khỏi bị chú ý, Lục Kiều Kiều đã nhắc nhở mọi người không được chạy tụ lại thành một đội mấy chục người như lúc hành quân thao luyện, mà phải tản ra các ngõ phố. Hễ nghe thấy tiếng súng thì chạy về phía cửa nam. Trước mặt Lục Kiều Kiều là cửa nam thành. Cửa thành đã đóng chặt, bên trên lố nhố lính thanh. Sau lưng cô đột nhiên vang lên một tiếng súng, là Tô Tam Nương đã bắt đầu nổ súng từ cửa bắc đánh vào. Lục Kiều Kiều quay phát người xé toạc bộ kỳ bào đang mặc ra, để lộ trang phục tướng quân đỏ rực. Các cô gái bên cạnh cũng giật tung thường phục đủ màu trên mình ra, chít khăn đỏ lên đầu. Một đội nữ binh hùng dũng hiên ngang thình lình xuất hiện trong thành Thiều Châu. Lục Kiều Kiều rút đoàn đao ra vung tay hô lớn, mấy chục nữ binh chít khăn đỏ cùng cô chạy về phía cửa nam thành. Lục Kiều Kiều còn chưa chạy đến cửa thành thì quân đội của Hương Quế và Nguyệt Quế đã xuất hiện trên đầu thành tấn công lên. Nếu giao chiến cách nhau một bức tường thành, quân thanh còn có thể bắn mấy phát súng chống đỡ chốc lát. Song chúng không ngờ quân Thái Bình lại xuất hiện ngay bên cạnh mình. Ngoại trừ mấy viên tướng dũng cảm muốn xông ra ứng chiến, những kẻ khác đa phần đã nhũn chân cúi đầu xin tha. Vì đợt tấn công vào cửa nam thành chậm nửa khắc so với cửa bắc, nên quân đội ở cửa nam đều đã bị điều đến cửa bắc. Binh lính trấn giữ ở đây không đầy 100 người. Sau khi Lục Kiều Kiều nổ súng bắn hạ mấy viên tướng toan phản kháng, đám quân thanh mất chỉ huy lập tức tan rã. Nữ quân nhanh chóng chiếm được cửa nam. Lục Kiều Kiều sai trói hết đám lính thanh lại, đóng chặt cửa thành, lệnh cho 200 nữ binh chuẩn bị chặn đánh quân thanh từ hai cửa thành đông và tây chạy đến. Tô Tam Nương 20 mấy tuổi đã dẫn theo hơn ngàn người ngựa Hồng Môn tới đầu nhập quân Thái Bình. Thường ngày trầm tính ít nói, Lục Kiều Kiều cũng không biết nhiều về quá khứ của cô. Song biết được cô từng cầm quân đánh trận, sở trường công thành, nên rất yên tâm đợi Tô Tam Nương xua đám quân thanh chạy qua cửa nam. Thành Thiều Châu chẳng lấy gì làm rộng, Tô Tam Nương tấn công vào, lại có Hồng Tuyên Kiều trong ngoài phối hợp, mấy trăm lính giữ thành làm sao trụ nổi. Cửa bắc thành nhanh chóng bị hạ. Sau khi tiếng súng ngớt dần, lập tức quân thanh ở cửa bắc theo hai cửa đông tây rút lui về phía cửa nam, bị Lục Kiều Kiều và Tô Tam Nương hai mặt giáp công. Quân thanh rất sáng suốt lựa chọn đầu hàng, 500 lính thanh chẳng tử thương là bao, đều bị tước khí giới trói thành một chuỗi dài nhốt trong nhà kho. Trời vừa chạng vạng, thành Thiều Châu và hai dòng sông bốn bên bờ đã hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của nữ quân. Lục Kiều Kiều lập tức sắp đặt tuyến phòng ngự tại thành Thiều Châu dọc theo tường thành ven sông, tập trung toàn bộ thuyền buôn tại bờ sông dưới thành, còn lệnh cho Tô Tam Nương kiểm kê hết nha môn và nhà kho, thu xếp ổn thỏa tiền bạc trong kho. Sau khi toàn quân ăn no nê một bữa mừng phá được thành, Lục Kiều Kiều nghỉ ngơi chốc lát rồi đích thân dắt Nguyệt Quế Hương Quế đến cửa nam đi tuần. Đây là cửa ngõ phòng thủ mà quân Thái Bình chú trọng nhất. Quân thanh từ Quảng Châu đi lên phía bắc sẽ giao chiến với nữ quân tại đây đầu tiên. Lục Kiều Kiều bói quẻ đoán ra binh tình, biết được toán chủ lực của quân thanh chẳng bao lâu nữa sẽ đến đây. Hôm nay đánh trận mở màn tốt đẹp, phá thành thuận lợi, không có nghĩa là tác chiến sau này lúc nào cũng suôn sẻ được như vậy. Hiện giờ không thể lơi lỏng việc phòng bị một giờ một khắc. Trên cửa nam thành treo một hàng đèn lồng đỏ, bên cạnh cắm đầy cờ đỏ nhằm thông báo với quân thanh. Tòa thành trước mặt đã trở thành lãnh địa của quân Thái Bình. Lục Kiều Kiều vai khoác áo choàng, hai tay chắp sau lưng lặng lẽ đứng trên cửa nam thành, nhìn dòng Bắc Giang chảy xuống phía nam, thầm chờ đợi khói lửa chiến tranh sắp dấy lên. Phía đường chân trời chợt xuất hiện một hàng dài những đốm sáng, chính là đuốc soi đường khi đại đội nhân mã hành quân ban đêm. trên mặt sông cũng hiện ra một con thuyền lớn ngược dòng lên phía bắc. Trên thuyền đèn đuốc sáng rực, hẳn là thuyền chở tướng lĩnh. Hành quân nghênh ngang thế này ắt là quân Thanh. Chúng đi suốt đêm chứng tỏ đã nhận được cấp báo, phải lên phía bắc chi viện cấp tốc. Hồng Tuyên Kiều đợi những tướng lĩnh chủ đạo tiếp nhận báo cáo xong cũng đến cửa thành Nam xem tình. Hình thực tế, Lục Kiều Kiều đã sắp xếp 100 nữ binh lên 10 con thuyền nhỏ. Sau khi dặn dò một lượt, mấy con thuyền nhỏ cũng chạy như tên bay về phía ngã ba sông. Đợi toán quân Thanh đi đầu trên bờ đến gần ngã ba sông, các nữ binh trên 10 con thuyền nhỏ nhất tề nổ súng về phía ánh đuốc sáng rực. Cho tới khi đám quân Thanh bờ bên kia náo loạn cả lên, đua nhau dập tắt đuốc, con thuyền lớn đang ngược dòng cũng dừng lại. Lần này chúng nhận được tin thành Thiều Châu đã bị công phá. Trong đêm tối không nắm được nội tình đối phương nên quân Thanh quyết định không tiến lên nữa mà dừng tại chỗ đóng trại. Đúng như suy đoán, dân chúng trong thành cũng nghe thấy tiếng súng trên mặt sông. Dù ban ngày nữ quân tấn công vào không hề làm ảnh hưởng đến họ, song đám thương buôn và dân thường đều đã sợ vỡ mật. Các nhà trong thành lục tục thắp đèn, trong hộ nào hộ ấy bắt đầu xôn xao náo động. Sau khi bắn bừa một loạt súng, 10 con thuyền nhỏ vội vã từ ngã ba sông chạy về cửa Nam thành. Lục Kiều Kiều miệng ngậm ô mai, nhìn quân Thanh bày trận ở bờ bên kia, lại phái thám tử qua sông thám thính tình hình suốt đêm. Trong lòng đã nghĩ ra mấy cách đối phó, quan sát chừng một canh giờ, thấy quân Thanh về cơ bản đã hạ trại xong, Lục Kiều Kiều đang định quay về nha môn, chợt trông thấy dân chúng bắt đầu tụ tập trên những ngõ nhỏ phố lớn trong thành, nhốn nháo đòi ra khỏi thành chạy nạn. Hồng Tuyên Kiều vừa cắt đặt nữ quân đưa dân chúng về nhà thì Lục Kiều Kiều trông thấy bên cạnh con thuyền lớn của quân Thanh xuất hiện 10 chiếc thuyền con đang từ từ tiến về phía thành. Lục Kiều Kiều thoáng nhìn đã hiểu 10 con thuyền này đến thị uy nhằm trả miếng đợt công kích gây rối vừa rồi, điều này có nghĩa là ý chí chiến đấu của quân Thanh đang vượng. Nếu không bắn hạ chúng trên mặt sông thì tối nay đừng ai hòng ngủ yên nổi. Cô vội hô lớn, 300 người mang súng tây mau lên đầu thành Nam, đánh tan đội thuyền kia cho ta. Đội thuyền con của quân Thanh vừa đi vào tầm ngắm của súng tây, Lục Kiều Kiều liền ra lệnh nổ súng. Đây là cách đánh tập trung hỏa lực một đòn chết tươi, có sức uy hiếp cực mạnh. 300 khẩu súng tây nhất tề nổ vang, không khác nào sấm sét giáng xuống đất bằng. Dân chúng trong thành lập tức ré lên kêu khóc ầm ĩ. Trên thuyền quân Thanh cũng vang lên những tiếng sắt thép va vào nhau long cong. Đội thuyền vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. Hồng Tuyên Kiều cau mày, bọn chúng đã có chuẩn bị rồi. Trên thuyền trang bị khiên sắt, Lục Kiều Kiều nấp sau ụ tránh tên đáp. Phải rồi, tới để thị uy mà, cơn giận này không thể nuốt trôi được. Sáng mai bắt đầu giao chiến, sĩ khí ngày mai trông cả vào lúc này đây. Chuẩn bị đợi chúng cập bờ lại bắn tiếp một loạt súng nữa, để chúng mang đám binh lính tử thương quay về. Toàn quân trên thành chuẩn bị bắn, 300 khẩu súng lại đồng thời khai hỏa. Trong thành càng náo động. Sau khi tiếng súng ngừng, trên thuyền quân Thanh đột nhiên có mấy chục binh lính đứng lên. Kẻ nào kẻ nấy đều đeo ống tên, tay cầm cung dài. Chỉ nghe một giọng nữ trên thuyền phát lệnh, tức thì tiếng bật dây cung vang lên, tên từ thuyền vun vút bắn lên lưng chừng trời, rồi từ trên trời rơi xuống đầu thành rào rào như mưa. Ụ tránh tên trên tường thành có thể ngăn được mũi tên hòn đạn bay thẳng, song không có mái nên chẳng cách nào chặn được mưa tên trên trời trút xuống. Lục Kiều Kiều kịp thời nhận định được quỹ đạo và hướng bay của trận mưa tên, lập tức hô lớn, trên trời có tên đổ xuống, tất cả tản ra. Nữ binh đang lắp đạn vào súng không ngờ đến tình huống này. Lập tức có mười mấy người nấp sau ụ tránh tên không kịp giơ khiên lên che chắn đã trúng tên ngã xuống. Công phu nữ đan của Lục Kiều Kiều đã luyện đến cảnh giới tối cao. Những mũi tên vun vút bay đến kia trong mắt cô lại chậm đến mức có thể dùng tay chộp lấy. Cô nhẹ nhàng lắc đầu tránh tên rồi quay người lách mình đến trước mặt Hồng Tuyên Kiều. Hồng Tuyên Kiều chỉ thấy một vầng hồng thoáng qua trước mắt. Lục Kiều Kiều đã lướt qua mặt mình, chộp lấy hai mũi tên dài nhằm vào đầu và lưng cô. Hồng Tuyên Kiều co người tránh, kinh ngạc thốt lên, kẻ này là ai nhỉ? Binh pháp khá quá. Lục Kiều Kiều ném lại một câu, tôi biết cô ta là ai. Đoạn tuột áo choàng trên mình ra, tiện tay nhặt lấy hai tấm khiên mây trên mặt đất, một cái hộ thân, một cái che đầu như che ô, tung người nhảy xuống dưới thành, mượn sức nâng của khiên mây, Lục Kiều Kiều trao mình trên không như chim, băng qua mặt sông rộng mười mấy trượng, hô lớn, A Đồ cách cách, Lục Kiều Kiều đến đây. Lời còn chưa dứt, cô đã vững vàng đáp xuống con thuyền chỉ huy. Người trên thành dưới thành đều rộ lên kinh ngạc, quân thanh trên thuyền càng không sao ngờ được lại có kẻ có thể bay từ đầu thành xuống thuyền mình. Như chim, vội nhốn nháo vung đao múa cung, song không dám bắn Lục Kiều Kiều, sợ làm bị thương người mình. Lục Kiều Kiều vừa đáp xuống thuyền lập tức ném chiếc khiên cầm trong tay phải đi. Tay trái giơ khiên che đầu, tay phải rút súng lục ở thắt lưng ra khai hỏa. Trên thuyền con chỉ có chỗ cho người đứng, đám lính thanh đối mặt với súng đạn chẳng có cách nào tránh né hay trốn chạy. Tiếng súng vừa vang, lập tức có 4-5 tên lính thanh ngã nhào xuống nước. Một loạt những hành động tập kích này chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Khi A Đồ cách cách lùi đến đầu thuyền dương cung nhắm chuẩn vào Lục Kiều Kiều thì trông thấy Lục Kiều Kiều đang quỳ giữa thuyền, tay trái lật khiên ra sau che lưng, tay phải giơ súng nhằm thẳng vào mình. A Đồ cách cách vận khôi giáp kỵ binh, lồng ngực phập phồng, ánh mắt nhìn Lục Kiều Kiều kinh ngạc không kém gì Hồng Tuyên Kiều. Dù đôi bên gặp nhau giữa chiến trường, cô cũng không tin Lục Kiều Kiều sẽ nổ súng với mình. Bèn từ từ hạ cung xuống hỏi, chị Kiều, sao chị lại ở đây? Lục Kiều Kiều cười đáp, tự tôi lựa chọn đấy, còn em sao lại ở đây? Em cũng tự mình lựa chọn thôi, chị ở cùng với A Văn và Long Nhi ư? Nỗi quan tâm của A Đồ cách cách lồ lộ trong lời nói. Lục Kiều Kiều đáp, họ không phải người của Thiên Quân, chẳng biết đã trốn đến đâu rồi. Đây là chiến trường, không phải chỗ chơi đâu. Em mau về nhà đi, em muốn gặp A Văn. Em biết hắn là người của Hồng Môn, em theo cha đi đánh trận, có thể sẽ gặp được hắn. Giọng A Đồ cách cách mềm hẳn đi, thậm chí còn gần giống nũng nịu, có cảm giác như sắp khóc. Phi, đâu ra cái kiểu tìm chồng như thế này chứ? Lục Kiều Kiều nhìn quanh, thấy thuyền con của quân thanh vừa vớt những binh sĩ rớt xuống sông, vừa từ từ khép vòng vây về phía mình, vội nói, em đánh giỏi lắm, nhưng chị không thể để em cứ thế mà lui quân được. Để một con thuyền lại đây, khi nào gặp Cố Tư Văn, chị sẽ nhắn là em đang tìm cậu ta. A Đồ cách cách phục sau tấm khiên sắt, dịch chuyển một bước về phía trước. Chị Kiều, Lục Kiều Kiều hạ giọng nói, được rồi, đừng qua đây, kẻo lát nữa em quay lại cũng khó ăn nói. Chị sẽ bắn chỉ thiên một phát, em tự nhảy xuống sông nhé. Vừa dứt lời, cô liền nổ súng. A Đồ cách cách đành nuốt lại một bụng những lời muốn nói cùng một bụng đầy lửa giận. U oán nhìn Lục Kiều Kiều rồi nhắm mắt xoay người, làm bộ như đang tránh đạn, nhảy xuống sông. Lục Kiều Kiều lập tức vươn tay tóm lấy tấm khiên sắt trên thuyền. Quát lớn một tiếng, vận khí lao mình xuống nước, mượn lực kéo chiếc thuyền con lật nhào. Trên tường thành phía nam lại rộ lên một tràng tiếng hoan hô. Một chiếc thuyền con chờ tới cứu. A Đồ cách cách leo lên thuyền, chỉ huy quân thanh mau chóng rút lui. Còn Lục Kiều Kiều lặn một hơi đến bờ sông, đứng trên thềm đá nơi bến sông thành nam, vung tay phải gào lớn. Các nữ binh lập tức vất cờ nổ súng, đồng thanh hô ứng. Từ trên thành, một sợi dây buông xuống kéo Lục Kiều Kiều lên. Các nữ binh kéo màn vải che cho cô thay bộ đồ ướt ra, khoác lại áo choàng. Vừa quay lại, Lục Kiều Kiều đã trông thấy dân chúng trong thành ùa cả ra đường. Dưới ánh lửa, họ lặng lẽ tụ lại, mấy trăm nữ binh thủ thành chĩa đao súng về phía họ. Song cả đám người đều lặng phắc, chỉ có tiếng khóc của lũ trẻ không biết sống chết. Lục Kiều Kiều biết sau khi công thành thì khống chế dân chúng là mấu chốt của thành bại. Giữ thành khó hay dễ phải xem trưng dụng được bao nhiêu sức dân. Mà muốn nắm được lòng dân, ngoại trừ lúc quân đội tiến vào phải giữ quân kỷ nghiêm minh, kịp thời tuyên truyền tôn chỉ của nghĩa quân, còn phải trừng phạt những kẻ không phục tùng. Trước đây, sau khi hạ thành đều do Dương Tú Thanh và Phùng Vân Sơn thống lĩnh nam quân chế ngự bách tính, nữ binh chỉ làm vài công tác hậu cần phối hợp. Hiện giờ là nữ quân đánh hạ thành, nên xử lý những việc này cũng trở thành một vấn đề lớn. Lúc ra trận giết địch, phụ nữ có thể sôi sục căm hờn, dũng mãnh không thua gì đàn ông, song đứng trước những người dân tay không tấc sắt, họ không tài nào xuống tay nổi. Lục Kiều Kiều cau mày nhìn xuống dưới thành, thấy mấy nữ tướng đang tản ra các chỗ giao giảng đại nghĩa phản thanh cho dân chúng, tuyên truyền rằng quân Thái Bình chiến đấu vì dân, ra sức dẹp yên cơn khủng hoảng của họ. Xa xa, mấy nữ binh đang áp giải một người, rẽ đám đông tiến về phía cửa nam thành. Đó là một ông già vận áo dài, đầu tóc bạc phơ, dáng dấp gầy gò bị trói gô lại, trên đầu có một vết thương lớn, mặt đầm đìa máu, loạng choạng chạy tới. Dân chúng trông thấy ông ta đều tránh ra nhường đường, lũ lượt quỳ xuống. Một người đàn bà chợt gào lên thảm thiết, Phạm đại nhân. Tức thời tiếng kêu khóc rộ lên. Phạm Trọng Lương chạy đến dưới cửa nam thành, ngẩng đầu tìm bóng dáng Lục Kiều Kiều rồi lập tức chủ động chạy lên trên thành. Lục Kiều Kiều trông thấy ông ta, lòng không khỏi chua xót, vội bước lên đỡ lấy Phạm Trọng Lương, gỡ nùi rẻ nhét trong miệng ông ta ra. Ai đánh ông đến nông nỗi này? Tôi nhất định nghiêm trị kẻ đó. Phạm Trọng Lương vừa được gỡ miếng rẻ ra, vội quỳ xuống đất nói: Lục tướng quân, nữ quân của cô kỷ luật rất nghiêm, không có ai đánh tôi cả, là tôi muốn gặp cô nên mới đập đầu xuống đất lấy cái chết uy hiếp. Cô đừng trách các tướng sĩ. Dân chúng trong thành thấy Phạm Trọng Lương quỳ xuống, cũng nhất loạt quỳ xuống theo. Lục Kiều Kiều vội đỡ Phạm Trọng Lương dậy, rút đao cắt dây trói cho ông ta. Phạm đại nhân muốn nói gì? Gương mặt Phạm Trọng Lương hằn rõ nếp nhăn sâu hoắm, trong đôi mắt khô héo thoáng một tia hy vọng. Vừa được cởi trói, thân mình ông ta còn đương tê dại, lảo đảo đứng không vững, phải dựa vào tường thành, nhìn về phía doanh trại quân Thanh bên kia sông. Quả nhiên là quân Thanh tiến lên phía bắc. Vừa rồi nghe tiếng súng nổ tôi đã hiểu ngay. Lục tướng quân, các người chống Thanh, nói nào là đại nghĩa dân tộc, quân Thái Bình đánh trận là để thiên hạ được Thái Bình. Kẻ các người muốn đánh là quân Thanh, nhưng cũng không thể đem dân chúng ra làm bia đỡ đạn được. Cô xem những người dân bên dưới kia, hôm qua họ còn sống yên ổn, vậy mà hôm nay đã phải hãi hùng lo lắng, dắt cả nhà chạy nạn, hiện giờ các người không cho họ đi, giữ họ lại có tác dụng gì chứ? Thu thuế ruộng của họ làm quân lương, ép họ giữ nhà cửa xây công sự, lúc cần thiết thì dùng họ làm bia đỡ đạn, đó là những việc quân Thái Bình muốn làm sao? Lục Kiều Kiều nhìn gương mặt đầm đìa máu của Phạm Trọng Lương, bộ râu cũng bị máu nhuộm thành đỏ thẫm, dưới ánh lửa bập bùng toát lên vẻ hiền hậu mà bất lực. Song ánh mắt ông không bợn một tia kinh sợ, hệt như đã chuẩn bị chết bất cứ lúc nào, chỉ riêng dân chúng dưới thành là không thể chết mà thôi. Lục Kiều Kiều sầm mặt đáp, từ xưa đến nay đánh trận chẳng qua là hạ thành chiếm đất. Sau khi phá thành, chiến thuật tất nhiên là phong tỏa đường ra vào, canh giữ cẩn mật, thiên quân đánh trận xưa nay không động đến một tơ một hào của dân chúng. Chúng tôi từ Quảng Tây đánh đến đây, không hề lấy không một quả trứng gà của dân. Những thôn làng hạ được ở Vĩnh An, Quảng Tây, chúng tôi cũng không lạm sát một người dân nào, nếu có người nghèo khổ neo đơn, còn tặng gạo tặng tiền. Trái lại bọn chó Thanh sau khi truy kích thiên quân kéo vào làng, trưng dụng ngựa xe lương thực xưa nay không hề trả một xu, còn mượn danh nghĩa diệt giặc cướp mà đốt phá cướp bóc. Những chuyện này hẳn Phạm đại nhân cũng từng nghe được trên triều chứ? Lục Kiều Kiều ngừng lại, bước đến bên tường thành chỉ xuống dân chúng bên dưới nói. Mỗi thôn làng chúng tôi đánh hạ đều có dân chúng gia nhập thiên quân. Vì họ không có cơm ăn, bị bọn chó Thanh áp bức đến mức sống không bằng chết. Ông xem những nữ binh này của chúng tôi có ai không sinh ra làm thân trâu ngựa, tìm đường sống trong chỗ chết ở nhà phú hộ, để có bát cơm ăn mà phải tự bán mình. Trong nữ quân có không dưới 500 người được Hồng Thừa Tướng đích thân cứu về. Vì sao các người thấy thiên quân lại muốn bỏ chạy? Là vì các người xưa nay quen sống sung sướng, làm sao biết được trong thiên hạ còn bao nhiêu người đang phải chịu khổ. Trận đánh hôm nay không diễn ra ở đây, thì ngày mai sẽ có nhiều nghĩa quân nữa đứng dậy tác chiến. Phạm đại nhân, ông bảo vệ được Thiều Châu một ngày, không bảo vệ được hai ngày đâu. Phạm Trọng Lương cất giọng khàn khàn, Lục tướng quân, phủ Thiều Châu núi nhiều ruộng ít, số hộ tá điền nghèo đứng nhất nhì Quảng Đông, dân chúng bên dưới đa phần chỉ ăn bữa nay lo bữa mai. Thẳng hoặc có nhà khá giả xong không phải ai cũng là hạng giàu bất nhân. Thuế khóa của nha môn mỗi năm đều đem phát đến các nơi để cứu tế nạn dân. Chỉ cần không xảy ra chiến tranh làm chết người thì trong phạm vi mấy trăm dặm, một ngày nào đó sẽ vượt qua được thiên tai. Song các người lại khai chiến trong thành Thiều Châu, chẳng mấy chốc sẽ có bao người vô tội tử thương. Bọn họ chẳng còn cơ hội được nhìn thấy ngày thiên hạ Thái Bình nữa. Nếu kẻ chết đi là hạng gian thương làm giàu bất nghĩa, đương nhiên ai nấy đều vui mừng, nhưng cô làm sao biết được người chết không phải những dân thường cả đời hiền hậu, chăm chỉ cần cù, cô nỡ lòng để họ trở thành vật hy sinh khi hai phe giao chiến ư? Hiện giờ họ chỉ muốn chạy nạn, có cản trở gì thiên quân đâu. Lục tướng quân, tôi muốn hỏi cô một câu này, nếu thả 1/10 dân trong thành đi, có ảnh hưởng gì đến việc tác chiến của thiên quân không? Lục Kiều Kiều đột nhiên quát lên với Phạm Trọng Lương, ông bớt giảng lý lẽ với ta đi. Ta bảo có thể cho 1/10 đi, ông sẽ lại hỏi thế 2/10 có được không chứ gì. Ta nói cho ông biết, không một ai trong thành được rời khỏi cả, muốn trách thì trách Thiều Châu các người nằm trên mảnh đất nhà binh ắt phải tranh giành. Các người chọn ở lại nơi này, đó chính là vận hạn của các người. Phạm Trọng Lương nghe giọng điệu dữ dằn của Lục Kiều Kiều, biết rằng có nói nữa cũng chẳng ích lợi gì, bèn ngoái lại nhìn Lục Kiều Kiều rồi run rẩy trèo lên ụ tránh tên. Lục Kiều Kiều biết ông ta lại định lấy cái chết uy hiếp. Nếu người bình thường nhảy xuống khỏi tường thành, có lẽ mọi người chỉ súng lại coi náo nhiệt. Song Phạm Trọng Lương lại là vị quan thanh liêm đức cao vọng trọng. Cứ nhìn khi nãy ông ta bị trói giật cánh khuỷu loạng choạng chạy đến. Dân chúng quỳ rạp suốt dọc đường, đủ biết được địa vị người này trong lòng người ở đây. Nếu ông ta chết đi, khó tránh dân chúng trong thành nổi dậy. Lục Kiều Kiều vội tóm lấy cổ áo Phạm Trọng Lương, kéo ông ta từ trên ụ tránh tên ngã nhào xuống đất. Đoạn gọi nữ binh bên cạnh trói ông ta lại, lập tức dân chúng dưới thành nhốn nháo cả lên, hết lớp này đến lớp khác xô vào phòng tuyến của nữ binh. Muốn xông lên đầu thành, nữ binh khác với nam binh, ghét nhất phải xô đẩy với đám đông. Hễ dân chúng nổi loạn liền tuốt gươm chém ngay, súng tây ở tuyến sau cũng lũ lượt chĩa về phía đám đông. Dùng trận hình tác chiến đối diện với đám người, hành động này càng khơi dậy lòng căm phẫn của dân chúng. Phạm Trọng Lương giãy giụa, mau thả ta ra, bằng không sẽ xảy ra chuyện đó. Lục Kiều Kiều lập tức cởi trói cho ông ta. Phạm Trọng Lương nhoài người trên tường thành, vung tay nói lớn, mọi người đừng đánh, quân Thái Bình đều là các chị em chịu khổ chịu nạn. Tất cả dừng tay lại đi. Ông ta hò hét một hồi lâu, cuối cùng đám dân chúng và nữ binh đang giằng co cũng yên lặng trở lại. Song tình thế vẫn hết sức căng thẳng. Phạm Trọng Lương vịn vào lá cờ đỏ chậm rãi đứng thẳng lên trên ụ tránh tên. Mồ hôi lẫn máu đã thấm ra khắp người, nói đầy khẩn thiết và phẫn uất. Lục tướng quân, cô còn chưa hiểu ư? Kẻ được lòng dân thì được thiên hạ. Dù cô có trăm ngàn đạo lý chăng nữa, cũng làm sao địch nổi lòng dân. Lão phu nợ cô một món ân tình, nhưng không thể đem tính mạng dân chúng toàn thành ra trả được. Cả đời lão phu tiết kiệm chưa được nổi 100 lạng bạc. Chỉ có cái mạng này đem ra trả cô thôi. Nếu tôi từ đây nhảy xuống, dân chúng sẽ nổi dậy. Các người chưa giao chiến với quân Thanh đã phải chiến đấu với dân chúng trong thành. Như vậy là hại các người. Song nếu tôi không nhảy xuống thì chẳng còn mặt mũi nào đối diện với người trong thiên hạ nữa. Cô bảo lão phu phải làm sao đây? Các người đánh trận xong, tôi cũng chẳng biết còn được bao nhiêu người dân sống nổi. Họ chết mất một người, lão phu lại nợ họ một mạng. Trời ơi là trời, dứt lời. Phạm Trọng Lương đấm ngực dậm chân ngẩng lên trời khóc òa. Dân chúng dưới thành cũng bật khóc theo. Lúc này, Hồng Tuyên Kiều chạy đến bên cạnh Lục Kiều Kiều, ghé tai nói, vừa nhận được tin tình báo, phía quân Thanh đều là tinh binh bát kỳ từ Quảng Châu phái đi. Quân số hơn 1 vạn, chúng ta phải chuẩn bị cho trận đánh ác liệt sắp tới. Không thể hao tổn vào việc này được. Lục Kiều Kiều nghĩ ngợi một lát rồi nói nhỏ mấy câu vào tai Hồng Tuyên Kiều. Hồng Tuyên Kiều vội gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Lục Kiều Kiều bước tới cạnh Phạm Trọng Lương đỡ ông ta xuống nói khẽ. Phạm đại nhân vì muôn dân có thể nói là gan óc lầy đất. Nếu để ông tự vẫn thì cả đời này Lục Kiều Kiều cũng chẳng thể yên lòng. Chúng ta có thể lui binh, nhưng ông phải nhận lời giúp chúng ta mấy việc. Phạm Trọng Lương nghe nói lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Lục Kiều Kiều. Lục tướng quân, chỉ cần bảo vệ được Thiều Châu bình an, lão phu có chết cũng không hối hận. Có việc gì tôi giúp được, xin cô cứ nói ra. Sáng sớm hôm sau, quân Thanh phát hiện có hơn 100 con thuyền lớn nhỏ đậu ở giữa sông. Trên mỗi thuyền đều cắm cờ đỏ, trên tường thành Thiều Châu cũng thấy cờ đỏ bay phấp phới. Từ xa nhìn lại còn thấy bóng khăn đỏ đi lại trên tường thành. Xem chừng rõ ràng quân đội toàn thành đã bày trận sẵn sàng đón địch. Trải qua một lượt pháo kích, cũng có 3 chiếc thuyền bị đánh chìm, những chiếc còn lại đều lùi về bên bờ phía Thiều Châu. Quân Thanh tạm thời không tìm được đủ thuyền lớn để vượt sông tấn công vào thành. Bèn bờ bên kia đợi thêm 1 ngày nữa. Lại qua 1 ngày, cờ đỏ trên đầu thành đã biến mất. Quân Thanh bèn phái thuyền con thử tiếp cận thành thăm dò. Bèn được quan lại trong thành tiếp đãi nhiệt tình. Bấy giờ mới nghe nói hơn 1 vạn quân Thái Bình chiều qua đã rút lui. Chia binh làm 2 đường theo Trinh Giang và Vũ Giang lùi về phía Bắc. Quân Thanh lập tức cũng chia binh 2 đường đuổi theo. Phạm Trọng Lương đầu quấn băng trắng cùng Dương Phổ đứng tại cửa đông thành nhìn cánh quân Thanh đi. Xa, cả 2 đều thở phào nhẹ nhõm. Dương Phổ nói, Phạm đại nhân, quân đã rút rồi, chỉ tiếc bạc trong kho đều bị vét sạch nhãn. Giặc tóc dài nói thì hay ho lắm, đến cuối cùng vẫn không bỏ được thói giặc cướp. Phạm Trọng Lương thả lỏng người ngồi trên đầu thành. Khẽ đáp, Lục Kiều Kiều lấy 35 vạn, để lại cho chúng ta 35 vạn. Ồ... chẳng phải lúc trước ngài nói với tổng binh là bạc trong kho đã mất cả rồi ư? Điểm này Lục Kiều Kiều cũng tính trước rồi. Phạm Trọng Lương thở dài nói, cũng chẳng biết ai là giặc cướp nữa. Mấy tên tổng binh tham tướng ấy vừa tới đã đòi chúng ta giao bạc. nếu chúng ta có thì chắc chắn 70 vạn lạng đã bị chúng trưng thu cả rồi. May mà Lục Kiều Kiều đã giúp giấu dùm 35 vạn. Còn nói có thể đổ tội lên đầu quân Thái Bình, để triều đình miễn thuế 2 năm cho phủ Thiều Châu. Dương Phổ trầm ngâm nghĩ ngợi giây lát, rồi lắc đầu phì cười. Mấy ngày trước, sau khi bàn bạc sách lược lui quân với Phạm Trọng Lương, Lục Kiều Kiều bận rộn suốt đêm bố trí hơn 100 chiếc thuyền không ở giữa sông, rồi nghỉ ngơi trong thành một buổi tối. Sáng sớm hôm sau toàn quân lập tức rút lui, chỉ để lại cờ đỏ trên đầu thành. Phạm Trọng Lương cắt đặt một nhóm dân thường chít khăn đỏ trên đầu giả làm quân Thái Bình đi lại trên thành, lại sắp xếp một nhóm người khác. Đợi sau khi quân Thanh bắn pháo vào mấy chiếc thuyền không trên dòng Bắc Giang thì kéo những con thuyền còn lại về dưới thành, làm ra vẻ quân Thái Bình vẫn còn đóng giữ trong thành. Nữ quân rút đi tròn một ngày, họ mới gỡ cờ đỏ trên thành xuống, để quân Bát Kỳ vào thành. Lúc này, Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều đã dẫn nữ quân rút đi theo hướng Tây Bắc. Hồng Tuyên Kiều và Lục Kiều Kiều cùng ngồi trong xe ngựa. Hồng Tuyên Kiều hỏi, 35 vạn lạng bạc kia tính thế nào đây? Là phần Đông Vương hứa chia cho cô sau khi phá thành đúng không? Lục Kiều Kiều soi gương thờ ơ đáp, chị có muốn tôi thu phí trước không? Hồng Tuyên Kiều ghé sát lại trước mặt Lục Kiều Kiều, nhìn kỹ gương mặt cô, nếu cô nuốt cả thì nhiều quá, hồi trước cầu mưa cô chỉ ra giá 1 vạn lượng thôi mà. Chị nói thế không đúng rồi, bấy giờ Đông Vương không có tiền mặt, nếu tính lãi hàng ngày thì ra 35 vạn lượng chẳng là. Ánh mắt Lục Kiều Kiều nãy giờ vẫn không rời tấm gương nhỏ. Hình như tôi càng lúc càng trẻ ra thì phải. Hồng Tuyên Kiều cười ngất, cô lợi hại nhất rồi, sau khi võ công đại tiến, còn trở thành yêu tinh già. Chỉ là, Lục Kiều Kiều nhìn bóng thương thân, sờ lên gương mặt trái xoan nõn nà của mình. Hồng Tuyên Kiều lại hỏi, à, cô nói xem 1 vạn quân Thanh kia liệu có chia binh 2 đường không? Lục Kiều Kiều nói chắc như đinh đóng cột, nhất định rồi, việc ông già họ Phạm đã nhận lời thì chắc chắn làm được. Có điều tôi cũng chẳng tin ông ta nên đã bói một quẻ. Không việc gì đâu, ông ta nói dối một câu mà giảm được 1/2 truy binh cho chúng ta. Cũng là công đức to bằng trời rồi, giờ tôi chỉ sợ quân Thanh đuổi không kịp ta thôi. 2.000 người đấu với 5.000 người, cũng không phải vấn đề lớn. Hồng Tuyên Kiều cầm lấy tấm gương con trong tay Lục Kiều Kiều. Vừa soi vừa nói, phía trước sắp tiến vào núi rồi. Trước tiên phải qua Cửu Lũng Thập Bát Than, nơi đó núi cao nước xiết. Có cần đặt mai phục không? Lục Kiều Kiều cũng đang có ý này. Bèn thoải mái đáp, được thôi, bằng không chúng cũng chẳng có bụng dạ nào đuổi theo. Chương 5, Rồng Lưng Kiếm. Địa hình vùng núi phía Bắc Quảng Đông rất giống vùng núi ở Quảng Tây, nên quân Thái Bình vốn quen dã chiến ở Quảng Tây có ưu thế lớn. Từ Thiều Châu theo dòng Vũ Giang đi về phía Tây Bắc, chẳng mấy chốc sẽ lọt vào dãy núi Giao. Vũ Giang quanh co uốn lượn ở đây, tạo thành vô số dòng chảy xiết và gành thác hiểm trở, buộc quân Thanh phải bỏ thuyền đi bộ, lần theo đường núi truy kích. Dọc đường, nữ quân cứ đi thong thả, liên tục huy động các toán quân nhỏ đặt gỗ lăn đá rơi tên độc cạm bẫy, dùng đủ mọi chiêu thức kỳ quặc phục kích dồn dập, khiến quân Thanh thương vong nặng nề, mệt mỏi khôn xiết. Quân Thanh vừa đuổi theo vừa bị tấn công, chưa kịp trông thấy đối thủ đã thua trận. Cứ tiếp tục đánh như thế, e rằng chưa ra khỏi tỉnh Quảng Đông đã bị tiêu diệt toàn quân. Bởi vậy việc cấp bách hiện giờ là phải mau mau đuổi kịp cánh chủ lực của quân Thái Bình để quyết chiến. Hồng Tuyên Kiều và Lục Kiều Kiều cũng ý thức được tâm thế của quân Thanh. Đối thủ càng muốn đánh nhanh thì họ càng không để đối thủ thỏa nguyện. Khi tính toán thấy sĩ khí và sức chiến đấu của quân Thanh đã tiêu hao đến mức có thể giao tranh chính diện, họ mới quyết định chọn một trận địa có thể cố thủ, dẫn dụ cánh quân chi viện này tới rồi diệt sạch. Đương nhiên nhiệm vụ chọn trận địa do Lục Kiều Kiều đảm nhận. Hồng Tuyên Kiều lãnh đạo quân lính mai phục giữa núi cao nước xiết của Cửu Lũng Thập Bát Than. Lục Kiều Kiều dẫn tiền đội gấp rút tiến lên. Nguyệt Quế Hương Quế và Lục Kiều Kiều cưỡi ngựa đi đầu đoàn quân. Từ miệng những tướng lính khác, họ đã biết Lục Kiều Kiều thường đem thuật phong thủy áp dụng vào chiến trận nên lúc này cũng díu dít bàn luận chuyện này với cô. Hương Quế nhỏ tuổi lắm lời hơn, hỏi Lục Kiều Kiều đi giữa, Lục tướng quân, có phải bây giờ chúng ta đang đi theo Long Mạch không? Lục Kiều Kiều cầm một trái ớt đỏ rực, nhẫn nha dùng răng cửa nhấm từng tí một, suýt xoa hít vào một hơi khí lạnh. Giờ thì không, lúc ở Quảng Tây, nghe nói cô đi ngược lại Long Mạch mà tấn công, sao lần này không làm thế? Suýt, lần trước là phá vây, lần này là dẫn dụ để tấn công, chiến lược khác nhau thì thuật phong thủy áp dụng cũng khác nhau. giống như con người muốn nhiều tiền hay đông con, lại phải dùng những chiêu thức phong thủy khác nhau đó. Nguyệt Quế nhìn gương mặt đỏ lựng lên vì cay của Lục Kiều Kiều. Hỏi, Lục tướng quân thích ăn cay ư? Xuyệt, cũng bình thường, hồi xưa tôi hút thuốc phiện, sau này mới cay, xong để lại cái tật là miệng không thể nào ngơi, hễ nhạt miệng là khó chịu. Trước đây có xì gà hút tạm còn đỡ, hiện giờ ngay ô mai cũng hết, đành phải ăn ớt. Đúng rồi, khi nào đến thị trấn, nhớ mua hộ tôi mấy gói ô mai khô. Hương Quế cũng chen vào hỏi, nếu cả ớt cũng không có thì ăn rúm muối được không? Lục Kiều Kiều phun miếng ớt ra, mắng, phì, cô muốn mặn chết tôi à? Mặn thì không được. Hai chị em Nguyệt Quế, Hương Quế và các nữ binh quanh đó nghe Lục Kiều Kiều nói vậy đều bật cười. Hương Quế lại hỏi, bước tiếp theo chúng ta làm gì đây? Tìm một nơi giao chiến với bọn chó Thanh, giữ chân chúng ở Quảng Đông, giờ chẳng phải ta vẫn liên tục phục kích chúng trong núi đấy ư? Nguyệt Quế ngạc nhiên hỏi, Lục Kiều Kiều tay vẫn cầm quả ớt, đáp, phục kích trên đường mòn thế này chỉ tiêu diệt được quân tiên phong của chúng thôi. Sao đánh tan được quân chủ lực, huống hồ núi giao có rộng đến mấy chăng nữa, cũng chỉ đi mấy ngày là hết. Sau khi ra khỏi núi, bọn chó Thanh sẽ đuổi giết hơn, nếu để chúng bắt kịp mới đánh thì chúng ta lại thành ra bị động. Có hiểu không? Hương Quế vỗ tay đồm độp nắc nỏm, Lục tướng quân lợi hại quá, nhất cử nhất động của bọn chó Thanh đều bị cô đoán được cả. Các nữ binh cũng rộ lên phụ họa, trong tiếng tán dương bái phục, Lục Kiều Kiều tươi cười đưa quả ớt vào miệng, cắn một miếng thật to, á, thình lình cô thét lên đau đớn, mọi người vội súng vào hỏi, Lục tướng quân, xảy ra chuyện gì thế? Lục Kiều Kiều lè lưỡi thở hổn hển, chết mất, ăn phải quả cay quá, cho tôi xin ít nước nhanh lên, Nguyệt Quế đưa cho cô một bình nước, miệng nhắc, uống vào còn cay hơn đấy, xong Lục Kiều Kiều đã đón lấy dốc vào miệng. Mọi người thấy cô uống nước xong còn nhăn nhó hơn, đều rất thông cảm, hai mắt Lục Kiều Kiều ẩn ẩn nước, mặt đỏ bừng lên, qua màn nước mắt, cô trông thấy thung lũng trước mặt bỗng rộng hẳn ra, vũ giang bên cạnh vẫn là chín khúc liên hoàn, song hai bên bờ lại hiện ra một dải đất bằng rộng lớn. Bên bờ đông còn có một thị trấn nhỏ, sau trấn là một ngọn núi sừng sững cao ngất, sườn núi dốc đứng hệt như một bức tường, không hề có đường lên, có điều Lục Kiều Kiều biết đây là ảo ảnh. Trong thiên hạ chẳng có ngọn núi nào không leo lên được. Các nữ binh cũng trông thấy cảnh tượng kỳ lạ trước mắt. Nguyệt Quế mừng rỡ buột miệng. Chúng ta ra khỏi núi giao rồi. Lục Kiều Kiều chỉ tay về phía thị trấn nhỏ dưới núi. Nheo mắt lại nói không ra lời. Hương Quế liền hỏi, Lục tướng quân muốn dựng trại ở đây ư? Lục Kiều Kiều thổn thức đáp. Không phải chúng ta, đây là chỗ bọn chó Thanh dựng trại. Chúng ta phải dựng trại phía trên kia. Dứt lời cô chĩa ngón tay lên trên. Mọi người đều ngẩng đầu trông, thấy một con gà đá thiên nhiên rất lớn nằm trên vách núi dốc đứng không có đường lên. Hương Quế nói, chúng ta thật tốt với bọn chó Thanh quá, còn tìm luôn chỗ dựng trại hộ chúng nữa. Lục Kiều Kiều cuối cùng đã thấy đỡ cay, hổn hển tiếp lời, cô không tìm nơi đóng quân cho chúng, sao chúng an tâm ở lại đây được. Lục Kiều Kiều dắt theo mấy người đi xem xét khắp trên dưới núi một vòng. Cảnh tượng nhìn thấy trong núi còn khiến họ rúng động hơn lúc nhìn từ xa. Thì ra đằng sau vách núi dựng đứng cao mấy trăm thước này còn có một vách núi khác. Nhìn ngang trông như chiếc bình phong song nhìn nghiêng lại như cây cột trụ. Càng giống một thanh kiếm khổng lồ chém ngang quần thể núi. Dưới chân núi có đường mòn đi lên, đứng phía trên có thể nhìn bao quát cả dòng Vũ Giang và thôn làng bên dưới. Đường lên núi rất hiểm trở, có thể hình dung là một người giữ ải, vạn người đừng hòng qua, đủ thấy ai chiếm được mỏm núi này trước. Kẻ đó sẽ nắm được con đường giao thông giữa Quảng Đông và Hồ Nam. Vừa leo xuống núi, Lục Kiều Kiều lập tức chỉ huy nữ quân mau chóng chiếm lĩnh thôn làng bên dưới. Dân cư trong làng thưa thớt chưa đầy 100 hộ, mấy hội quán cao rộng đều đã cháy đen, chỉ còn tường đổ vách nghiêng, song nhìn bao nhiêu chỗ trống trong quán, cũng đủ thấy nơi này từng một thời thịnh vượng. Hỏi han dân chúng, họ biết được nơi này tên là Trấn Bình Thạch, ngọn núi sau trấn vì có con gà đá khổng lồ trên đỉnh mà thành tên. Gọi là núi Kim Kê, vách núi hình dạng như thanh kiếm ẩn phía sau tương truyền là hóa thân của rồng đực. Được gọi là đỉnh nhất tự, Lục Kiều Kiều nóng lòng mở chiến trường mới, song cô vẫn nhớ Phạm Trọng Lương từng rát cổ bỏng họng bảo mình. Kẻ được lòng dân thì được thiên hạ, hai quân giao chiến, không thể biến dân chúng thành kẻ bị hại, bèn sai binh lính đi trước phát cho mỗi hộ gia đình 100 lạng bạc tiền trợ cấp. Thông báo với họ nơi này sắp xảy ra giao tranh, bảo họ lập tức di rời ngay. tìm một nơi khác an cư lạc nghiệp, món tiền ấy đủ để một gia đình nông dân sống 5 năm thậm chí lâu hơn. Mua mười mấy mẫu đất hoặc mở một cửa tiệm kiếm sống cũng không thành vấn đề. Một số hộ nhận tiền liền đi ngay, song cũng có những hộ vì đủ các nguyên nhân mà không muốn đi. Đối với những người khăng khăng không muốn đi, Lục Kiều Kiều cũng chẳng quản được. Nói như cô thì đường là do mình chọn, đã được người ta phát tiền, chỉ cho đường sống mà không chịu đi. Thôi đành mặc họ nghe theo mệnh trời vậy. Lục Kiều Kiều thu mua đủ lương thực trong trấn Bình Thạch. Dẫn tiền quân lên núi Kim Kê dựng trại xong xuôi, mới thấy lính canh đưa Hồng Tuyên Kiều hối hả lên núi. Nhìn Hồng Tuyên Kiều mũ áo xộc xệch, mình đầy bụi đất, đủ thấy dọc đường đã phải xông pha chiến đấu vất vả. Lục Kiều Kiều giang hai tay chạy về phía Hồng Tuyên Kiều. Ôm chầm lấy cô, chị vất vả quá, các chị em vẫn ổn cả chứ? Có thương vong không? Gương mặt mệt mỏi của Hồng Tuyên Kiều đầy vẻ tự tin. Cô giật tấm khăn đỏ trên đầu xuống, để mái tóc dài bay tung trong gió núi, vừa thở vừa vui vẻ đáp lời. Mọi người ổn cả, tôi dẫn hết bọn họ về rồi. Chúng ta thắng liên tiếp, bọn chó thanh ít nhất cũng bị diệt mất 800 tên. Ồ, chỗ này cô chọn đẹp đấy, phong thủy thế nào? Lục Kiều Kiều mím môi cười, nói qua kẽ răng, hừ hừ, có lẽ là kém nhất thiên hạ. Sao lại thế, mau nói cho tôi đi, chị có mệt không? Không mệt, vậy chúng ta lên đỉnh nhất tự đi. Đoạn Lục Kiều Kiều kéo Hồng Tuyên Kiều từ doanh trại trên núi chạy xuống, rồi lại trèo lên vách tường thiên nhiên cao mấy trăm thước kia. Có một con đường dẫn thẳng lên đỉnh núi dài chừng một dặm, song rộng chưa đầy hai trượng, chỗ hẹp nhất chỉ có một trượng. Nếu ở dưới đất thì đường rộng một trượng có thể nhắm mắt chạy ào qua. Nhưng trên đỉnh núi treo leo thế này, kẻ nhút nhát có khi còn chẳng có gan bò. Hai người tay nắm tay đi trên ngọn đao khổng lồ, hai bên bờ đều là vực thảm dựng đứng, bốn bề quanh vực lại có vách đứng bao quanh. Họ thong thả lên đến đỉnh nhất tự, thấy cả trấn Bình Thạch và dòng Vũ Giang đều thu vào tầm mắt. Chị nhìn mà xem, trấn Bình Thạch dựa vào núi Kim Kê, song núi Kim Kê lại là nơi hiểm yếu. Vách núi dựng đứng, hình thế dựa núi tuột xuống này là đại kỵ trong phong thủy. Khiến trấn này không sinh sôi đông đúc được, hễ hưng vượng lên một chút sẽ xảy ra tai họa dẫn tới tử thương. Hồng Tuyên Kiều trỏ dòng Vũ Giang bên ngoài trấn Bình Thạch hỏi. Kiều Kiều, tôi từng nghe cô nói nơi nào có sông chảy qua phía trước thì dễ phát tài. Chỗ này không vượng nhân khẩu, ít ra cũng được vượng tài chứ. Lục Kiều Kiều đứng trên đỉnh núi cao chót vót, phóng mắt nhìn ra tận chân trời. Hít sâu một hơi, rồi lại móc một quả ớt nhỏ trong ngực áo ra. Cắn từng mẩu một, vừa nhấm nháp vừa thâm trầm đáp. Lý thuyết là vậy, nhưng phong thủy đâu có đơn giản thế. Trước cửa có nước chảy qua, song dòng nước phải trong, chảy chậm, mới tiện cho thuyền bè qua lại và con người sử dụng. Chỉ cứ nghĩ mà xem, nếu Vũ Giang và Trinh Giang trước phủ Thiều Châu chảy nhanh như tên bắn, thuyền vừa hạ thủy đã bị đẩy về phía hạ du thì còn ai dám đến chỗ lão già họ Phạm ấy làm ăn buôn bán nữa. Hồng Tuyên Kiều gật đầu, ừ nhỉ, có lý lắm, dòng Vũ Giang bên dưới quả nhiên chảy xiết hơn đằng Thiều Châu nhiều. Lục Kiều Kiều xòe tay ra mời Hồng Tuyên Kiều, có chín có xanh, chị muốn ăn không? Hồng Tuyên Kiều là người Quảng Đông, sợ nhất ăn cay, lập tức lắc đầu quầy quậy. Lục Kiều Kiều thu lại nắm ớt nói, hương quế lại quên mua ô mai cho tôi, có điều đây không phải vấn đề. Nước từ trên núi đổ xuống chảy xiết chẳng qua chỉ khiến đời sống dân chúng hơi quá yên ả thôi. Có phong cảnh đẹp nhường này thì nghèo một chút cũng chẳng có gì đáng buồn. Vấn đề ở chỗ đây là nơi sẽ xảy ra giao tranh. Phong cảnh đẹp đến đâu chăng nữa cũng không hợp để ở. Dựa vào đâu mà nhìn ra được điểm này? Lục Kiều Kiều áo đỏ bay bay, trỏ tay xuống đất, trông như một nàng tiên bé nhỏ đứng trên không chỉ tay mắng mỏ con rồng lớn. Vấn đề nằm ngay dưới chân chúng ta đây. Đỉnh nhất tự này hệt một ngọn đao dựng thẳng giữa núi. Dân bản xứ kể, nơi này khi trước còn một cái tên khác, gọi là đỉnh Long Đầu. Họ cho rằng đó là một con rồng đực, vì nhìn trộm tiên nữ thay áo nên bị Nam Cực Tiên ông trấn tại đây. Hồng Tuyên Kiều đến muộn, không được nghe kể truyền thuyết này. Bèn cười nói, ha ha, không ngờ chúng ta đang dẫm lên thân thể một con rồng háo sắc. Rất háo sắc, nhưng như thế càng thể hiện bản sắc của rồng đực. Lục Kiều Kiều giải thích, âm dương hòa hợp được cái giao hòa là đạo lý lớn trong trời đất. Nếu đàn ông chẳng ngó ngàng gì đến đàn bà thì, hì hì, Hồng Tuyên Kiều vội cắt ngang chàng cười mờ ám của cô. Cô giảng phong thủy đi, đừng nói chuyện nam nữ nữa. Nói theo phong thủy thì, long mạch thấp và to là cái, cao và mảnh là đực, cao mảnh đến cực điểm sẽ thành đỉnh núi dựng đứng chọc trời như đao thế này. Người dưới chấn đâu phải bỗng dưng đặt ra truyền thuyết rồng được nhìn trộm mỹ nhân thay đồ. Rõ ràng là thời xưa từng có phong thủy sư đi ngang qua xem phong thủy. Đưa ra kết luận, song truyền qua bao đời, chuyện phong thủy lại thành ra phong tục, âm dương lên đến tột cùng sẽ sản sinh ra sát khí. Khẩu quyết phong thủy xưa từng nói, chớ tìm rồng lưng kiếm, sát sư sẵn ở trong, dưới chân ta chính là rồng lưng kiếm, trước mắt là đất sát sư. Hồng Tuyên Kiều kinh ngạc nhìn Lục Kiều Kiều, thật ư, người xưa đã có nhận xét về dạng núi này rồi sao? Lục Kiều Kiều chắp tay sau lưng, ưỡn ngực đứng thẳng, quay lại nhìn Hồng Tuyên Kiều đáp, con người sống trên đời chẳng qua chỉ vỏn vẹn mấy chục năm. Song song núi đất đai ngàn năm chẳng cạn vạn năm chẳng rời. Trong thiên hạ có phong thủy ở đâu mà người xưa chưa xem qua? Nhất định từng có một phong thủy sư đứng ngay chỗ chúng ta đứng đây. Xem xét mảnh đất này như chúng ta vừa nãy, tính toán mọi chuyện giữ lành ở đây. Hồng Tuyên Kiều nhìn gương mặt nghiêm trang của Lục Kiều Kiều. Đôi má trắng muốt đẹp như ngọc, hàng mi dài cong cong khẽ động trong gió núi, như thể kết tinh trí tuệ của các phong thủy sư bao đời. Lờ mờ sáng lên dưới ánh tà dương, Hồng Tuyên Kiều khẽ cười nói, suýt nữa cô làm tôi ngã xuống núi rồi đấy, đã thu xếp ổn thỏa cho dân chúng dưới núi chưa? Lục Kiều Kiều lại nở nụ cười nghịch ngợm, tôi đã phát bạc cho họ, những ai muốn đi đều đi cả rồi, quân thanh đuổi đến rồi ư, quân tiên phong của chúng nửa ngày nữa sẽ đuổi đến. Chắc sáng mai chúng đã đóng trại trong trấn rồi. Vậy tối nay các chị em cứ kê cao gối mà ngủ. Núi kim kê thoạt trông có vẻ không có đường lên, trên đỉnh cũng chẳng lấy gì làm rộng rãi, không thể bày binh bố trận. Song thực ra đều ngược lại, tại ba hẻm núi bắc, nam, tây dẫn vào núi kim kê, chỉ cần chưa đến 100 người là thủ vững như thành đồng. Trên núi lại có khoảnh đất bằng rộng rãi và khe suối, cũng có sơn động thiên nhiên và cây cối, khiến Lục Kiều Kiều cơ hồ cảm thấy mình có thể ở lại đây cả đời. Nữ quân mau chóng bố trí đội hình kiểm soát Vũ Giang, trấn Bình Thạch và hẻm núi, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi quân thanh đến. Mấy ngày sau, quả nhiên trông thấy trong trấn Bình Thạch cắm đầy cờ rồng đủ màu của quân thanh. 5.000 quân thanh đã kéo đến, từ chân núi đến Vũ Giang, nơi xa nhất cũng chưa đầy 2 dặm, trấn Bình Thạch lại nằm ở mảnh đất hình tam giác hẹp và dài này. Từ núi Kim Kê đến trấn Bình Thạch, chỉ một khẩu pháo nhỏ cũng đủ khống chế toàn cục. Hồng Tuyên Kiều chỉ huy quân lính chĩa mấy khẩu pháo nhỏ ít ỏi trong quân về phía trấn Bình Thạch. Khai hỏa, đạn pháo chuẩn xác rơi đúng vào trấn. Tuy lực sát thương chẳng là bao, nhưng sức uy hiếp rất lớn. Quân thanh tức thì rối lên như kiến bò chảo nóng, bỏ chạy tán loạn. Bấy giờ chúng mới phát hiện ra vị trí quân Thái Bình, cũng nhận ra cái giá quá cao của việc lười nhác không chịu dựng doanh trại mà chui vào nhà dân ở nhờ. Vội kéo hết đội ngũ vừa dựng trại sang bờ bên kia Vũ Giang, để tránh đạn pháo thỉnh thoảng lại bắn vào, không ngày nào được yên ổn. Các nữ tướng đứng trên núi trông thấy quân thanh nhốn nháo chuyển nhà bèn nôn nóng xin dẫn quân đánh xuống thừa thắng truy kích, nhưng đều bị Hồng Tuyên Kiều và Lục Kiều Kiều cự tuyệt. Trong tình hình địch đông tả ít, bất ngờ đánh xuống cũng chẳng thể thắng to. Huống hồ quân thanh lại có viện binh cứu trợ liên tục. Còn nữ quân của Hồng Tuyên Kiều chỉ đơn độc tác chiến, chết người nào mất người nấy. Tuy quân Thái Bình xưa nay vẫn có tập quán vừa tiến quân vừa truyền đạo trưng binh, quân đội càng đánh càng đông, song nữ quân lại không muốn vừa đánh vừa có người lạ gia nhập, nên chỉ mong bảo vệ được các binh sĩ của mình. Nếu liều mạng với quân thanh mấy trận, dẫu diệt hết được quân thanh dưới núi, thì một cánh quân thanh khác lại kéo đến, chi bằng cứ đóng quân tại đó kéo dài thời gian, ngày ngày phung phí tiền của phủ Quảng Châu, khiến phủ Quảng Châu sót của không phái thêm viện binh đến nữa. Thực ra còn một nguyên nhân quan trọng khác là, Lục Kiều Kiều không muốn giết nhiều người ở đây, cho là bản tính phụ nữ thiện lương cũng được, mà bởi chiến lược cũng xong, chưa chừng còn vì cô xúc động trước những lời của Phạm Trọng Lương. Thậm chí có thể chỉ là vì A Đồ Cách Cách đang ở trong đám quân thanh dưới núi. Tất cả những điều ấy đều khiến Lục Kiều Kiều nảy ra ý nghĩ muốn đóng trại tại đây nửa năm. Quân thanh phản công rất nhanh, sau khi đóng trại tại bờ bên kia lập tức vượt sông chia binh làm mấy đường đồng loạt tấn công lên núi. Lúc chúng vượt sông, Lục Kiều Kiều đã đứng trên đỉnh nhất tự giúp chúng đếm quân. Phát hiện binh lực tấn công lên núi không nhiều, rõ ràng chỉ mang tính thăm dò. Quân thanh lên núi cũng chẳng gặp nhiều quân Thái Bình, chỉ thấy đá lớn rào rào trút xuống con đường hẹp dốc đứng dẫn lên núi. Vô duyên vô cớ gây ra vô số thương vong mà không sao tấn công nổi mấy con đường quanh co kia. đành hậm hực thu quân. Qua quá trình phân tích, tướng lĩnh quân Thanh cho rằng, giặc tóc dài trên núi không quá 1.000 người, cũng không có nhiều thuốc súng và đại pháo, bằng không hẳn đã dùng súng và pháo bắn xuống, chứ đâu phải lăn đá ném, đằng nào cũng không tấn công lên được, chi bằng nổ pháo, bèn huy động toàn bộ pháo từ bờ bên kia Vũ Giang bắn lên núi Kim Kê. Bấy giờ 2.000 nữ binh đã tìm được chỗ nấp tránh pháo. Lục Kiều Kiều ngồi trong sơn động, tay cầm giấy bút ghi lại mật độ đạn pháo, ước lượng hỏa lực thực sự của đối phương. Hồng Tuyên Kiều cũng ngồi bên cạnh tự lập một bản ghi chép riêng về mật độ đạn pháo. Để sau khi hết đợt pháo kích, đôi bên sẽ đối chiếu lại con số. Tiếng pháo nổ ầm ầm bên ngoài kéo dài suốt hơn một canh giờ. Phần lớn đạn pháo đều rơi vào khe núi, sơn động trên đỉnh núi không bị rung chấn nhiều. Có điều sóng âm và sóng khí thỉnh thoảng lại ập vào khiến người ngồi bên trong khó chịu. Hồng Tuyên Kiều quan tâm hỏi, cô vẫn ổn chứ, nếu không chịu nổi thì trốn vào trong đi, khỏi u tai. Trong tiếng pháo nổ ầm ầm, Lục Kiều Kiều không nghe rõ Hồng Tuyên Kiều nói gì, chỉ xua xua tay ý bảo không sao. Cô viết lên mặt giấy, pháo không nhiều lắm, song bắn dồn dập. Hồng Tuyên Kiều gật đầu, Lục Kiều Kiều lại viết, quân ta không đánh không hàng không hòa không lui. Quân Thanh sẽ không tấn công ồ ạt, cũng không tăng thêm quân, cứ kéo dài nửa năm. Hồng Tuyên Kiều lại gật đầu, cũng viết lên giấy, nếu chỉ cố thủ thì quân ta sẽ thương vong rất ít. Lục Kiều Kiều viết, tôi đã tính được, thiên quân tấn công lên phía Bắc rất thuận lợi, chúng ta có thể phái khoái mã lên phía Bắc liên hệ với thiên vương. Hồng Tuyên Kiều phát hiện ra bút đàm quả rất thú vị, nên dù tiếng pháo đã ngớt dần, cô vẫn viết lên giấy, tốt lắm. Tôi chỉ sợ cố thủ nửa năm không đủ lương thực. Lục Kiều Kiều viết đáp lại. Ha ha ha. Hồng Tuyên Kiều ngẩng lên trông thấy gương mặt thản nhiên như không của Lục Kiều Kiều. Cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bèn ngạc nhiên buột miệng. Cô cười đấy à? Lục Kiều Kiều nghe thấy tiếng pháo bên ngoài đã nhỏ đi. Liền mở miệng đáp. Có cười mấy tiếng. Tôi nói tôi đã chuẩn bị sẵn lương thực rồi. Chị cứ đợi xem. Hồng Tuyên Kiều đứng dậy bảo Lục Kiều Kiều. Có tiền mua tiên cũng được. Cô là tay giàu có cự vạn, theo lý mà nói có chuyện gì mà cô không ước chừng được. Cơm gạo của mọi người trông cả vào cô đấy. Tôi đã điểm qua, quân Thanh có 8 khẩu pháo lớn, 14 khẩu pháo nhỏ, đội pháo trong quân áng chừng 200 người. Tại Cửu Lang Thập Bát Than đã tiêu diệt mấy trăm người. Hiện giờ quân Thanh dưới núi chỉ có khoảng 4.000 người thôi. Tôi cũng đếm được chừng ấy. Thường sau khi bắn pháo xong chúng sẽ chuẩn bị đánh lên đấy. Ta mau ra sẵn sàng cố thủ thôi. Đoạn Lục Kiều Kiều buông giấy bút cùng Hồng Tuyên Kiều chạy ra ngoài. Nghĩ ngợi một thoáng, cô lại nói thêm. Phải rồi, vấn đề cơm gạo chẳng cần dùng đến tiền đâu. Hồng Tuyên Kiều cười đáp. Đừng nói nữa, cuộc thi nhổ củ cải sắp mở màn kia. Hai cô cùng chị em Hương Quế Nguyệt Quế. Mỗi người dẫn theo một toán quân nhỏ vội vã đến khe núi. Ở đầu mút con đường mòn dài mà hẹp đã chuẩn bị sẵn một lượng lớn đá tảng. Bốn đội nữ binh chia ra bốn góc âm thầm đợi quân Thanh tấn công. Chẳng bao lâu sau, quả nhiên thấy một toán quân Thanh cầm khiên theo đường núi hối hả công lên. Lục Kiều Kiều hưng phấn reo. Chúng tôi đánh trước, chúng tôi đánh trước. Đoạn dẫn 25 người chạy đến bên đống đá. Đợi đúng lúc quân Thanh đi đến khúc quanh. Cả nhóm đồng loạt cầm gậy. Hò rô nạy đá lăn xuống núi. Tức thì 5-6 khối đá to bằng quả bí đao ầm ầm lăn xuống theo đường núi. Nhằm đúng vào toán quân Thanh cầm khiên đi trước, lập tức trong đám quân Thanh vang lên tiếng thét kinh hoàng. Rồi một hàng binh lính đổ lăn lông lốc từ sườn núi xuống như củ cải. Trên núi rộ lên tiếng reo như chim hót của các cô gái. Lục Kiều Kiều hô lớn, 11 tên, 11 tên, ha ha ha, Hương Quế đứng xem cũng đầy lòng hăng hái. Dẫn đội của mình chen lên trước, đợi đấy, Hương Quế thiên quân chúng ta đến đây. Đợt công kích này của quân Thanh dồn dập hơn. Đội của Hương Quế cũng lăn xuống nhiều đá hơn, tiếng thét thê thảm của đàn ông dưới núi hòa cùng tiếng reo hò của phụ nữ trên núi thành một khúc. Sơn ca đầu hạ khiến người nghe bồn chồn không yên, Hương Quế và các đồng đội ôm nhau reo lên, 25 rồi, a ha, đoạn vừa reo vừa chạy khắp nơi. Hồng Tuyên Kiều lầm bầm chửi, đám bà tám này rõ là tốt số, cứ đợi xem ta đây. Hồng Tuyên Kiều và các đồng đội chạy đến bên đống đá. Cô chó xuống núi nói to. Bọn chó dưới kia, trên này toàn đàn bà con gái mà các ngươi còn đánh không lại. Đúng là đồ vô dụng. Từ, vô dụng, cứ vẳng đi vẳng lại trong khe núi. Bầy chó dưới núi nghe mà đau lòng rơi lệ. Hồng Tuyên Kiều nói xong bèn khuân một tảng đá lớn ném xuống con đường núi không một bóng người. Hòn đá vừa lăn xuống, quả nhiên tiếng la hét lại rộ lên bên dưới. Quân Thanh không sao nhịn nổi thái độ kỳ thị giới tính này. Nhào nhào thề xông lên núi xốc lại uy phong. Rất nhiều người lao lên trong đợt tấn công này, song kẻ tham sống sợ chết còn nhiều hơn. Đội Hồng Tuyên Kiều lăn xuống nhiều đá hơn, nhưng không phá nổi kỷ lục của đội Hương Quế, khiến cô không khỏi cụt hứng. Để giữ vững sĩ khí, Hồng Tuyên Kiều vội vung tay hô lớn, chúng ta gấp đôi đội Lục tướng quân. Cả đội Hồng Tuyên Kiều lập tức hô, giết, váng trời, khí thế ngùn ngụt xuyên cả cầu vòng. Khi Lục Kiều Kiều che mặt la thảm thì đội Nguyệt Quế cũng bừng bừng uy thế bước lên. Trận ấy đánh từ sáng đến chiều chưa dừng. Quân Thanh ngoan cố liên tục tấn công hơn 30 đợt. Vốn định làm tiêu hao thể lực và lượng đá của đối phương. Song thể lực của đám giặc cái tóc dài dường như vô cùng vô tận. Trước mặt là núi đá, muốn làm tiêu hao lượng đá lại càng không thể. Quân Thanh điều động toàn quân vượt sông tấn công lên núi. Song chỉ thấy trên núi khiêng xuống hàng loạt binh sĩ toác đầu chảy máu. Gãy xương bầm dập, giặc tóc dài chẳng tổn thương một cọng tóc. Cứ đánh thế này chẳng mấy hôm nữa, doanh trại quân đội sẽ thành ra trại bó xương quy mô lớn. Tướng Thanh bèn quyết định thay đổi chiến lược, học theo Gia Cát Lượng phóng hỏa xích bích năm xưa. Đến tối, mấy trăm lính Thanh cầm đuốc, xếp thành các hàng dài như những con rồng lửa khổng lồ uốn lượn xông lên lưng chừng núi phóng hỏa. Lục Kiều Kiều và các tướng vừa tắm rửa xong, đang ăn tối ngắm cảnh, trông thấy rồng lửa xuất hiện dưới núi. Tâm trạng ủ ê vì tranh tài thất bại ban sáng của cô chợt tan biến sạch. Lục Kiều Kiều cười rung cả người, suýt phun hết cơm trong miệng ra, khó khăn lắm mới nuốt được miếng cơm quý giá vào bụng. Chìa cái bát gỗ đã liếm sạch về phía các nữ tướng bên cạnh. Phát tài rồi, dám chơi dám chịu nào. Hương Quế thua 5 lạng bạc, Nguyệt Quế nửa lạng, giờ binh đao loạn lạc không nhận tiền đồng, nên 500 đồng kia của cô đổi thành nửa lạng bạc. Hồng Thừa tướng 2 lạng, mấy chị Tư Mã đằng sau kia cũng nộp tiền ra đây nhanh lên. Tôi đã bảo chúng định dùng kế hỏa công rồi đấy thôi. Ha ha, ha ha ha, Hồng Tuyên Kiều móc ra mấy miếng bạc vụn ném vào bát. Hậm hực nói, cá cược thế này chẳng công bằng gì cả. À, yêu tinh này biết xem bói, tính được thời điểm bọn chó Thanh phóng hỏa đốt núi mới cá cược với chúng ta. Lần sau không chơi với ả nữa. Lục Kiều Kiều mặt mày rạng rỡ nhét hết bạc vụn và ngân phiếu trong bát vào hầu bao. Mặc cho tiếng oán dậy đất, cô thoăn thoắt chạy đến nơi vừa so tài nhổ củ cải. Lục Kiều Kiều và các tướng đã dự liệu trước được Quân Thanh sẽ giở trò này. Nhớ lại chuyện năm xưa trên núi Kê Đề, Phủ Quốc Sư dẫn nước vào Minh Đường để phá huyệt phong thủy. Nên vừa lên núi Kim Kê, cô đã dùng ống tre bắc thành mấy chục ống dẫn nước trên không. Dẫn nước từ dòng suối sau núi đến khe núi. Lúc này nữ binh canh giữ trên đỉnh núi bèn nối thông ống dẫn và dòng suối. Lập tức tất cả ống dẫn nước khắp núi đều tràn trề nước. Các nữ binh trên khe núi chĩa những ống dẫn phun nước xuống dưới. Chỉ trong chốc lát, hết thảy khe núi đều đổ mưa to như chút. Ngọn lửa Quân Thanh vừa nhen lên cũng như hàng dãy đuốc sáng chúng cầm lần lượt tắt ngấm. Trong bóng tối mịt mùng, trên núi lại truyền đến tiếng đá lăn khủng khiếp. Quân Thanh ướt như chuột lột vội vã vứt đuốc bỏ chạy. Ai cũng lo nếu lần này lại gãy xương, chỉ e thuốc thang trong quân doanh chẳng còn đủ dùng nữa. Cuộc chiến vui vẻ diễn ra được mấy ngày, sức chiến đấu của Quân Thanh nhanh chóng bị lượng lớn thương binh kéo tụt. Hai quân bước vào giai đoạn giằng co khá bình lặng, trừ những lúc thỉnh thoảng nổ pháo bắn lên núi, Quân Thanh cũng không tiến hành tấn công quy mô lớn nữa. Chúng dường như cũng hiểu, lương thực thiếu thốn là mối lo lớn nhất của quân Thái Bình. Nếu bao vây đủ lâu thì không đánh mà thắng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có điều, Quân Thanh không biết Lục Kiều Kiều đã lường trước được vấn đề lương thảo. Lần đầu tiên lên núi xem xét địa hình, cô đã cân nhắc tới những khó khăn sẽ gặp phải nếu bị bao vây. Trải qua hai trận phá vây ở trấn Kim Điền và thành Vĩnh An Quảng Tây, Lục Kiều Kiều hiểu rất rõ một khi bị vây hãm sẽ xảy ra những tình huống khốc liệt nào. Nếu không có súng ống đạn dược, vẫn có thể lợi dụng địa hình để chiến đấu, nhưng không có lương thực và muối ăn thì chẳng cách nào giải quyết được. Bởi thế ngay khi đến trấn Bình Thạch, Lục Kiều Kiều đã dốc túi thu mua hết muối và lương thực trong trấn. Song như vậy cũng không đủ cho một cuộc chiến giữ trận địa trường kỳ. Theo sách lược của cô, tốt nhất là tự trồng lấy lương thực, trên núi Kim Kê trừ đá sỏi còn có gò đất và suối. Có thể trồng trọt, trong lúc giằng co với Quân Thanh. Ba quân Tiền, Trung, hậu của nữ quân cũng luân phiên luyện binh và trồng trọt. Phần lớn nữ quân là con em nông dân, coi trồng trọt là cuộc sống, cũng là hưởng thụ. Trước đây ở quê, họ ngày đêm quần quật ngoài đồng, xong lúa gạo làm ra đều phải đem nộp tô, còn bây giờ lại được dùng cho mình, nên ai nấy càng hăng hái gieo trồng. Giờ đương độ cuối xuân đầu hạ, giữa nơi non nước đẹp đẽ như cảnh tiên ở chốn nhân gian, các nữ binh đã trồng đủ loại cây trên những địa hình khác nhau. Nào lúa nước, nào khoai lang, bứng cả dưa và trái cây từ dưới núi lên đây, nhìn bao giống hoa màu trong lòng đất nảy mầm rồi phát triển từng ngày. Họ cũng mừng vui như được bước lên một thiên đường nho nhỏ. Lục Kiều Kiều cũng rất thích cuộc sống ruộng vườn giữa lưng chừng núi này. Mỗi ngày sau khi thao luyện sĩ binh, cô lại cùng mọi người xuống đồng lao động, tới khi mặt trời lặn thì chia nhau những trái quả mình trồng được. Khiến cô thấu hiểu sâu sắc niềm vui của người nông dân nếu một ngày tất cả đều có ruộng đồng trù phú. Lúc ăn cơm tối, cả bầu trời ngập đầy dáng đỏ, trên chiếc bàn gỗ dưới gốc đại thụ, ngoài cơm và các món ăn còn có canh cá tươi. Hồng Tuyên Kiều uống ừng ực hết một bát rồi cảm thán thốt lên. Cá trong núi ngọt hơn cá nuôi bình thường nhiều, Lục tướng quân khéo thật, còn nghĩ ra cả việc đào ao trong núi nuôi cá nữa. Bây giờ dù các chị em không có cơm ăn, cũng không đến nỗi gầy gò vàng vọt, Lục Kiều Kiều cũng uống một bát canh, mãn nguyện khen, khà, dễ chịu quá, mấy bữa nữa đu đủ ra quả, bỏ vào nấu cùng canh cá, lợi sữa lắm đấy. Các nữ tướng đang uống canh nghe nói đều phá lên cười. Chợt tiếng sáo theo gió chiều đưa lại, chậm chậm len qua tiếng cười đùa của các nữ binh, mọi người đều lặng đi lắng tai nghe. Hương Quế vừa ăn vừa nói, Tô Tam Nương lại thổi sáo kìa, trước đây cô ấy cũng từng thổi cho chúng ta nghe. Hồng Tuyên Kiều dừng đũa lắng nghe, thấy tiếng sáo chậm rãi mà biến ảo, khiến người ta buồn đau khôn tả. Cô đột nhiên sầm mặt nói, Tam Nương không thể thổi sáo được, để tôi đi tìm cô ta. Dứt lời liền buông bát đũa chạy về hướng tiếng sáo. Mọi người không biết xảy ra chuyện gì, đều lũ lượt chạy theo. Hồng Tuyên Kiều nhanh nhẹn băng qua mấy doanh trại nữ binh, khiến các nữ binh đang ăn tối cũng ngỡ có chuyện, lần lượt dừng lại đứng dậy nhìn theo Hồng Tuyên Kiều chạy như bay về phía Tô Tam Nương. Hồng Tuyên Kiều trông thấy Tô Tam Nương đang ngồi trên một tảng đá lớn nhô ra ở rìa vách núi. Trước mặt là đỉnh Nhất Tự và vực sâu phía dưới, lặng lẽ nâng sáo thổi, dáng chiều ánh lên bên má hệt như tiên nữ hạ phàm. Tô Tam Nương là mỹ nữ được toàn quân Thái Bình công nhận. Vẻ đẹp của Hồng Tuyên Kiều thiên về mạnh mẽ, mê hoặc lòng người, không chỉ đẹp mà còn hào sảng phóng khoáng. Song Tô Tam Nương nhàn nhã an tĩnh kia, so về dũng mãnh và mưu lược trong tác chiến cũng chẳng thua gì Hồng Tuyên Kiều. Thường ngày cô trầm lặng ít nói, mọi người chỉ biết cô là hương chủ của Hồng Môn, đem theo 1000 quân Hồng Môn gia nhập quân Thái Bình. Song xưa nay chưa từng nghe cô nhắc đến thân thế hay chồng con. Tô Tam Nương có địa vị, có chiến công, chuyện cô không muốn nói cũng chẳng ai dám hỏi. Nhưng hôm nay, trong tiếng sáo của cô, Hồng Tuyên Kiều lại cảm nhận được nỗi u oán và nhung nhớ khôn nguôi. Vừa bước tới sau lưng Tô Tam Nương, Hồng Tuyên Kiều lập tức vỗ tay bồm bộp mấy tiếng làm rối loạn điệu sáo. Tiếng sáo ngừng bặt, cô nói khẽ, Tô giám quân, dưới núi có do thám của bọn chó thanh. Tiếng sáo u buồn sẽ làm rối lòng quân, tăng thêm can đảm cho địch. Tôi nghĩ sau này không nên làm vậy nữa. Tô Tam Nương đứng dậy, điềm tĩnh cười với Hồng Tuyên Kiều. Thực xin lỗi Hồng Thừa Tướng, Tam Nương vi phạm quân quy, nay đã biết tội, sau này không dám tái phạm nữa. Dứt lời vái một vái thật dài rồi nghiêng mình đi thẳng. Hồng Tuyên Kiều gọi với, Tô giám quân xin dừng bước. Tô Tam Nương dừng lại, cũng không ngoái đầu. Hồng Thừa Tướng muốn trị tội tôi ư? Hồng Tuyên Kiều ngoảnh đầu nhìn, thấy Lục Kiều Kiều và Hương Quế Nguyệt Quế đã đuổi đến. Các nữ binh đang đứng từ xa nhìn về phía họ. Cô cười bảo Tô Tam Nương, đời nào, tôi chỉ muốn mời Tô giám quân đến soái doanh một chuyến. Mọi người thong thả men theo khe núi đi đến dưới gốc đại thụ đang bày mâm cơm ở soái doanh chung. Quân, Lục Kiều Kiều biết Hồng Tuyên Kiều muốn tâm sự khuyên nhủ Tô Tam Nương. Bởi nếu một người có điều canh cánh trong lòng, cứ kìm nén mãi tất sẽ bộc phát không phải lúc. Muốn Tô Tam Nương về sau không vi phạm quân lệnh nữa. Thay vì trừng trị, chi bằng để cô thổ lộ ra cho vơi bớt nỗi niềm. Lục Kiều Kiều bảo Nguyệt Quế lấy một vò rượu trong động ra. Cô đón lấy cầm trong tay, nói với Tô Tam Nương, chúng ta tòng quân bấy lâu, chỉ những lúc bàn bạc việc quân mới tụ họp lại. Hôm nay chiến sự đã hơi yên, hay là uống mấy bát rượu chuyện gẫu, được không? Lục tướng quân có lệnh, Tô Tam Nương đương nhiên phải theo. Lời lẽ của Tô Tam Nương vừa khách sáo vừa xa cách. Đợi rót rượu xong, Lục Kiều Kiều cười nói, rượu này ủ bằng hoa quế Quảng Đông, uống vào thơm ngọt nhưng ngấm lâu đấy, mọi người uống từ từ thôi. Nào, chúc, Tô Tam Nương dè dặt cười, đón lấy bát uống cạn, thấy vỏ rượu hoa quế đột nhiên vơi mất một bát, giọng Lục Kiều Kiều cũng trôi tuột xuống theo bát rượu Tô Tam Nương dốc vào miệng. Ấy, chúc gì bây giờ? Hồng Tuyên Kiều là thủ lĩnh toàn quân, những lời này không thể nói sai. Bèn giơ bát lên nói, chúc cho thiên quốc sớm được thành lập, thiên hạ thái bình, mọi người đều được sum họp gia đình. Dứt lời cũng uống một hơi cạn bát, tôi muốn trong chóng về nhà. Hương Quế nói đoạn uống ngay một ngụm, Nguyệt Quế nghĩ ngợi một thoáng, chẳng nói năng gì, cũng uống một ngụm. Lục Kiều Kiều thấy bầu không khí rất tệ, bèn thở dài rót cho mình một bát, uống xong, cô lẩm bẩm, cứ đà này, vò rượu chẳng mấy chốc là hết bay, các cô không được say đâu đấy. Cô rót rượu cho Tô Tam Nương, tiện thể ngẩng lên hỏi, cặp mắt Tam Nương đẹp quá, đầu mắt cong cong đuôi mày nhọn. Cô là con gái cả ư? Tô Tam Nương cười đáp, ha ha, từng nghe nói Lục tướng quân là tiên nữ, quả nhiên danh bất hư truyền, tôi đúng là con cả. Hồng Tuyên Kiều ngạc nhiên hỏi, vậy tại sao cô lại tên là Tô Tam Nương? Tô Tam Nương khẽ nhếch khóe môi lên, cũng coi như mỉm cười, hỏi tiếp, Lục tướng quân có nhìn ra được chăng? Lục Kiều Kiều dương mắt nhìn chằm chằm mặt Tô Tam Nương. Mọi người đều tò mò đổ dồn ánh mắt vào Lục Kiều Kiều. Đợi cô nói ra kết quả, Lục Kiều Kiều ngắm nghía một hồi, chợt bật cười, trời tối quá, không nhìn ra được, mọi người uống rượu đi thôi. Hồng Tuyên Kiều vội đoạt lấy bát rượu trong tay Lục Kiều Kiều. Không được uống, nhất định cô đã thấy gì rồi, còn không nói thì, tối nay đừng hòng uống rượu. Ái cha, các chị đem tôi làm trò cười rồi, tôi không nhìn ra cũng có gì lạ đâu, để Tam Nương nói ra chẳng phải cũng thế ư. Lục Kiều Kiều vừa dài giọng ra vẻ vô tội. Vừa nhìn vào mắt Tô Tam Nương, thấy cô đang như cười mà không phải cười, nhìn mình với vẻ thách thức. Hương Quế đứng bên cũng lắc lắc vai Lục Kiều Kiều. Chị Kiều nói đi, nói sai Tô Giám Quân cũng chẳng để bụng đâu mà, phải không? Tô Tam Nương gật đầu. Lục Kiều Kiều nói, trời tối quá, không chắc tôi nhìn chuẩn được đâu. Chúng ta chỉ uống rượu chuyện gẫu, nói sai điều gì cũng không phải chịu trách nhiệm nhỉ. Lục tướng quân xin cứ nói. Dứt lời, Tô Tam Nương ngồi ngay ngắn xuống phiến đá, đối diện với Lục Kiều Kiều, vẻ như đợi người ta xem tướng cho. Lục Kiều Kiều liền nói, vì cô là con cả, nên tôi từng nghĩ có khi nào cô là người thiếp thứ ba của nhà họ Tô không? Song cô lại chán vuông cằm tròn, có tướng vợ cả, sơn căn trên sông mũi giữa hai mắt cao thẳng, mũi là phu tinh của phụ nữ, sông mũi cao thẳng là phu tinh mạnh mẽ, lấy chồng sớm, bởi thế tôi đoán cô đã xuất giá từ thời niên thiếu. Là vợ cả, đúng không? Tô Tam Nương mỉm cười gật đầu. Lục Kiều Kiều lại nói, tuy phu tinh của cô đẹp thực, song lại bị một nếp nhăn ở ấn đường đâm thẳng vào. Kim treo phá ấn, phu tinh bị khắc, hẳn là trước năm 20 tuổi, chồng cô đã rời xa cô, nếu chẳng phải cô là con cả mà lại lấy tên Tô Tam Nương. Tôi sẽ cho rằng chồng cô vẫn còn tại thế, chỉ là đang đi xa, song dựa vào tên cô, cùng nỗi oán hận thấp thoáng trong tiếng sáo ban nãy. Tôi đoán rằng chồng cô đã qua đời, tên cô được lấy theo tên chồng cô, anh ta tên Tô Tam, nên cô tự xưng là Tô Tam Nương để tưởng nhớ phu quân. Mọi người nghe Lục Kiều Kiều phán đoán đều im bặt nhìn nhau. Chẳng ai dám nói nửa lời. Hồng Tuyên Kiều dè dặt hỏi nhỏ, thực vậy ư? Một cơn gió núi thổi qua, mấy sợi tóc mai dài của Tô Tam Nương phất ngang gương mặt văn nhã. Cô thản nhiên cúi mắt nhìn xuống, cầm bát lên hớp một ngụm. Chẳng nói chẳng rằng, mọi người đều nhận ra, cô đã ngầm thừa nhận lời nói của Lục Kiều Kiều. Nguyệt Quế vội đến bên cạnh Lục Kiều Kiều, ngồi thụp xuống, ánh mắt lộ vẻ lo âu. Chị Kiều nhìn ra được chuyện sống chết của chồng cô ấy. Chị xem hộ chồng em được không? Lục Kiều Kiều không nhìn Nguyệt Quế, chỉ cúi đầu uống một hớp rượu. Cô biết trong lúc phá vây ở thành Vĩnh An, chồng Nguyệt Quế chặn hậu, đã mất tích dưới sự truy kích của quân Thanh, bấy lâu vẫn bặt vô âm tín. Dựa trên tướng mạo Nguyệt Quế, cô nhìn ra chồng cô ấy đã chết, chỉ là sợ Nguyệt Quế đau lòng, cũng muốn giữ lại cho cô một tia hy vọng, nên xưa nay không hề nói ra. Nguyệt Quế thấy Lục Kiều Kiều im lặng, lại càng kích động lắc tay cô gặng hỏi, có phải anh ấy chết rồi không? Chị Kiều, chị nói cho em biết đi, có phải anh ấy chết rồi không? Mọi người đều đã uống chút rượu, nhưng đối mặt với vấn đề ai ai cũng muốn hỏi này, lòng lại thấy lạnh run. Nguyệt Quế cứ khăng khăng vừa lay vừa vặn hỏi, song Lục Kiều Kiều chỉ im lặng. Tô Tam Ca là hương chủ Hồng Môn, đã bị bọn chó Thanh giết chết. Tô Tam Nương lên tiếng cắt lời Nguyệt Quế, cũng phá tan bầu không khí lặng phắc nặng nề. Tôi bèn bán quách quán rượu của chúng tôi, dẫn theo các huynh đệ trong đường khẩu khởi nghĩa, báo thù cho chồng. Nguyệt Quế nhũn chân ngồi phệt xuống đất, đôi mắt thất thần ứa lệ. Hương Quế kêu một tiếng, chị, rồi chạy đến ôm chầm lấy cô. Tô Tam Nương bèn rót một bát rượu đưa đến trước mặt Nguyệt Quế. Cô khóc đi, khóc mãi sẽ cạn nước mắt. Lục Kiều Kiều nhìn Tô Tam Nương, thấy mắt cô giáo hoảnh, không một gợn nước, gương mặt đẹp dịu dàng như hoa chỉ toát lên vẻ bình thản đáng sợ. Hồng Tuyên Kiều lần lượt ôm lấy vai các chị em, đừng nghĩ nhiều nữa, mọi người về ngủ đi, nửa đêm còn phải đi tuần nữa, về đi, Tô Tam Nương cáo từ, trở về doanh trại tiền quân. Hương Quế cũng dìu Nguyệt Quế đi. Hồng Tuyên Kiều và Lục Kiều Kiều đi đến bên rìa vách núi, nhìn xuống vực sâu không đáy dưới chân, như nhìn vào tương lai không thể dự đoán. Hồng Tuyên Kiều hỏi mà như độc thoại, Tô Tam Nương đã báo được thù rồi chứ? Những chuyện có thể đoán ra nhờ xem tướng, đều được định sẵn ư? Sinh tử đã định, cũng sẽ có ân cừu phải không? Lục Kiều Kiều cũng nheo mắt nhìn xuống vực núi tối om, buồn bã đáp, chị đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Chồng tôi thì sao? Giọng Hồng Tuyên Kiều khẽ đến nỗi gần như không thể nghe thấy. Hai người không nhìn nhau, cũng chẳng nói năng gì, chỉ nhắm nghiền mắt nghe kỹ đủ thứ âm thanh theo gió truyền tới, như đang đợi trời cao ban đáp án cho mình. Một lúc lâu sau, Lục Kiều Kiều đột ngột quay người, chắp tay sau lưng, đi thẳng vào hang động tối om, ném lại một câu rất khẽ, đến nỗi Hồng Tuyên Kiều còn chẳng nghe rõ được. Anh ấy chết rồi. Lục Kiều Kiều đã nghĩ ngợi rất kỹ mới nói cho Hồng Tuyên Kiều biết tin tức về cái chết của Tiêu Chiếu Quý mà cô thấy được từ tướng mạo Hồng Tuyên Kiều. Cô biết Hồng Tuyên Kiều không yêu Tiêu Chiếu Quý. Sau hôn lễ ở Vĩnh An, vợ chồng họ gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Hồng Tuyên Kiều luôn viện cớ việc quân bận rộn để tránh né không gặp họ Tiêu. Tiêu Chiếu Quý chẳng mấy chốc cũng cưới thêm vợ bé trong thành Vĩnh An. Sau khi phá vây ở Vĩnh An, Hồng Tuyên Kiều lại chủ động đề nghị dẫn quân từ Quế Lâm xuống Quảng Đông, chặn đánh không cho viện binh của quân Thanh tiến lên phía Bắc, dường như cũng tránh chiến đấu cùng Tiêu Chiếu Quý. Song sự sắp xếp này vừa khéo hợp ý Lục Kiều Kiều. Sau khi rách bỏ đi, trong lúc lập đàn làm phép cầu mưa ở cửa Bắc thành Vĩnh An, Lục Kiều Kiều đã chạm cả Bạch Long lẫn Xích Long, vứt bỏ khả năng sinh sản để đẩy nội công nữ đan lên cảnh giới tối cao, đồng thời cũng chuyển bát tự của mình vào một con bù nhìn rơm, nhằm thoát khỏi sự sắp đặt của số mệnh, chẳng nề đặt bản thân vào hiểm cảnh không thể đoán trước sinh tử. Nhưng đây không phải mục đích cuối cùng của cô, điều cô muốn nhất là trở về quê Cát An là một chuyện, hơn nữa phải đem cả đại quân cùng về. Bởi vậy khi Hồng Tuyên Kiều đề xuất muốn đem nữ quân rời khỏi chủ lực của quân Thái Bình, Lục Kiều Kiều chẳng cần tính quẻ, lập tức tán thành cả hai tay. Sau khi thống nhất, hai người bèn dẫn theo 2.000 nữ binh tinh nhuệ xuống Quảng Đông. Mấy ngày nay, Lục Kiều Kiều không thấy tâm trạng Hồng Tuyên Kiều thay đổi nhiều, chỉ là ít nói ít đùa hơn trước, khi luyện binh lại nghiêm khắc hơn, bản thân siêng năng luyện công hơn. Nhìn những thay đổi lạ lùng ấy của Hồng Tuyên Kiều, Lục Kiều Kiều cũng chẳng đoán nổi rốt cuộc cô vui hay buồn. Có lẽ là cả hai, đa phần người nhà của các nữ binh đều ở trong quân Thái Bình. Lục Kiều Kiều xem tướng họ, thấy càng lúc càng nhiều người mang khí sắc có người thân tử vong. Cô không dám nói ra e nao núm lòng quân, song hoàn toàn có thể hình dung tình trạng thê thảm của quân Thái Bình ở Hồ Nam. Sau đó, tin vui đánh hạ thành trì từ phía quân chủ lực liên tiếp được truyền tới. Theo tin báo về, họ cũng biết được quân Thái Bình đã tiến về phía đông men theo dòng Trường Giang, áp sát trấn Vũ Xương, một nơi trọng yếu của Giang Nam, từ Thiều Châu Quảng Đông đi lên phía Bắc. Men theo dòng Vũ Giang có thể đến Hồ Nam, men theo Trinh Giang có thể đến Giang Tây. Khi quân Thái Bình vượt qua Hồ Nam đánh đến Vũ Xương ở Hồ Bắc, cánh quân Thanh bị nữ quân giữ chân ở núi Kim Kê Vũ Giang cũng không cần phải tiến lên phía Bắc đến Hồ Nam nữa. Tin tức này đưa đến, cũng ngầm báo với họ một điều, nhiệm vụ giữ chân địch ở núi Kim Kê đã hoàn thành một nửa. Vấn đề là vẫn còn một bộ phận quân Thanh ở Phủ Thiều Châu chia binh theo dòng Trinh Giang lên phía Bắc kéo vào Giang Tây, rồi tiếp tục đi lên hội quân với cánh quân giữ thành Vũ Xương. Bởi vậy muốn hoàn thành nhiệm vụ, nữ quân phải đến Giang Tây chặn đánh hoặc truy kích quân Thanh tại đó. Sau cùng sẽ hội quân với quân Thái Bình. Hiện giờ điều bọn họ cần suy tính là làm sao để xuống núi tiến đến Giang Tây. Lục Kiều Kiều cũng phải đích thân trở về Cát An hoàn thành tâm nguyện. Càng muốn đi, càng không thể để toán quân Thanh dưới núi biết mình muốn đi. Bằng không dù có xuống núi phá được vòng vây, cũng sẽ bị quân Thanh lắng nhắng bám đuôi truy kích. Như vậy thì xuống núi còn ý nghĩa gì? Lại đánh mất luôn thế chủ động và bí mật trong quân sự. Suốt mấy ngày, Lục Kiều Kiều đứng trên đỉnh nhất tự quan sát tình hình doanh trại quân Thanh. Phát hiện đội vận lương trước đây vẫn liên tục ra vào đã ngớt hẳn đi. Lương thực chuyển đến cũng giảm đi rất nhiều. Trong cuộc chiến tiêu hao lương thực này, xem ra quân Thanh đã bắt đầu thất thế. Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều bàn bạc với nhau, vạch ra một kế hoạch đánh úp rất táo bạo. Vào một đêm trăng mờ gió lặng, 200 nữ binh vận áo đen, võ công cao cường mang theo một lượng lớn địa lôi hỏa dược. Dưới sự chỉ huy của Tô Tam Nương lẻn vào doanh trại quân Thanh, nhét địa lôi vào kho lương kích nổ, ngọn lửa đẹp đẽ bùng lên thiêu đốt suốt một đêm. Doanh trại quân Thanh biến thành biển lửa, quân Thanh thương vong không nhiều, song những kẻ sống sót còn đau khổ hơn người tử thương. Bởi ngày ngày phải ôm bụng rỗng, đợi ít nhất nửa tháng nữa lương thực tiếp tế từ phủ Quảng Châu mới tới. Cứ đà ấy, mấy ngàn gã đàn ông chẳng mấy mà chết đói. Quân Thanh đành tìm tới các huyện trưng thu lương thực, cả vùng núi Bắc Quảng Đông vốn nghèo sơ xác, lại bị quân Thanh hạch sách đủ thứ suốt mấy tháng nay. Đã chẳng còn lương thực dự trữ nữa. Đám quan quân đi trưng thu sau khi chút giận một phen cũng đành ra về tay trắng. Chủ tướng quân Thanh thẹn quá hóa giận, lập tức phát động một đợt tấn công lên núi Kim Kê báo thù. Hòng lấy lính đói đánh lên núi cướp lương, song nước cờ này cũng đã nằm trong tính toán của Lục Kiều Kiều. Các khe núi trên núi Kim Kê đã chuẩn bị sẵn đá tảng. Còn sắp sẵn một món quà hay ho hơn cả đá tảng để tặng quân Thanh. Chỉ đợi chúng tới lấy. Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều mỉm cười đứng bên đống củ cải cao bằng người. Nhìn toán quân Thanh xếp thành một hàng dọc dũng mãnh chém giết xông lên núi. Cờ lệnh vừa phất, các nữ binh liền nhặt củ cải ném xuống tới tấp. Thoạt đầu, đám lính Thanh còn kêu la tháo chạy. Sau đó chợt nghe rộ lên tiếng hoan hô. Đừng sợ, đừng sợ, là củ cải mà. Bọn giặc cái trên núi chỉ ném củ cải xuống thôi. Các anh em xông lên nào. Song lần này đám quân Thanh xông lên đâu được may mắn thế. Nghênh đón chúng là hàng loạt đá tảng hàng thật giá thật. Lính Thanh đã bỏ khiên, chỉ vận đồ nhẹ ùa lên, lập tức bị đánh ngã rất nhiều. Có điều toán lính vây đánh núi Kim Kê là quân Bát Kỳ. Không vì thất bại một đôi lần mà dễ dàng thoái lui. Đội súng Tây phía sau dưới sự yểm hộ của đội khiên tức thì xông lên phản kích. Nào ngờ nữ quân tại các công sự phòng ngự ở khe núi cũng rút súng ra bắn trả. Loại súng này có từ thời Minh. Khác súng Tây ở chỗ chỉ bắn ra đạn sắt chứ không phải đạn trì chuẩn xác. Nòng súng dài như kèn sona song ngắm bắn cũng chẳng chính xác. Có điều hàng loạt người cùng nổ súng như vậy cũng gây được uy lực đáng sợ trong đánh giáp lá cà. Lửa từ họng súng kèm theo đá lớn đổ ập về phía đội súng Tây của quân Thanh. Các binh sĩ bị đá đập trúng phải chịu đau, nhưng những kẻ bị súng bắn trúng lại thấy thân thể không bị thương nặng như dự kiến. Tựa hồ lửa đạn chỉ là hư trương thanh thế. Chúng phát hiện chỗ khôi giáp bị bắn trúng dính đầy những đống trắng. Trên mặt đất cũng rải đầy tấm và bỏng nổ, nhặt lên bỏ vào miệng nhai thấy thơm ngát. Bấy giờ chúng mới cảm thấy giặc tóc dài trên núi có điểm bất thường. Dù không có đạn sắt cũng không thể nào lấy thóc lúa ra đánh trận chứ. Rõ ràng là khoe khoang mình có thóc gạo đầy bồ. Quả thật khinh người quá lắm. Nghĩ vậy, các tướng lại hăng hái tinh thần. Xua quân tiếp tục đánh lên núi. Quân Thanh hừng hực khí thế đánh lên núi. Khi đi tới khúc quanh nguy hiểm dễ bị phục kích, ai nấy đều hết sức cẩn thận, sẵn sàng tránh đá, song lại không khỏi mong đợi sẽ có củ cải ném xuống. Lần này chẳng rõ sẽ là đá tảng hay củ cải đây. Chợt trên đầu vang lên mấy tiếng gà kêu, rồi một con gà mái mập ú bay thẳng về phía chúng. Một tay thiện xạ Bát Kỳ đói dã họng không nhịn nổi giơ súng bắn một phát. Trong tiếng súng nổ giòn tan, con gà mái tức thì rơi xuống, khiến cả đám lính Thanh trợn tròn mắt nhìn. Chẳng bao lâu sau, tiếng reo mừng lại lao nhau rộ lên, mười mấy con gà mái béo mập lần lượt bay ra, lập tức trong khe núi vang lên một đợt súng, cả đám gà đều bị quân Bát Kỳ bắn hạ, trên núi rào lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt, các nữ binh cũng không ngớt lời tán thưởng tài thiện xạ của lính Bát Kỳ. Cả đám binh lính hối hả nhặt gà, vui đến nỗi cười tâu toét, có điều tiếng súng vừa dứt, nguy hiểm liền ập tới, lần này bay xuống lại là đá tảng. đội súng Tây vội vã xách gà vừa chạy vừa lăn xuống núi. Đánh chết cũng không chịu tấn công lên nữa, chỉ nhăm nhăm muốn chén một bữa gà nướng trước đã. Cuộc chiến không công bằng như vậy chẳng thể kéo dài quá lâu. Cái gọi là tấn công mang tính báo thù về lý thuyết đã hoàn thành. Chẳng mấy chốc, quân Thanh bèn thu binh vượt sông về trại, báo cáo tình hình chiến trận hôm nay lên tổng binh. Mấy tháng trước, để phát binh chi viện Vương Bắc, Thiên Tổng Bố Thái đã được tạm thăng lên chức tổng binh. Đẩy ra chiến trường, sau khi nghe các tướng lĩnh chỉ huy báo cáo xong, ông ta hố hả trở về trướng trung quân. Trong trướng đã bày một nồi lớn gà hầm củ cải, mùi mỡ gà thơm ngào ngạt. A Đồ Cách Cách và mấy AK đang ngồi bên bàn gắp lấy gắp để thịt gà bỏ vào cháo. Thấy tổng binh Bố Thái bước vào, tất cả đều dừng đũa. Thiên Tổng Bố Thái cau mày nhìn nồi gà hầm, âm thầm vắt óc nghĩ kế hoạch tiếp theo. Ông dùng hai ngón tay bốc một miếng gà bỏ tọt miệng, nhai kỹ một hồi, nuốt cả xương vào bụng rồi thè lưỡi liếm mép nói, mùi vị không giống gà Thanh Viễn nhỉ. A Đồ Cách Cách nói ngay, đây là gà trống Thiến bản địa, mỗi con nặng 5-6 cân đấy, thịt hơi dai nên chúng con đem hầm củ cải, nhưng mỡ rất thơm, củ cải cũng ngon lắm. Củ cải cũng là từ trên núi ném xuống ư? Tổng binh Bố Thái dứt lời lại nếm một miếng củ cải, lập tức thấy miệng ngọt thanh, suýt nữa thốt lên khen ngon. Ông trợn mắt nuốt chửng miếng củ cải, bắt gặp A Đồ Cách Cách và mấy AK đều đang gật đầu với mình. Tổng binh Bố Thái mấy ngày nay đã mệt nhoài vì chuyện bị đốt lương, đến giờ mới có được miếng ăn ngon, mà còn là lương thực của quân địch phải đổi bằng mạng sống của biết bao tướng sĩ. Nghĩ vậy, ông lại đau đớn rã rời ngồi xuống, chẳng còn lòng dạ nào ăn nữa. Đàn con thấy cha không ăn, cũng chẳng ai dám động đũa. Tổng binh Bố Thái gỡ mũ giáp đội đầu ném lên bàn, bực bội nói, các con cứ ăn đi, ta không bụng dạ nào ăn nữa. A Đồ Cách Cách khẽ hỏi dò, cha ơi, hay là ta lui binh đi? Nào ngờ tổng binh Bố Thái vừa nghe liền ngồi thẳng dậy quát lớn, mày đùa kiểu gì đấy? A Đồ Cách Cách cúi đầu lầm bầm, không đánh lên núi được, mấy nghìn người đói khát, lại không trưng thu được lương thực, mà người bị thương rất nhiều. Tổng binh Bố Thái ngoảnh lại nhìn xem có người ngoài nào bước vào trướng trung quân không, rồi mới ghé sát mặt A Đồ Cách Cách đáp khẽ, chúng không lui binh trước, ta làm sao lui binh, dù thế nào ta cũng phải tấn công lên núi, còn viết báo cáo gửi lên, mới có thể về Quảng Châu trình báo được. A Đồ Cách Cách ghé sát lại gần hơn, cha à, chi bằng, để con lên núi bảo họ đi, được không? Tổng binh Bố Thái lại dựng thẳng người dậy, trợn trừng mắt nhìn A Đồ Cách Cách, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc và khó hiểu. A Đồ Cách Cách đứng dậy đến bên cạnh tổng binh Bố Thái, thì thầm vào tai ông, lúc con bỏ nhà ra đi, từng kết bạn với thủ lĩnh của cánh quân tóc dài này. Con sẽ bảo họ rằng cha không đuổi đánh họ nữa, để họ đi suốt đêm rời khỏi nơi này, sau đó cha tấn công lên núi, như vậy quay về có thể viết chiến báo rồi, cha đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Chuyện này càng nhanh càng tốt, ít nhất ta phải lui về phủ Thiêu Châu mới có lương thảo được. Thiên Tổng Bố Thái đảo mắt một vòng, trông thấy mấy AK lại bắt đầu ăn gà, bèn hạ giọng bảo, để lại cho ta một ít. A Đồ, con đi mau đi, ấy, ăn no đã hẵng đi nhé. Gương mặt A Đồ Cách Cách lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Cô cắn một miếng gà ngậm trong miệng rồi ôm mũ giáp ra khỏi doanh trại, vượt sông lên núi Kim Kê, băng qua Vũ Giang chính là trấn Bình Thạch. Ngẩng đầu liền trông thấy núi Kim Kê cao ngất chọc trời. A Đồ Cách Cách cởi khôi giáp trên người, bỏ cả đao và cung tên, chỉ mặc một bộ kỳ bào bó chẽn, chạy như bay lên núi, được nữ binh canh phòng chỉ dẫn. Chẳng bao lâu cô đã đến trước đại doanh trung quân của nữ quân. Lục Kiều Kiều đang thao luyện binh sĩ tại vạt đất bằng trên đỉnh núi. Chợt thấy A Đồ Cách Cách một mình lên núi, không giấu được vẻ kinh ngạc. Thỏ con, em vẫn ở đây ư? A Đồ Cách Cách đỏ bừng mặt chạy đến trước Lục Kiều Kiều, hổn hển nói, chị Kiều, em muốn lên gặp chị từ lâu rồi kia. Lần trước ở phủ Thiều Châu, em bị chị bắn rơi xuống nước, chưa kịp nhìn kỹ chị, thì ra càng lúc chị càng trẻ thế này. Lục Kiều Kiều phồng mũi vì được khen, cười hì hì đáp, đâu có đâu có, chẳng qua phong thủy núi này tốt, chúng ta ăn sung ở sướng nên mới béo trắng ra thôi. Ha ha ha, em lớn lên cao hơn cả chị rồi, trông ra dáng con gái lắm, mặt mày lại hồng hào. Vừa nói, Lục Kiều Kiều vừa đưa tay vuốt má A Đồ Cách Cách, coi cô như một đứa bé. A Đồ Cách Cách thầm nghĩ, cao hơn Lục Kiều Kiều có khó gì, xưa nay Lục Kiều Kiều chỉ cao chừng 4 thước rưỡi, dung mạo hiện giờ còn trẻ hơn cả mấy năm trước, người không biết còn tưởng cô mới 16-17 tuổi. Nào, ta ra chỗ nào mát mẻ chuyện trò đi. Lục Kiều Kiều kéo tay A Đồ Cách Cách đi về phía hang động vẫn thường bàn bạc quân cơ. A Đồ Cách Cách ngoái lại nhìn đám nữ binh đang thao luyện. Thấy họ bày binh bố trận ngay ngắn chỉnh tề. Thao diễn trận pháp thiên biến vạn hóa. Cô nhìn mà chẳng hiểu gì hết. Động tác của các nữ binh đều mạnh mẽ. Tiếng hô, giết, vang trời. Hồng Tuyên Kiều đứng trên bệ điểm tướng. Thắt lưng cắm cờ lệnh ngũ sắc. Oai phong lẫm liệt. Thoạt nhìn cũng biết đây là một đội quân thép đánh đâu thắng đó. So với 4.000 tên lính Bát Kỳ nghiện giặc dưới núi quả là một trời một vực. A Đồ Cách Cách đi theo Lục Kiều Kiều. Len lén nói, chị Kiều à, em không có thời gian hàn huyên lâu với chị đâu. Quân lính Bát Kỳ dưới núi do cha em chỉ huy. Hiện giờ lương thảo không đủ. Giặc tóc dài đã đánh đến Vũ Xương. Chúng em không thể cứ đóng quân bao vây nơi này nữa. Hở, các người cũng biết đã đánh đến Vũ Xương. Sao còn không đuổi theo truy sát? A Đồ Cách Cách biết Lục Kiều Kiều đang châm chọc, đành cười trừ đáp, em đã chứng kiến tài điều binh của chị Kiều rồi, chị cần gì chế nhạo chúng em nữa. Cha em vốn là quân phòng ngự Quảng Châu, không phải đi xa chinh chiến, nhưng triều đình hiện giờ điều binh khiển tướng loạn cả lên, nên cha em mới bị phong quan đẩy ra chiến trường, nào ngờ lại gặp phải chị. Hiện giờ dưới núi đã cạn lương, chúng em phải mau chóng lui về Lạc Thành hoặc Thiều Châu mượn lương. Nhưng nếu rút lui như vậy, trở về cha em sẽ bị trị tội, bởi thế em muốn xin chị dẫn quân xuống núi trước, sau đó để cha em lên núi dạo quanh một vòng, quân Bát Kỳ sẽ lập tức lui về Quảng Châu trình báo. Nghe A Đồ Cách Cách nài nỉ, Lục Kiều Kiều cười thầm trong bụng, nhưng chỉ lặng thinh không nói, dắt A Đồ Cách Cách đến bên một chiếc bàn trước hang động ngồi xuống. Ung dung pha một ấm trà, chúng ta không định xuống núi đâu, em cũng biết đấy, đại quân di chuyển phiền phức lắm. Các người chẳng có lương thảo gì, hóa ra lại nhẹ nhàng nhanh nhẹn, chúng ta ở đây đầy đủ cả ba quân, súng pháo quân lương cái gì cũng chất thành đống, đâu phải nói đi là đi được. Em thấy đấy, chúng ta toàn đàn bà con gái, nếu rời khỏi đây thì biết đi đâu, chẳng phải lại đến Vũ Xương đánh trận với đàn ông ư. Ai muốn liều mạng ngu ngốc thế chứ, trên núi Kim Kê, chúng ta có thể trồng trọt nuôi gà nuôi cá, tự cung tự cấp. Ngày nào thiên hạ còn chưa dứt nạn binh đao thì chúng ta chưa xuống núi. A Đồ Cách Cách nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, cơ hồ muốn khóc òa lên, lắc lắc tay Lục Kiều Kiều vật nài. Chị Kiều ơi, cha em là người thật thà, chị đừng trêu chọc ông ấy nữa. Mấy ngày nay dưới núi chỉ há mồm chờ ăn, hôm qua chị còn tặng cho họ 10 mấy con gà, ăn rồi bụng càng đói hơn. Lục Kiều Kiều và các thân binh bên cạnh nghe thấy câu này liền cười phá lên. Lục Kiều Kiều cười đến nỗi thở không ra hơi, hổn hển hỏi, em cũng ăn gà ư? Mùi vị thế nào? Thơm lắm, nhưng thịt hơi dai. A Đồ Cách Cách không cười nổi, đỏ bừng mặt thật thà đáp, lát nữa sẽ cho em thêm mấy con nữa, lúc hầm nhớ đổ thêm ít giấm, thịt gà sẽ mềm. Lục Kiều Kiều dứt lời, lại không nhịn được cười phá lên. Còn việc của cha em? A Đồ Cách Cách lo lắng hỏi. Lục Kiều Kiều cười chán chê mới mỉm cười hiền hậu. Nắm lấy tay A Đồ Cách Cách như chị gái nắm tay em, dịu dàng nói, hiện giờ đôi bên đang đánh trận, chị không thể tin bất cứ lời nào của cha em, thậm chí cũng không thể tin em, bởi thế chúng ta không thể phối hợp với em được. Có điều, nếu cha em thực sự cần một bản chiến báo để trở về có cái trình lên, văn thư của chúng ta sẽ viết cho em một bản, miêu tả rõ địa hình địa mạo trên núi cùng vị trí đóng quân của chúng ta. Quay về em cứ dựa theo báo cáo giả ấy mà trình bày là được. Đương nhiên những gì tiết lộ cho em chỉ có chừng mực thôi. Không thể miêu tả cách bày binh bố trận thực sự cho các người được. Nhưng cũng sẽ có vài phần sự thật, quan lại ở Quảng Châu sẽ không nhìn ra được thật giả đâu. Vậy, A Đồ Cách Cách bối rối nhìn Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều vỗ vỗ lên tay cô bảo, thỏ con à, giờ chúng ta cái gì cũng có, các người cái gì cũng không có, đừng đề cập đến giá cả nữa, bằng không chọc cho mấy nghìn nữ binh này nổi giận. Kéo xuống núi cướp trại thì 4.000 binh lính dưới kia chẳng biết còn bao nhiêu người về được. Quảng Châu đâu, em không phát hiện ra ư? Nửa năm nay chúng ta vẫn nương tay không chủ động tấn công. Em nghĩ là tại sao nào? Vì chị đoán rằng em ở dưới núi, nếu thiên quân không cẩn thận lỡ giết mất cô bé đáng yêu như em, chị sẽ áy náy lắm đó. A Đồ Cách Cách nhìn thấy vẻ chân thành trong mắt Lục Kiều Kiều, biết câu này không phải nói đùa, liền cảm kích gật đầu. Lục Kiều Kiều bèn gọi văn thư thảo chiến báo. A Đồ Cách Cách ghé lại ngồi xuống bên cô, hỏi, chị Kiều có biết A Văn ở đâu không? Lục Kiều Kiều kinh ngạc nhìn A Đồ Cách Cách, miệng há ra hồi lâu không thốt nên lời, khó khăn lắm mới nặn ra được một câu, em chịu khổ ở đây nửa năm nay là vì chuyện này ư? Thấy A Đồ Cách Cách chăm chú nhìn mình, Lục Kiều Kiều thở dài, em là người mãn, cậu ta là đệ tử Hồng Môn, chỉ chăm chăm phản thanh phục minh, hai người sao có thể ở bên nhau được? Chẳng phải chị Kiều cũng thành thân với Jack đây ư? Nhưng nước Mỹ và Trung Quốc đâu có đánh nhau, nếu đánh nhau thì sao? Thấy A Đồ Cách Cách cứ vặn giết, Lục Kiều Kiều ấp úng đáp, vốn dĩ không đánh mà, nếu có đánh cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Nói thế này vậy, chuyện của chị và Jack không giống chuyện của em, dù em có tìm thấy cậu ta, thì người ta cũng phải thích em mới được chứ. Em đối tốt với cậu ta, sao cậu ta có thể không thích em? Lục Kiều Kiều bật cười, vậy, em đối tốt với người ta là người ta phải thích em ư? Đúng rồi, ai đối tốt với em cũng sẽ thích người đó. A Đồ Cách Cách hồn nhiên đáp, Lục Kiều Kiều cau mày gãi đầu lẩm bẩm, thế này thì, phiền thật, người nhà em nhất định sẽ đánh chết em đấy. Chị Kiều từng bảo chúng em, khi một người cam tâm tình nguyện làm trẻ mồ côi thì mới trưởng thành thực sự kia mà. Giờ em hiểu ý chị rồi, Lục Kiều Kiều lấy làm lạ hỏi, chị từng nói thế ư? Nói lúc nào cơ? Trên núi Đỉnh Hồ, tháng 7 năm Kỷ Dậu ấy, Lục Kiều Kiều nghiến răng gãi đầu dồn dột mấy cái. Oh my god, mấy câu này em đều nhớ cả. Nói chuyện với em đúng là phải cẩn thận. Cẩn thận, cha em nói sẽ không quản việc của em. Chỉ cần là người em thích, ông đều chấp nhận hết. Lục Kiều Kiều thở hắt ra chống lưng nói. Em tốt số thật đấy, còn được một người cha như vậy nữa. Chính là người ở dưới núi ư? A Đồ Cách Cách ừ một tiếng, đoạn nôn nóng hỏi. Chị Kiều, em muốn gặp A Văn lắm. Chị biết cậu ta ở đâu thì nói cho em đi. Thời gian chị gặp cậu ta còn ngắn hơn em mà. Chị cũng chẳng nhận được tin gì về Long Nhi và A Văn. Long Nhi còn chủ động rời xa chị nữa. Chị Kiều gieo quẻ như thần. Chị bói hộ em một quẻ đi. Em xin chị đấy. Lục Kiều Kiều bất lực hỏi. Chị bói ra rồi em định thế nào đây? Đi tìm cậu ta luôn. Không theo cha em về Quảng Châu. Phải, A Đồ Cách Cách kiên quyết đáp. Lục Kiều Kiều nhìn vào mắt A Đồ Cách Cách. Thấy ánh mắt cô đầy vẻ kiên định cố chấp, Lục Kiều Kiều gật đầu tán thưởng, con gái người mãn muốn là làm, thỏ con quả nhiên là nữ nhân chân chính, nếu chị là đàn ông, hẳn cũng sẽ thích em, chị sẽ đoán cho em một chữ, em chọn lấy một chữ đi, nơi này là núi Kim Kê, em muốn đoán chữ, kê. Lục Kiều Kiều nghe nói phì cười, ha ha, chị thấy em thèm ăn gà đến phát điên rồi, chữ kê bên trái là bộ hề, bên phải là bộ điểu. Dưới chữ điểu có bốn chấm làm chân, bên trong có một chấm ý chỉ đứa trẻ trong lòng, bên cạnh cậu ấy bây giờ có bốn người lớn, một đứa nhỏ, bốn người lớn một đứa nhỏ à. Lục Kiều Kiều nói đến đây bỗng trầm ngâm, cô ý thức được Cố Tư Văn đang ở cạnh những ai. Jack nhất định đã tìm thấy con gái, song vẫn chưa chia tay An Long Nhi và Cố Tư Văn. Bọn họ cộng thêm Sái Nguyệt vừa đúng bốn người lớn, nếu lại thêm một đứa bé, chính là ứng với dịch tượng của chữ điểu. A Đồ Cách Cách thấy Lục Kiều Kiều nói được nửa câu thì nín lặng. Nôn nóng hỏi, chị Kiều, sao thế? Không sao, chữ hề bên trái thêm ba chấm là khe suối. Suối là thủy tượng phương Bắc, chim là hỏa tượng phương Nam. Chim bay qua khe suối hàm ý đi từ phía Nam lên phía Bắc. A Đồ Cách Cách hỏi, vậy em phải đi theo hướng đó để tìm A Văn ư? Liệu có tìm được không? Hừ, Lục Kiều Kiều buột ra tiếng cười bất đắc dĩ, đón lấy bức chiến báo nữ văn thư trình lên. Xem qua rồi đáp, nếu em cứ khăng khăng muốn tìm cậu ta, thì phải chuẩn bị tâm lý gặp rồi sẽ càng đau khổ hơn. Bên trong chữ hề có bộ ti, mấy người bọn họ có tình cảm thầm kín với nhau. Nếu thay chữ hề bằng chữ khẩu thì thành chữ minh, ứng với Loan Phượng Hòa Minh. Một, cậu ta và Sái Nguyệt có lẽ đã tình chẳng ý thiếp. Chẳng dung được em nữa rồi. A Đồ Cách Cách nghe nói liền biến sắc. Không thể nào, Sái Nguyệt thích Long Nhi, đâu có thích A Văn. Em hỏi vị trí của Cố Tư Văn, chữ kê này đoán về việc của Cố Tư Văn, chuyện tình cảm ấy rõ ràng có liên quan đến cậu ta. Thỏ con à, nên biết rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dù em yêu một người đến đâu, nhớ nhung người ta chừng nào chăng nữa, nhưng nếu xa nhau lâu ngày thì tình cảm sẽ nhạt nhẽo dần. Ngược lại nếu ngày ngày kề cận, chỉ cần không có mâu thuẫn gì lớn, dần già sẽ càng lúc càng thân quen, nhất là đàn ông và phụ nữ. Thân quen rồi sẽ nảy sinh tình cảm. A Đồ Cách Cách quật cường đáp. Em mặc kệ. Hai năm nay em đã suy xét kỹ. Rốt cuộc mình thích người thế nào. Muốn sống một cuộc sống ra sao rồi. Em phải tìm A Văn hỏi cho rõ ràng. Chị chỉ cần cho em biết phải đi về hướng nào để tìm thấy cậu ta là được. Lục Kiều Kiều trao bản chiến báo cho A Đồ Cách Cách. Dặn dò, đường là do mình chọn lấy. Em từng nói với chị, theo đại quân đi lên phía Bắc là lựa chọn của em. Nên nếu em rời bỏ đại quân, sau này cũng đừng hối hận. Vừa rồi chị đã nói đấy thôi. Bọn họ đang đi lên phía Bắc, cứ theo ý chim nam bay lên phía Bắc đến bờ nước mà suy. Hẳn bọn họ sẽ đến Trường Giang, gà lại là loài sống theo bầy. Bởi thế rất có thể họ đang đến hội quân với cánh chủ lực của thiên quân. Hiện giờ em lên đường đến Vũ Xương, men theo Trường Giang sẽ gặp được họ. Có điều thiên quân chuyên giết người mãn, em đi như vậy chẳng phải là tự tìm chết ư? Cởi bộ đồ này ra thì mọi người đều nói tiếng Hán. Ai phân biệt được là người mãn hay người Hán chứ? Em chẳng sợ, A Đồ Cách Cách nhận lấy chiến báo chắp tay chào Lục Kiều Kiều. Cảm ơn chị Kiều chỉ dẫn, tuy A Đồ là người mãn, nhưng mãi mãi sẽ coi chị như người chị tốt. Em xuống núi đây, dứt lời liền chạy như bay xuống núi. Lục Kiều Kiều nhìn theo bóng cô, cười gượng. Hồng Tuyên Kiều luyện binh xong đi tới trước hang động hỏi. Cô bé đó tới đây làm gì vậy? Lục Kiều Kiều rầu rĩ đáp. Tới tìm tội để mang. Chương 6, tự phá mộ tổ. Sau khi A Đồ Cách Cách xuống núi, quân Thanh bèn gỡ trại lui binh ngay trong ngày. Hồng Tuyên Kiều thoạt tiên phái thám tử bám theo lộ trình rút lui của quân Thanh. Lại đợi thêm nửa tháng nữa, tới khi nhận được tin các lộ thám báo đưa về, nói quân Thanh quả thật đã đi xuống phía nam trở về Quảng Châu. Họ mới thong thả xuống núi, theo đường Hồ Nam tiến vào Giang Tây, rồi men theo cống Giang đi về phía bắc nhắm hướng Trường Giang. Giờ đương lúc đầu đông, nữ quân chỉ chọn đường núi vắng vẻ không người mà đi. Lá vàng trên núi còn chưa rụng hết, gió bắc mới nổi, quét hết mây mờ, khiến bầu trời trong vắt không một gợn mây. Đi giữa rừng núi phong cảnh đẹp đẽ, khiến lòng người cũng thư thái nhẹ nhàng, vì không có quân vụ trọng yếu, cũng chẳng bị quân địch truy đuổi, nên họ cứ đi rồi lại dừng, vừa đi vừa nghỉ ngơi. Hành quân rất thong dong thoải mái, tròn một tháng mới tiến vào vùng núi ngoài rìa phía tây huyện Cát An. Giang Tây, bước vào địa giới Cát An, Lục Kiều Kiều trở nên sôi nổi khác thường, luôn miệng giới thiệu phong tục, đặc sản và lịch sử văn hóa của Cát An với các tướng sĩ bên cạnh. Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều cùng ngồi trong xe ngựa. Khi nữ quân từ vùng núi tiến vào một thung lũng chỉ còn cách phủ Cát An chừng một ngày đường. Cô nói với Hồng Tuyên Kiều, phía trước là trấn Điếu Nguyên, có rất nhiều món ngon và thú vui, chúng ta cho quân đóng trại tại đây. Để các chị em chia nhau đến Điếu Nguyên dạo phố mua đồ được không? Chúng ta cũng có thể vào làng chơi. Hồng Tuyên Kiều bị vây trong núi suốt nửa năm, đã thèm dạo phố đến phát cuồng. Vừa nghe nói liền sáng mắt lên. Sao cô chẳng bảo sớm? Dứt lời ngồi trong xe giơ ngay ra một ngọn cờ vàng. Toàn quân tức thì dừng lại. Hồng Tuyên Kiều lại hỏi. Một thị trấn bé bằng bàn tay thế này, nếu 2000 mỹ nữ của chúng ta cùng kéo vào, chẳng phải sẽ chen đổ cả cửa hàng của người ta sao? Lục Kiều Kiều cười khanh khách, cởi bộ đồ tướng quân đỏ rực, thay sang bộ kỳ bào xanh lục. Trấn Điếu Nguyên tuy gọi là trấn nhưng cũng rộng rãi lắm. Phú thương bản địa đều dồn cả về đây, diện tích phải bằng nửa phủ Thiều Châu đấy, người trong đó ước chừng chẳng được 1 vạn cũng phải 8000. Các thương gia giang hữu, một, kiếm tiền ở bên ngoài rồi lại phung phí hết vào đây. Trong trấn san sát nhà cao cửa rộng, đầy dãy đình đài lầu gác. Những thứ quần áo gấm lụa son phấn tốt nhất đẹp nhất trong thiên hạ chẳng thiếu món gì. Sơn hào hải vị ở đây chỉ như cơm bữa, gánh hát, lầu xanh, hiệu buôn Tây xếp thành hàng dài dọc theo bờ sông. Trời vừa dập tối, trên phố đã chen vai thích cánh đông nghẹt, vô cùng náo nhiệt, được gọi là tiểu Nam Kinh của Giang Tây đó. Hồng Tuyên Kiều nghe được nửa chừng đã hối hả thay đồ. Vừa thay vừa nói, hiện giờ quân Thanh chặn đánh thiên quân ở khắp nơi, chúng ta phải cẩn thận một chút. Tôi với cô đi trước thăm dò. Đúng rồi, phải mang bao nhiêu tiền đây? Lục Kiều Kiều lại phá lên cười. Tít cả mắt, ha ha, nhìn chị sốt ruột chưa kìa. Định vơ một nắm son thơm phấn đẹp về dùng chứ gì? Tôi nắm rõ tình hình ở đó nên có thăm dò hay không cũng chẳng sao. Trấn Điếu Nguyên bốn bề là núi, song có thể vận hàng theo đường Lư Giang vào. Giữa trấn còn có dãy Trường An hình dáng như rắn, chia đôi thị trấn. Từ trên cao nhìn xuống trông như một tấm thái cực đồ vậy. Nhà cửa trong trấn cũng được bố trí theo tượng quẻ ly. Hồng Tuyên Kiều khoác kỳ bào vào, cài nút xong xuôi mới hỏi. Ồ, đặc biệt quá nhỉ, địa thế phong thủy nơi đó tốt lắm ư. xây trấn theo hình thái cực đồ chẳng liên quan gì tới việc phong thủy tốt hay không. Nếu cứ xây thành thái cực thì được phong thủy tốt, vậy tất cả thành thị thôn làng đều xây như thế là xong. Còn cần phong thủy sư tầm long điểm huyệt làm gì? Có điều thị trấn xây theo bố cục quẻ ly thuộc hỏa thì cũng khó nói lắm. Quẻ tề do trời sinh, lấy hình ý biểu thị giữ lành, năm nay lại là Nhâm Tý đại thủy, nên nơi này xây theo quẻ ly thành ra bất lợi vô cùng. Hồng Tuyên Kiều vội vã xoa phấn lên mặt, lại lục tung xe ngựa tìm bạc nhét đầy túi thơm, tiện miệng đáp, vậy bị thủy khắc hỏa ư, chuyện này đến tôi cũng biết, trời sắp tối rồi, cho họ cắm trại nấu cơm đi, chúng ta vào trấn ăn tối nào, nhanh lên, thấy hai người trang điểm lộng lẫy bước xuống xe, các nữ tướng đều giật nảy mình, nhưng cả hai chỉ cười không nói, kêu thân binh dẫn tới hai con lừa, rồi hối hả băng qua thung lũng đi về phía trấn Điếu Nguyên. Vượt qua mấy ngọn núi, họ phát hiện dọc đường càng lúc càng nhiều dấu vết giao chiến. Trên cây đầy vết đao tên và đạn găm, mặt đất cũng nhan nhản những hố pháo to bằng cái đấu. Vượt qua đỉnh núi này là đến trấn Điếu Nguyên, song cảnh tượng trước mắt càng khiến họ thêm kinh ngạc. Trước mặt họ đúng là một bức thái cực đồ thiên nhiên cực lớn. Dãy núi uốn lượn như rắn bò nằm vắt ngang qua thị trấn đã cháy thành tro bụi, toát lên vẻ quỷ dị vô cùng. Bên ngoài thị trấn đắp một lớp tường đất bảo vệ, khắp nơi trong trấn đều cháy đen, chỉ riêng một dãy nhà mái bằng lè tè ở phía nam không bị lửa thiêu. Họ vội thúc lừa chạy như bay đến trung tâm thị trấn. Thấy nơi nơi đều là cảnh hoang tàn đổ nát, ngói vỡ tường nghiêng ngổn ngang, trên dòng sông nhỏ lênh bềnh đầy những đồ gia dụng linh tinh đã tan tành. Từ đống ngổn nát, có thể lờ mờ hình dung được vẻ phồn hoa khi trước. Chỉ tiếc giờ đây đã trở thành một thị trấn bỏ hoang không người cư trú. Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều lòng đầy nghi hoặc, chẳng rõ nơi này đã xảy ra chuyện gì. Họ lại chạy đến dãy nhà thấp lè tè còn lại ở phía nam. Nhưng 10 nhà thì hết 9 bỏ không, trong nhà lộn xộn bừa bãi, như từng bị cướp bóc, dăm ba nhà còn lác đác ít đồ dùng cũng chẳng thấy ai sống bên trong. Có thể nói nơi này đã thành một vùng đất chết. Hồng Tuyên Kiều nhặt một thanh đao lưỡi mẻ nham nhở dưới đất lên. Hỏi, kẻ nào lại tấn công vào đây nhỉ? Đôi mày Lục Kiều Kiều cau rúm lại, cô đưa mắt nhìn quanh, rồi sờ sờ lỗ đạn trên tường, ít nhất cũng phải mấy ngàn người giao chiến, từ đánh vào công sự đến chiến đấu trên đường phố, trận này ác liệt quá, không phải thiên quân chứ, chẳng phải thiên vương và đông vương đang dẫn quân tiến lên phía bắc đấy ư? Chúng ta là đội quân đoạn hậu sau cùng rồi, Lục Kiều Kiều lắc đầu đáp, cũng khó nói lắm. Hiện giờ khắp nơi trong thiên hạ đều là thổ phỉ, chỉ cần mấy trăm người hợp lại là thành một toán quân. Chiếm cứ một vùng, xưng vương đánh thiên hạ, năm xưa Hồng binh ở Quảng Đông chẳng phải cũng dựa vào một làng một trại thế này mà đánh rộng ra ư. May mà không dẫn cả đám chị em đến, nếu không mọi người lại thất vọng, giờ phải mau mau đến được Cát An. Cô vẫn luôn nói muốn tiện đường qua đó làm một việc. Rốt cuộc là việc gì vậy? Lục Kiều Kiều đáp, đâu có gì. Tôi chỉ muốn qua thăm lại căn nhà cũ của dòng họ. Từ đây đi về phía đông 50 dặm là phủ Cát An. Trước phủ Cát An có dòng Cống Giang chảy qua. Vượt qua Cống Giang chính là núi Thanh Nguyên. Đằng sau núi là nhà thờ tổ nhà tôi. Nếu chúng ta muốn đến Nam Sương, đường núi hẻo lánh đều nằm ở bờ bên kia. Đằng nào cũng phải qua Cống Giang. Nên tôi muốn tiện đường làm chút việc. Ra thế, có điều 2.000 người chúng ta kéo theo dao, súng, xe, pháo ngang qua phủ Cát An, khó tránh phải ác chiến với quân Thanh một trận. Tôi nghĩ nhân lúc đêm tối ta lén vượt qua cửa sông không ai canh gác là hơn. Lục Kiều Kiều nhoẻn cười với Hồng Tuyên Kiều. Được thôi, cứ làm theo sắp xếp của chị. Sau khi quay về, hai người lập tức sắp xếp đội tiền chạm tập hợp thuyền bè ở hạ lưu Cống Giang phủ Cát An. Đến hôm sau thì kéo quân từ trong vùng núi vắng người sang bờ tây Cống Giang. Chờ khi đêm xuống, nữ quân bắt đầu trật tự mà nhanh nhẹn vượt sông. Chỉ nửa buổi đêm, toàn quân đã thuận lợi đến dưới núi Thanh Nguyên ở bờ bên kia Cống Giang. Đối diện với phủ Cát An, Lục Kiều Kiều thông thuộc địa hình Cát An như lòng bàn tay. Cô dẫn dắt nữ quân bên bờ tây Cống Giang vòng qua phủ Cát An và đội phòng thủ của quân Thanh. Vượt sông từ bến Trương Gia ở Hạ Du, sang bờ bên kia là đến sau núi Thanh Nguyên. Từ bến Trương Gia đi lên phía bắc sẽ tiến vào một dải đất hẹp mà dài. Nơi này bên trái là sông núi Thanh Nguyên. Bên phải là dãy Tung Hoa, mộ tổ Phượng Hoàng Giang Cánh của nhà họ An nằm ngay tại Long Huyệt núi Tung Hoa. Vốn dĩ dải đất hẹp dài này đã bị núi Thanh Nguyên ngăn cách. Từ phủ Cát An nhìn sang không thấy được tình hình bên này. nên con đường hẻo lánh nơi đây rất thích hợp để đại quân đi qua. Song dãy núi cao vút hai bên đường lại cũng thích hợp đặt binh mã mai phục. Là một nơi cực kỳ nguy hiểm, dễ bị đánh úp. Theo nguyên tắc hành quân tác chiến thì sau khi vượt sông phải nhân lúc nửa đêm băng qua khu vực này thật nhanh rồi lẻn vào rừng núi. Hoặc theo phương thức hành quân trước đây của nữ quân, tránh tất cả đường lớn, chỉ đi theo đường mòn trong rừng. Song Lục Kiều Kiều lại có dự tính khác. Sau khi qua sông, dưới sự chỉ huy của Lục Kiều Kiều, nữ quân mau chóng chiếm lĩnh một ngọn núi. Trong lúc quân sĩ Bắc Lều dựng trại ngủ qua đêm, Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều lên đỉnh núi quan sát địa hình, để tránh bị quân Thanh phát hiện dẫn tới chiến đấu không cần thiết. Toàn quân không hề thắp lửa, không có việc gấp thì không trò chuyện, nếu nói chuyện phải nói thật khẽ, để người thứ ba không nghe thấy được. Mượn ánh sao trời, Hồng Tuyên Kiều trông xuống dải đất tối om, song chỉ thấy bóng núi lờ mờ, không sao trông rõ được cảnh tượng bên dưới. Lục Kiều Kiều trỏ trái chỉ phải, rồi nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Kia núi Thanh Nguyên, kia núi Tung Hoa. Hồng Tuyên Kiều ghé tai Lục Kiều Kiều hỏi khẽ. Đạo Long Mạch ở giữa đâm thẳng về phía chúng ta kia hình như là rồng lưng kiếm. Chính là loại cô nói lần trước. Sát sư sẵn ở trong. Đó không phải Long Mạch. Chỉ là án sơn của núi Tung Hoa thôi. Phong thủy gọi là Nga Mi Án. Án sơn là gì? Án sơn chính là ngọn núi nhỏ nằm trước Long Huyệt. Thấp hơn Long Huyệt một chút. Từ Long Huyệt nhìn ra, án sơn càng giống một bàn trà nhỏ càng tốt, như vậy thì con cháu đời sau có bổng lộc, đủ ăn đủ mặc, không lo chết đói. Hồng Tuyên Kiều dương to mắt quan sát ngọn án sơn đằng xa hồi lâu, rồi bảo Lục Kiều Kiều, tôi nhìn thế nào cũng không thấy giống bàn trà. Cô xem, sống lưng sắc bén chạy từ nam đến bắc thế kia, bây giờ còn không trông rõ được đâu là đầu, rất giống rồng lưng kiếm. Chị mới tới đây lần đầu nên không biết đấy thôi. Cứ đi lên núi Tung Hoa, nhìn từ bên cạnh sang sẽ trông thấy đầu, cũng thấy rất giống một bàn trà lớn. Ngọn án sơn này vừa khéo nằm ở lối ra khe núi Tung Hoa, tạo thành một tấm bình phong chắn cho khe núi, hệt như bức chiếu bích sau cửa các nhà giàu có ấy. Đoạn Lục Kiều Kiều cũng bắt đầu quan sát cảnh tượng. Hồng Tuyên Kiều bảo, giờ mới đầu đông, lá trên núi bắt đầu rụng, những ngọn núi xung quanh cũng không còn xanh ngắt một màu, nhưng trên án sơn lại lởm chởm đất đá. Sống núi trơ trọi trông tựa tựa một chiếc cột sống không có cơ thịt, chỉ trơ ra mỗi phần xương, hệt như một con rồng lưng kiếm ẩn tàng đất sát sư. Lục Kiều Kiều cảm thấy có điều không ổn, cau mày nghĩ ngợi hồi lâu mà chẳng tìm ra được nguyên do, bèn moi một quả ô mai trong ngực áo ra ngậm. Núi non nhìn dọc và nhìn ngang cũng khác nhau, nếu hình dáng vuông vắn thì đều là đất phú quý, đại cát đại lợi, ví như ngọn Nga Mi Án này, hình dáng dài như lông mày mỹ nữ, có thể sinh ra đời sau văn võ song toàn, dung mạo đẹp đẽ đó, nhìn từ án sơn cũng đoán được sinh nam sinh nữ ư. Đoán nam nữ đâu có dễ thế, có điều hình dạng án sơn và các gò đồi trước mộ tổ quả có ảnh hưởng đến nghề nghiệp của đời sau. Ví như văn bút sơn cao thẳng, con cháu ắt phát ngạch văn chương, thi cử đỗ đạt, bội đao án thẳng mà bằng phẳng mạnh mẽ, đời sau sẽ phát đường binh nghiệp, làm đến tướng quân, nếu có ngọn núi nhỏ trông như cái hồ lô nằm ngang. Đời sau sẽ sinh ra thuật sĩ thông thạo bói toán y thuật. Nếu trước mộ có tảng đá hình dạng như thi hài nằm ngang, sẽ khiến con cháu về sau chết thảm ở quê người. Ngọn Nga Mi Án này không có cây cối gì, thế núi sắc nhọn tan nát lộ ra sẽ sản sinh sát khí, chuyển thành sát đao án. Lục Kiều Kiều nói đến đây chợt ngây ra. Hồng Tuyên Kiều không hề biết trên ngọn án sơn này chính là mộ tổ của Lục Kiều Kiều. Sát đao án ắt sinh con cháu giặc cướp, phạm vào họa tiếp sát. Hơn nữa án sơn trải dài 10 dặm lại vì hoàn cảnh thay đổi mà trở thành sát khí. Dù không phải mạch chân long, song sát khí sinh ra cũng ảnh hưởng đến các vùng lân cận. Chán Lục Kiều Kiều chợt vã mồ hôi lạnh, lòng trống rỗng đến mức nảy sinh một dự cảm chẳng lành. Liệu có phải mình trúng kế rồi không? Hồng Tuyên Kiều tò mò hỏi, chuyển thành sát đao án thì sao? Lục Kiều Kiều khẽ đáp, con cháu sẽ làm giặc cướp, nơi này sẽ thành đất giữ. Về sau chiến loạn ở đây sẽ càng lúc càng ác liệt. Không biết có phải có cao thủ phong thủy bố trí mai phục không? Chúng ta phải cẩn thận mới được. Nơi này vốn là đất đại kỵ với nhà binh. Phía trước có khe hẹp dài 40 dặm. Chúng ta phải mau mau băng qua mới được. Có điều trời tối quá. Lục Kiều Kiều nói. Phải, nếu quân Thanh chặn đánh cả trước sau ắt ta sẽ bị diệt hết toàn quân. Nhưng nếu bây giờ rời doanh về phía núi Tung Hoa cũng sợ trên núi có mai phục, chúng ta đợi trời sáng lên một chút rồi xem xét tình hình sau vậy. Hai người không dám nghỉ ngơi, chỉ ngồi trên đỉnh núi đợi trời sáng. Giờ đã chớm đông, trời càng ngày càng lâu sáng, mới một canh giờ ngắn ngủi mà như đã qua cả một ngày. Khi sắc trời hơi chuyển xanh lam, cả hai bỗng sững sờ vì cảnh tượng trước mặt. Nga mi án vốn xanh biếc một màu, vô cùng đẹp đẽ, nay đã bị đốt trụi, thành ngọn núi hoang, hệt như một ngọn loan đao cực lớn gác trước khe núi tung hoa. Giữa con đường hẹp thông lên phía bắc lù lù một hàng doanh trại quân Thanh. Chưa kể đám quân Thanh đông đúc tập trung bên bờ Lang Giang phía nam. Trước sau đều có quân Thanh bày binh bố trận từ từ áp sát. Khép chặt vòng vây, còn cả quân Thanh theo dòng cống Giang ùn ùn vượt sông kéo sang. Rõ ràng là viện binh từ phủ Cát An phái tới. Từ khi cầm quân đánh trận đến nay, Lục Kiều Kiều chưa bao giờ phạm phải sai lầm lớn nhường này. Bởi trước mỗi lần tác chiến, cô đều đích thân đi thám thính địa hình, song lần này ỷ đây là quê nhà, cô cho rằng mình đã dành dễ hình thái địa hình như lòng bàn tay nên bỏ qua bước khảo sát lại thực. Địa, nào ngờ địa lý đã thay đổi, phong thủy cũng biến cải, đạo dùng binh của cô cũng bị ảnh hưởng vì thế. Lục Kiều Kiều kinh hoàng nhìn Hồng Tuyên Kiều, bắt gặp Hồng Tuyên Kiều cũng đang cau rúm mày liễu nhìn xuống núi. Lục Kiều Kiều ngoảnh lại nhìn quân đội đằng sau, thấy các nữ binh đã đứng dậy cả chỉnh lại y phục. Thắt chặt đai lưng, kiểm tra đao súng, cứ xem tình thế này, ai nấy đều hiểu vận mệnh nào đang chờ bọn họ. Hồng Tuyên Kiều lạnh lùng hỏi, Lục tướng quân, cô có sách lược gì để đối phó không? Gió sớm mai trên núi rất lạnh, song trước nguy cơ khổng lồ thình lình hiện ra trước mắt. Lục Kiều Kiều vã hết mồ hôi, cô cởi tấm áo bào đỏ rực quấn quanh mình ra. Đáp, vòng vây của đối phương nhất định đã được bày sẵn, kẻ có thể làm chuyện này nhất định không phải tướng lĩnh bình thường. Chúng ta cũng không thể dùng cách thông thường đối phó được. Đối phương có 6-7 ngàn người, chúng ta chỉ có 2 ngàn. Xét quân số thì rút vào núi chiến đấu sẽ có lợi cho ta nhất. Mục đích cuối cùng của trận chiến này là dồn ta rút vào trong núi. Đánh thẳng xuống thì sao? Con đường hẹp dẫn lên phía bắc kia bên trái có núi Thanh Nguyên. Phải có núi Tung Hoa. Trước mặt có doanh trại quân Thanh, tạo thành một cái túi vải. Chúng ta đương nhiên không thể đâm đầu vào đó. Thực ra chúng ta chỉ có một con đường là đánh giết sông xuống Lang Giang phía sau. Đẩy đám quân Thanh bên bờ sông xuống nước, rồi tức tốc tiến vào vùng núi Tung Hoa. Lục Kiều Kiều lại trỏ xuống khe núi Tung Hoa phía sau sát đao án. Đánh từ dưới lên trên, giành lấy chỗ cao, vừa đi vừa phóng hỏa, tạo thành một con đường lửa. Thử xem chúng làm sao đuổi theo. Bọn chúng đốt núi tạo ra sát đao án, bố trí cạm bẫy, chúng ta đốt luôn cả khe núi này bồi táng cho chúng. Hay lắm, Hồng Tuyên Kiều nhảy lên tảng đá cao nhất trên đỉnh núi. Rút đao cao giọng, các chị em, rút đao ra đi. 2 ngàn nữ binh nghe nói đồng loạt rút đao giơ lên. Dưới ánh mặt trời mới mọc, bóng đao loang loáng như một vùng biển đỏ rực. Tiếng hô đinh tai nhức óc như một câu trả lời mạnh mẽ đáp lại Hồng Tuyên Kiều. Hồng Tuyên Kiều lại hô vang, khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, ta sẽ nhuộm máu 2 ngàn thanh đao này, mang sang đỉnh núi bên kia. Lập tức đỉnh núi rền vang tiếng trống trận, cờ đỏ phất cao, sau khi Hồng Tuyên Kiều nhanh chóng cắt đặt chiến lược cho 3 quân. 3 toán quân tiền, trung, hậu dàn ra thành 3 cánh trái, phải, giữa, chia 3 đường dàn hàng đánh giết sông tới bên bờ Lang Giang. Chiến thuật thông thường của quân Thái Bình là chia binh làm mấy đường, bố trí mai phục tầng tầng lớp lớp, song chiến lược lần này lại là rời trại thật nhanh, đưa toàn quân đến nơi an toàn. Nên Hồng Tuyên Kiều không để một ai rớt lại phía sau. Hơn nữa quân số nữ quân ít hơn quân Thanh rất nhiều. Bởi vậy Hồng Tuyên Kiều quyết định tập trung binh lực lại một chỗ. Toàn lực xung kích, lần này toàn quân chia làm 3 đường nhất tề xông ra. Trận thế nhìn có vẻ cứng nhắc, không linh hoạt. Thực ra lại biến hóa vô cùng, ẩn giấu sát cơ. Sau khi xuống núi, 3 quân dàn hàng ngang thành hình chữ nhất, xông thẳng về phía kẻ địch bên bờ Lang Giang. Quân Thanh đã bày sẵn trận thế phòng ngự, trong trận ước chừng có khoảng 2.000 người, sấp xỉ bằng nữ quân. Khi đã áp sát quân Thanh trong tầm bắn của súng Tây, nữ tướng xinh đẹp Hồng Tuyên Kiều mình vận chiến y bó chẽn bằng gấm vàng, vai khoác áo choàng đỏ dẫn một toán người ngựa từ trung quân xông ra. Mấy trăm nữ binh vừa dạp người trên lưng ngựa phi như bay, vừa nổ súng lao đến, lính Thanh chưa từng thấy kẻ nào dám cưỡi ngựa bắn súng xông vào trận địa. Hơn nữa còn bắn chuẩn xác vô cùng, hỏa lực vượt xa mức mấy trăm người có thể tạo ra. Trong cơn hoảng loạn, quân Thanh theo lệ cũ, liên tiếp nổ súng phòng ngự, song chỉ được một hai đợt, đã có rất nhiều tay súng của quân Thanh ngã xuống. Trong chớp mắt, toán người ngựa đã ập đến trước mặt, bấy giờ quân Thanh mới kinh ngạc nhận ra, đối thủ của chúng toàn những cô gái trói gà không chặt. Đồng thời cũng phát hiện một chuyện xưa nay chưa từng thấy. Thì ra trên mỗi thớt ngựa đều có hai nữ binh, hai khẩu súng, lúc ấy chúng mới hiểu tại sao 300 thớt ngựa lại có thể sản sinh ra hỏa lực mạnh nhường ấy. Ra là có đến 600 khẩu súng, phụ nữ nhỏ nhắn hơn nam giới, trọng lượng cũng nhẹ hơn, hai cô gái cưỡi chung một con ngựa, chẳng những không ảnh hưởng tốc độ, mà còn làm sai lệch phán đoán của quân Thanh về uy lực tấn công. Đội súng Tây của quân Thanh lũ lượt lùi lại sau, đội khiên vẫn yểm hộ các tay súng lập tức xông lên chĩa khiên về phía các nữ binh tiếp chiến. Định vây toán quân mã lại, trên thì đâm người dưới thì chém ngựa, hòng chia cắt đội ngũ nữ binh ra để chém giết. Song Hồng Tuyên Kiều không hề ỷ vào ngựa để phá trận súng Tây. Đội súng Tây của quân Thanh vừa thoái lui, cứ hai nữ binh trên lưng ngựa lại có một người nhảy xuống. Những nữ binh xuống ngựa đều cầm đao thương và khiên, nữ binh trên ngựa lưng dắt hai khẩu súng Tây, thúc ngựa chạy về trung quân phía sau, chẳng để lại thứ gì kỷ niệm cho quân Thanh. Các nữ binh xuống ngựa cứ 10 người hợp thành một tổ, kết thành trận uyên ương, 10 trận uyên ương lại kết thành một trận uyên ương lớn. Trong chớp mắt, ba thế trận uyên ương lớn đã xuất hiện trước trận địa quân Thanh. Dưới sự huấn luyện của Dương Tú Thanh, quân Thái Bình luôn lấy trận ngũ hành do 5 người hợp thành làm đơn vị chiến đấu cơ bản. Song trước những đặc điểm của phụ nữ như thể lực không đủ, khí phách cũng không bằng nam giới, Hồng Tuyên Kiều đã đổi đơn vị chiến đấu cơ bản của nữ quân thành 10 người. Hợp thành trận thế uyên ương mà danh tướng thời Minh Thích Kế Quang từng dùng đánh cho giặc Hoa thua. Liểng xiểng, trận uyên ương của Thích Kế Quang gồm 11 người xếp thành hai hàng. Một tráng binh đi đầu làm đội trưởng, giờ thuẫn dài xông lên trước tiếp chiến. Hai bên trái phải có các tay đao cầm khiên mây bảo hộ người cầm thuẫn dài. Phía sau lại có một hàng lính cầm lao để phá giải trường thương của đối phương trong trận. Sau nữa là một hàng lính cầm trường thương bảo vệ những người cầm đao và lao phía trước. Sau cùng là 4 kẻ vác xoa dài hoặc lang tiễn. 2. Phối hợp với đám lính cầm trường thương phá giải đao pháp Nhật Bản của giặc Hoa. Song quân Thái Bình phải đối phó với quân Thanh chứ không phải giặc Hoa. Lang tiễn quá nặng, không thể phát huy tác dụng. Thứ nữa là các nữ binh sức lực có hạn, khó mà vận dụng. Bởi vậy trong trận uyên ương của Hồng Tuyên Kiều, nhóm 5 người đầu tiên cầm các loại binh khí giống hệt trận uyên ương của Thích Kế Quang. Nhưng 5 người sau lại đổi thành 4 nữ binh dùng đao. Cứ hai người dùng chung một ngọn thương tre dài hơn trường, chuyên đối phó với đội ngựa của quân Thanh, đồng thời gia tăng sức tấn công cho 5 người phía trước. Sau cùng là một tay đao bảo vệ cho 4 người đằng trước. 3 trận thế uyên ương lớn xếp thành trận hình con cua trước 2 sau 1. Thong thả tiến lên giữa rừng đao bể kiếm của quân Thanh. Như một cỗ chiến xa không gì không phá nổi, những nơi bánh xe lăn qua đều để lại một con đường bê bết máu thịt. Trong trận uyên ương, khi một nữ binh bị tấn công, các đồng đội trong trận sẽ ra tay cứu viện. Mỗi lần cứu viện đều là một lần tấn công mau lẹ mà hiệu quả. Với loại trận pháp mạnh mẽ trên bộ này, huấn luyện được những nữ binh có tố chất thì chẳng phải lo lắng gì phía sau nữa. Mỗi trận uyên ương nhỏ đều có thể nhịp nhàng giết địch. Rơi vào trận thế con cua do các trận uyên ương hợp thành, quân Thanh nhất loạt biến thành bia sống. Hơn 1.000 người bị mấy trăm người bao vây tấn công cả 3 mặt, khiến tướng chỉ huy phía sau của quân Thanh kinh hoàng, lập tức điều động hậu quân bao vây 3 trận uyên ương lớn. Song ý đời ấy vừa khéo hợp ý Lục Kiều Kiều, khi tất cả quân Thanh đều xông lên chiến đấu với 3 trận thế uyên ương lớn của Hồng Tuyên Kiều. Hai cánh nữ quân trái phải vừa tụt lại phía sau lập tức chém giết đến. Từ hai cánh nhắm vào toán quân Thanh đánh bọc sườn, phối hợp với tiền quân của Hồng Tuyên Kiều hình thành một vòng vây lớn, như một chiếc túi vây bọc tất cả quân Thanh vào trận thế con cua khổng lồ. Thế cục đối kháng chẳng mấy chốc đã biến thành tiêu diệt. Nữ quân ngùn ngụt khí thế, phấn chấn tắm trong bể máu. Quân Thanh vốn định kháng cự đợi viện binh đến hỗ trợ xong lại bị đánh tan tành. Non nửa còn lại bị nữ quân xua xuống lang giang đầy lính bát kỳ đang vùng vẫy bên dưới. Lần này nữ quân giành thắng lợi mà thương vong rất thấp. Hồng Tuyên Kiều lập tức cho 3 quân vượt qua sát đao án tiến thẳng về phía núi Tung Hoa. Phía sau vẫn có mấy ngàn quân Thanh đuổi giết, song chúng đuổi đến nơi chỉ thấy một con đường cháy rực lửa đỏ. Chiến thuật bám đuôi liền tan rã, quân Thanh dường như nắm rất rõ hướng tiến quân của nữ quân. Tức thì chuyển hướng xuống núi, từ chân núi tiến về phía bắc, song song truy kích, đầu đông, tiết trời khô hanh, lửa cháy rất đượm. Sau khi phóng hỏa đốt núi, nữ quân cũng vội vã rút vào trong núi với tốc độ như bị lửa đốt mông. Hồng Tuyên Kiều và Lục Kiều Kiều đi phía sau áp trận. Đứng trên cao nhìn xuống khe núi lửa bốc ngút trời, thấy quân Thanh đang điều quân tiến về phía bắc, cũng thấy cả quân Lục Doanh từ phủ Cát An vượt sông sang. Đóng trại ngay tại bãi chiến trường vừa nãy, một mặt cứu những thương binh và quân Bát Kỳ bị đẩy xuống nước. Một mặt nghênh ngang cắm trại bày trận, Hồng Tuyên Kiều lau vết máu trên mặt, hỏi, đám người đó làm gì vậy? Quân Bát Kỳ chuồn hết rồi, bọn Lục Doanh lại liều mạng đến cùng, đúng là kỳ lạ, Lục Kiều Kiều cười nhạt. Hừm, có gì mà lạ, nếu trong quân của chúng thực sự có cao nhân, át biết trận này còn chưa xong đâu. Gì cơ, còn muốn đánh nữa ư? Hồng Tuyên Kiều buột miệng nói, không phải lần nào chúng ta cũng được may mắn thế này đâu. Không tử thương đã coi là thắng trận rồi, hiện giờ toàn quân đã rút vào trong núi. Chỉ cần phía trước không có quân chặn đánh, chúng ta có thể không giao chiến với quân Thanh, bảo hộ mọi người bình an gặp lại người nhà. Lục Kiều Kiều vội giải thích, ồ... Chị hiểu lầm rồi, tôi không có ý bảo toàn quân ở lại đánh tiếp đâu. Chị dẫn binh rút lui trước đi, tôi phải ở lại làm chút việc, chỉ mất một ngày thôi. Làm xong tôi sẽ đuổi theo mọi người, để lại cho tôi 50 binh mã là được. Hồng Tuyên Kiều lắc đầu, các chị em đồng sinh cộng tử, sao có thể để một mình cô ở lại chứ? Chúng ta đánh thắng là nhờ 2.000 phụ nữ yếu ớt hợp thành một nắm đấm đó thôi. Tôi không để cô mạo hiểm một mình đâu, mau nói là chuyện gì? Để tôi xem có giúp được hay không. Hai người mới trao đổi được mấy câu đã thấy quân Thanh dưới núi chia làm mấy đường vòng qua đám cháy. Nhanh chóng tấn công dữ dội lên núi Tung Hoa. Lục Kiều Kiều vội nói, Hồng Thừa Tướng, không còn thời gian dài dòng nữa đâu. Hiện giờ các chị em phải mau mau rút vào trong núi mới tránh khỏi giao chiến. Song Lục Kiều Kiều có việc nhất định phải thực hiện. Chị để tôi đoạn hậu cho các chị em đi. Nói đoạn, cô lấy tay đẩy Hồng Tuyên Kiều ra. Ngoái đầu lại hô lớn, toàn quân rút vào trong núi ngay bây giờ, Lục Kiều Kiều ở lại đoạn hậu, cần 50 người không sợ chết, ai xung phong ở lại nào. Mười mấy nữ binh đi trước, Lục Kiều Kiều bước lên, đứng ra trước mặt cô, Nguyệt Quế bước vào giữa, giơ cao hai tay bảo với tất cả, mọi người đều có người nhà, chồng và con, phải tìm được tiên quân để đoàn tụ với gia đình, còn Nguyệt Quế chỉ có một thân một mình, nên các người không cần tranh giành nữa. Cứ để Nguyệt Quế và Lục tướng quân đoạn hậu thôi. Lục Kiều Kiều nhảy lên một hòn đá cao. Tôi đếm đến 10, 50 người không có gia quyến, cũng không sợ chết thì đứng ra. Sau trận chiến, nếu phát hiện ai nói dối để ở lại thì Vân Trung Tuyết Phi. 2, nào, 1, 2, 3, Lục Kiều Kiều chưa đếm đến 5, đã có 50 người đứng ra. Thấy vậy cô vội bảo dừng, nào ngờ lại thấy Hương Quế từ trong đội ngũ bước ra. Em và Nguyệt Quế là chị em ruột. Từ lúc sinh ra đến giờ chưa lúc nào xa nhau, giờ chồng chị ấy đã mất, chồng em cũng bặt tin lâu rồi, nếu bảo Hương Quế sống một thân một mình trên đời, thà em chết cùng chị ấy cho xong, Lục tướng quân cho phép cả hai chị em ở lại đi. Lục Kiều Kiều chẳng hề do dự, đáp ngay, được, xin Hồng Thừa Tướng dẫn quân rút vào núi Tung Hoa ngay thôi. Hồng Tuyên Kiều thấy quân Thanh dưới núi đã áp sát hơn, nếu còn dùng rằng sẽ lỡ thời cơ, bèn kéo tay Lục Kiều Kiều. Dặn cô bảo trọng rồi dẫn quân rút vào núi sâu, Nguyệt Quế và Hương Quế chia ra mỗi người xuất lĩnh 25 nữ binh. Hai đội binh mã đầy đủ vũ trang bừng bừng khí thế đứng trước mặt Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều quan sát cả hai đội, thấy ai nấy đều hừng hực chiến ý, không chút sợ hãi, bèn mỉm cười ngạo nghễ, tung người nhảy lên ngựa, dẫn quân vượt qua khe núi chạy về phía một ngọn núi khác. Lục Kiều Kiều dẫn theo toán người ngựa vừa đi vừa phóng hỏa. Băng qua khe núi nào, nơi ấy liền biến thành biển lửa. Họ đến một dốc núi, từ đó nhìn lên có thể trông thấy dưới chân núi là ngọn Nga Mi Án bị thiêu trụi. Như một thanh loan đao phơi ra trước mắt, xa xa là núi Thanh Nguyên lả tả lá vàng. Cuối chân trời là Cống Giang uốn mình bao bọc lấy núi Thanh Nguyên. Bờ bên kia Cống Giang chính là phủ Cát An. Bên trái khe núi lửa bốc ngút trời. Giữa đám lửa hừng hực ấy là một cánh quân Thanh đang dò dẫm tìm đường lên núi. Còn một toán quân khác lại men theo con đường mòn ngay dưới chỗ Lục Kiều Kiều đứng đánh thẳng lên. Lục Kiều Kiều cho đội người ngựa dừng lại, bảo Hương Quế chỉ huy người chuẩn bị củi lửa. Còn mình dẫn theo Nguyệt Quế và mấy chục nữ binh xoay người nhảy xuống một gò đất khum khum. Rồi mượn thế nhảy tiếp xuống trước một ngôi mộ lớn. Nguyệt Quế thấy ngôi mộ này cỏ mọc tùm, song phần mộ hoàn chỉnh. Trên gò mả hình chữ nhật còn khảm vô số miếng đồng đỏ. Trên bia mộ có 6 chữ lớn LM, An Công Kính Kỳ Chi Mộ. Lục Kiều Kiều nhảy xuống đến nơi, lập tức quỳ sụp trước bia mộ dập đầu 3 cái, rồi cầm một quả địa lôi từ tay nữ binh bên cạnh, nhét vào khoảng trống giữa bia và gò má, châm ngòi. Sau một tiếng nổ đinh tai, bia mộ đã bị nổ tan tành, gò má cũng nứt toác ra, để lộ áo quan bằng gỗ hoa lệ mà nặng trịch. Lục Kiều Kiều khàn giọng nói lớn, nhấc quan tài lên, phóng hỏa đốt hết. Nguyệt Quế Hương Quế cứ ngỡ Đoạn Hậu chặn đánh là tìm một công sự bày trận rồi nổ súng, sau đó liều mạng một phen với đối phương. Song đường lúc quân Thanh đánh lên núi, Lục Kiều Kiều lại phá mộ đốt quan tài. Sự sắp xếp này khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Có điều Lục Kiều Kiều xưa nay chưa từng thua trận, nên mọi người rất tin tưởng Lục Kiều Kiều đã sắp xếp như vậy nhất định là có cái lý của cô. Bèn hành động theo mệnh lệnh, nhấc quan tài lên bỏ củi xuống, rắc hỏa dược lên đống củi khô, thiêu cháy nấm mồ vừa nổ toác ra, quan tài vừa cháy bùng lên, dưới núi cũng rền vang tiếng trống dục tấn công. Quân Thanh chẳng cần dè dặt đề phòng nữa, một đội nhân mã chừng mấy chục người hò hét vung đao xông thẳng lên núi. Đám binh sĩ chạy bộ phía sau cũng ùn ùn chạy theo. Chẳng mấy chốc, một trận đại chiến sẽ nổ ra ngay tại dốc núi. Lục Kiều Kiều hét lớn, các chị em, những ai muốn đi lập tức đi ngay, hiện giờ vẫn có thể đuổi kịp Hồng Thừa Tướng. Cỗ quan tài này chưa cháy thành tro bụi, Lục Kiều Kiều sẽ không rời khỏi đây. Những ai muốn cùng chết với tôi thì ở lại, chuẩn bị nổ súng. Trên núi liên tiếp vang lên hàng tràng tiếng súng, đội binh mã của quân Thanh vừa xông lên đã bị đánh ngã quá nửa. Ý đồ tấn công thần tốc bị chặn đứng, liền sau đó, nữ binh trên núi nhao nhao châm ngòi những quả địa lôi còn lại ném xuống. Tức thì trận địa quân Thanh mù mịt khói súng, máu thịt tung tóe, rất nhiều cây khô xung quanh bị nổ tung, những tảng đá lớn lộ ra trên dốc núi. Trong màn khói lửa mịt mù dưới dốc, một viên tướng già thân hình cao lớn, râu tóc bạc phơ, mình vận áo choàng xông ra. Ông ta xách một thanh mã tấu cán dài, mũ trụ đội đầu đã mất trong vụ nổ, để lộ mái tóc bạc phơ. Lục Kiều Kiều nhận ra gương mặt già nua quen thuộc đầy vẻ phẫn nộ kia, chính là An Vị Thu, cha ruột của cô. Vốn dĩ 6 năm trước, để đoạt lấy Trảm Long Quyết từ tay cha mình, An Thanh Nguyên đã dùng đạo pháp giam cầm An Vị Thu suốt 3 năm. Sau khi giành được Trảm Long Quyết từ Phủ Thiên Sư, y cũng chẳng muốn làm khó cha già nữa, lập tức trở về Cát An thả ông ra. Chịu một trận mắng chửi của An Vị Thu xong, y vội vã về kinh phục mệnh, xong lại nhận ra Trảm Long Quyết không có tâm pháp và pháp bảo phối hợp thì chỉ là một cuốn sách bỏ đi, rồi bị giáng xuống làm thứ dân vì Trảm Long không có kết quả. An Vị Thu sau khi được thả mới phát hiện An Gia Trang ở núi Thanh Nguyên đã không thể ở được nữa, bèn dọn vào sống trong thành Cát An. Ông vốn là hương thân ở Thanh Nguyên, được quan phủ và bà con xóm giềng nể trọng, nên sau khi chuyển vào thành Cát An, cuộc sống cũng yên ổn bình lặng. Song An Vị Thu trời sinh trượng nghĩa, không chịu nổi cô quạnh, chẳng mấy chốc lại tham gia vào việc nha môn. Khi quân Thái Bình đánh vào Cát An, ông đã dốc hết kiến thức huyền học độc đáo hỗ trợ, cùng hai vị tri phủ tắm máu chiến đấu, chống lại những đợt tấn công dồn dập của quân Thái Bình. Trận chiến lần này cũng nằm trong dự liệu của kẻ thần cơ diệu toán như An Vị Thu, nên ông đã cùng viện binh Bát Kỳ kéo lên phía Bắc giăng sẵn Thiên La Địa Võng, chỉ đợi quân Thái Bình tự đâm đầu vào lưới. Có điều ông không tính được đây lại là một cánh nữ quân, cũng không ngờ sức chiến đấu của cánh quân này mạnh mẽ nhường ấy. Càng không thể bói ra vị tướng cầm quân chính là con gái ruột An Thanh như đã xả thân trốn khỏi vòng kiềm tỏa của số mệnh. Lục Kiều Kiều ngồi trên ngựa trợn trừng đôi mắt hạnh nhìn cha ruột ở ngay bên dưới. Cô dùng cờ lệnh màu vàng ngăn toán nữ binh phía sau lại. Lập tức các nữ binh ngừng nổ súng, nhưng An Vị Thu lại giơ cao ngọn mã tấu cán dài, dẫn theo đám quân Thanh phía sau lao lên dốc núi trong tiếng hô giết vang trời. Lục Kiều Kiều phất cờ lệnh màu vàng trên đỉnh đầu 3 vòng, 50 nữ binh lập tức xếp thành 10 trận ngũ hành vây lấy cỗ quan tài đang cháy. Lục Kiều Kiều và Nguyệt Quế Hương Quế đứng đầu đội ngũ, đối diện với An Vị Thu đang cầm đầu toán quân Thanh xông lên. Cô hét lớn, toàn quân nghe lệnh, chỉ chờ ông lão cầm đao dẫn đầu kia không được giết, để tôi đối phó. Những tên chó Thanh còn lại không tha một tên nào, nổ súng. Cùng lúc tiếng súng nổ ran, Lục Kiều Kiều tay kết lôi ấn miệng niệm lôi chú, tức thì sấm sét rền vang bầu trời trên đầu quân Thanh. Trong phạm vi nửa dặm dưới dốc núi, vô vàn tia sét ngoằn ngoèo như những con rắn khổng lồ đan lại thành một tấm lưới màu lam chụp xuống đầu đám lính Thanh. khiến chúng bị sét đánh ngất lịm không biết bao nhiêu mà kể. Song dưới sự chỉ huy của một lão tướng khác, quân Thanh phía sau vẫn ùn ùn tràn về phía Mộ Phần. Xem ra chiến ý của cánh quân lục doanh này mạnh hơn quân Bát Kỳ dưới núi nhiều. Trông thấy quân Thanh người trước ngã xuống kẻ sau lại tiến lên, Lục Kiều Kiều và các tướng sĩ đều ý thức được trận chiến này sẽ hết sức cam go. Các nữ binh được huấn luyện nghiêm chỉnh nổ súng ngăn cản quân Thanh xông lên. Chỉ chừa lại một mình An Vị Thu xông đến trước mặt Lục Kiều Kiều. An Vị Thu quát lớn, nghịch nữ, mày dám đốt cả quan tài tổ tiên ư? Đoạn hai tay vung đại đao chém vào Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều đẩy Hương Quế Nguyệt Quế đang định ngăn An Vị Thu ra, lách mình lao đến trước mặt ông, mặc cho ngọn đao chém xéo xuống. Cô giơ hai tay chặn đứng cán đao của ông, miệng nói, cha đừng trách con gái bất hiếu. Cục thế phong thủy cha bày ra đâu có đem lại cuộc sống tốt đẹp cho con cái. Chi bằng để con đốt quách nắm xương tàn này đi. Có vậy ba anh em con mới có thể đi trên con đường của mình. An Vị Thu căm giận và kinh ngạc đến nỗi cả người run lên bần bật. Qua những rung động từ cán đao truyền lại, Lục Kiều Kiều cũng cảm nhận được tâm trạng kích động của ông. Nhìn gương mặt trẻ trung như thiếu nữ mười mấy tuổi cùng tốc độ và võ công như ma quỷ của con gái, An Vị Thu cũng lờ mờ cảm giác được đây là kết quả của việc tu luyện nội công nữ đan đến cảnh giới tối cao. Muốn được như vậy phải chảm bạch long, chảm xích long, vứt bỏ khả năng sinh sản của phụ nữ, dù vẫn biết trời sinh con gái mình phóng túng tự do. Song Lục Kiều Kiều có gan đi đến bước này, An Vị Thu không khỏi kinh ngạc. An Vị Thu lùi lại nửa bước, hai tay dùng sức hất Lục Kiều Kiều lên. Lục Kiều Kiều thuận thế xoay mình trên không, đáp xuống trước Mộ Phần đang bốc cháy ngùn ngụt, rút ra hai thanh tụ lý đao cầm chắc trong tay. An Vị Thu vung đao lao về phía cỗ quan tài đang cháy. Quát, thuật phong thủy khiến tổ tiên an nghỉ, cháu con hưởng phúc, được hưởng là phúc của mày, không được là số của mày. Hiện giờ mày còn dẫn giặc tóc dài về quê giết người phóng hỏa, tự quật mà tổ, đã thành quân phản nghịch không điều ác gì không làm rồi. Nghe hai người đối thoại, các nữ binh mới biết vị tướng già đang xông tới chính là cha đẻ Lục Kiều Kiều. Ai nấy đều hết sức bàng hoàng, cũng chẳng biết phải ra tay tương trợ thế nào. Song như lời Lục Kiều Kiều căn dặn, họ phải bảo vệ để cỗ quan tài này cháy thành cho bụi. Không được để An Vị Thu lao đến cướp quan tài. An Vị Thu đang múa tít thanh mã tấu lao về phía Mộ Phần. Lập tức hai trận ngũ hành từ phía sau Lục Kiều Kiều bước ra chặn lại. Đao thương khiên chắn của các nữ binh xếp thành hai lớp tường đằng đằng sát khí. Chỉ cần An Vị Thu tiếp cận, sẽ bị công kích mãnh liệt. Tất cả chỉ xảy ra trong một chớp mắt, Lục Kiều Kiều không kịp ngăn cản. Hai tay vội múa tít đao gạt phăng đao súng của các nữ binh trong trận. Lao về phía An Vị Thu, chỉ một cú dậm chân lấy đà, cô đã nhảy vọt qua các nữ binh. Tay phải vung đao gạt cán mã tấu của An Vị Thu ra. Thân thể linh hoạt lăn tròn áp sát ông, lách vào giữa hai tay cầm mã tấu, sau đó mượn thế hô lớn phát lực, sử ra tuyệt kỹ Tiết Sơn Kháo trong Bát Cực Quyền học được từ Đặng Nghiêu. Khẽ hừ mũi, dùng thập tự chỉnh kinh chỉ riêng Bát Cực Quyền mới có. Húc sườn vào ngực An Vị Thu, một loạt động tác ấy diễn ra trong nháy mắt, các nữ binh chỉ nghe binh một tiếng, chưa kịp trông rõ xảy ra chuyện gì, đã thấy An Vị Thu từ sau lưng Lục Kiều Kiều bay ra như một mũi tên rơi thẳng xuống sườn núi không. Có quân Thanh, thanh mã tấu rơi xuống chân Lục Kiều Kiều vận chiến bào đỏ thắm. Thân hình Lục Kiều Kiều vừa dừng lại, hai tay đã lật nắm lấy đoạn đao, hai khuỷu tay trước sau mở ra, chân xuống tấn, vững vàng đạp xuống trước hai trận ngũ hành. Đòn tấn công mạnh mẽ cùng động tác đẹp đẽ của cô khiến các nữ binh không khỏi rộ lên tán thưởng. Lục Kiều Kiều chạy lên mấy bước, cao giọng nói với An Vị Thu, thiên quân chỉ giết bọn chó Thanh, xưa nay chưa từng làm hại dân chúng vô tội. Nếu chẳng phải bị các người bức ép, nữ quân sẽ không tiếp chiến. Cục diện phong thủy do cha bày ra giúp đại ca có quyền có thế, song lại biến thành chó săn vô nhân tính của triều đình. Nhị ca có tiền có đất, nhưng lại bỏ nghề buôn bán theo nghiệp binh đao, hòng được cắt đất phong tướng, còn kiếm được bao nhiêu tiền. Vậy mà lưu lạc giang hồ nhiều năm như vậy, vẫn không tìm được nơi để về. Thứ phong thủy ấy còn cần làm gì? Nếu thực sự tưởng nhớ tổ tiên, thì phải ghi nhớ lời răn dạy của họ, chứ không phải bảo tồn thi hài họ thành xác khô ngàn năm không thối rữa, sau đó lại để âm hồn họ thao túng mệnh vận cháu con. Hôm nay để con đốt quách bộ hài cốt này đi, cũng coi như giải thoát cho cha. Cha nhìn bộ áo giáp trên mình cha đi, vận mệnh mà cục thế tướng quân mặc giáp ban cho cha đấy. Tiểu Như, con tỉnh lại đi. An Vị Thu lồm cồm bò dậy, đau đớn nói, mấy tháng trước, giặc tóc dài kéo đến bao vây tấn công Cát An suốt 5 ngày 5 đêm. Quân dân toàn thành nhất tề lên thành kháng cự, chúng không hạ được thành bèn quay ra chém giết cướp bóc bên ngoài thành. Chỉ trong một đêm đã giết hết người trong phạm vi 10 dặm. Thầy giải khắp nơi, Vương Tri Phủ mà con biết từ thuở bé căm hận dẫn binh xông ra đánh tử chiến ngoài thành, tiếp đó giặc tóc dài còn sục sạo cướp bóc khắp huyện Cát An. Ta và tân nhiệm Tri Phủ Trần Đại Nhân dốc sức giữ trấn Điếu Nguyên tròn một tháng. Con còn nhớ không? Đó là tiểu Nam Kinh mà lúc nhỏ con rất thích đến chơi. Sau khi giặc tóc dài đánh vào, chúng đã giết hơn 3.000 người, cướp của hiếp dâm chán còn châm lửa đốt trụi trấn Điếu Nguyên. Tòa ảo trấn ngàn năm thế là bị hủy trong một chốc. An Vị Thu nói mà kích động đến nỗi lồng ngực phập phồng. Nước mắt giàn giụa, bấy giờ Lục Kiều Kiều mới biết, trấn Điếu Nguyên hoang phế mà mình vừa đi qua 2 ngày trước quả nhiên đã bị hủy trong tay quân Thái Bình. Quân Thanh dưới núi không phải lính Bát Kỳ truy sát quân Thái Bình, mà là lính Dõng bảo vệ quê nhà suốt cả tháng nay. An Vị Thu chạy lên trước mấy bước, cao giọng nói với Lục Kiều Kiều, ta đặt ra cục thế tướng quân mặc giáp, là mong mấy đứa các con cầm đao lên bảo vệ bản thân, bảo vệ quê nhà, ta mặc bộ áo giáp này lên để giữ gìn quê hương. Còn con, vì cái gì mà khoác bộ chiến bào đỏ rực kia? Lục Kiều Kiều thấy sống mũi cay cay. Song cô biết rõ lúc này mà mềm lòng chẳng khác nào tống táng tính mạng 50 nữ binh bên cạnh mình, vội lớn tiếng đáp, con mặc chiến bào dẫn các chị em đánh đến đây là muốn đấu với ông trời. Đấu với vận mệnh, số mệnh An Thanh như đã vậy cũng chẳng thể trách cha. Là tự con gái mệnh khổ, nhưng cha để bảo toàn phúc lộc của hai anh mà một mực giữ lấy huyệt Phượng Hoàng Giang Cánh Vượng. Quan vượng tài song chỉ vượng cho con trai này, còn muốn vờ vĩnh gả con cho tay phú nông thôn Lũng Hạ nữa. Phi, số mệnh của con không đến lượt cha sắp xếp đâu. Lúc này, bên cạnh Lục Kiều Kiều chợt vang lên tiếng súng nổ. Cô ngoái lại nhìn, thấy toàn lính Dõng trên sườn núi lại tổ chức một đợt tấn công quy mô lớn. Các nữ binh đang đấu súng với chúng. Hai tay cô lập tức kết thành lôi ấn. Toàn giáng một trận sấm sét nữa xuống núi. An Vị Thu tự biết thể lực của mình không bì được với Lục Kiều Kiều và các nữ binh. Nhưng cỗ quan tài trong đám lửa đã bắt đầu bén lửa. Bốc khói nghi ngút, ông bèn chập các ngón trên mỗi bàn tay lại thành trường. Ngón cái ngoắc vào ngón út kết thành thủy ấn, miệng niệm chú thúc động thủy khí của long mạch trong núi. Đương lúc trên sườn núi sấm vang chớp giật, một làn hơi nước trắng xóa thình lình từ dưới mộ phần bốc lên. Đao súng của các nữ binh đều phủ một lớp hạt nước li ti như mưa phùn tháng ba. Thuốc súng bị ẩm không thể phát nổ, đám lửa bên dưới quan tài cũng nhanh chóng nhỏ đi, lụi dần. Ngọn lửa cháy bùng bùng đã biến thành khói đen mù mịt thổi từ bắc sang nam. Lục Kiều Kiều thoạt trông thấy súng tây của các nữ binh không nổ được. Biết ngay lần này việc lớn gay to, nữ quân đọ đau thương hay thể lực với nam quân đều rất chật vật. Giữa lúc không có súng thế này, chiến đấu với nam quân chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cô căm phẫn trừng mắt nhìn An Vị Thu, rồi phi thân đến cạnh quan tài. Hai tay đan chéo vào nhau quát lớn một tiếng. Hỏa! Đoạn đẩy công lực nữ đan vào phía dưới quan tài, lập tức ngọn lửa lại bùng lên mãnh liệt, song An Vị Thu đã lao đến minh đường trước mộ, nhặt thanh mã tấu đánh rơi vừa nãy lên, toàn xông vào trận ngũ hành của nữ quân, vừa vung đao chém khiên xông tới cạnh quan tài, vừa quát Lục Kiều Kiều, nghịch nữ dừng tay, lập tức lui binh dập lửa, ta bảo đảm binh lính sẽ không truy kích các người. Lục Kiều Kiều chẳng muốn dài dòng với An Vị Thu nữa. Cô đã thấy toàn lính Dõng chỉ còn cách quân mình chưa đầy 10 trượng. Trận giáp lá cà sắp nổ ra đến nơi, bèn nhảy ra khỏi trận ngũ hành, rút khẩu súng lục ổ quay từ thắt lưng ra bắn liền mấy phát vào toán quân Thanh. Chuẩn xác hạ gục mấy tên, khi họng súng chĩa vào một viên tướng già sấp xỉ tuổi An Vị Thu. Ngọn mã tấu của An Vị Thu cũng bổ xuống đầu cô. An Vị Thu thét lớn, ngươi còn định giết bao nhiêu người nữa đây? Lục Kiều Kiều quay đầu lại. Trông thấy ngọn mã tấu của cha ruột đang chém thẳng xuống đầu mình. Lòng cô cũng hoàn toàn nguội lạnh, bàn tay cầm súng của cô không chút nao núng, đạn bay ra găm thẳng vào ngực viên tướng Thanh kia. Cùng lúc tay trái cô cũng giơ lên đỉnh đầu, dùng bàn tay đón lấy lưỡi mã tấu, lập tức lòng bàn tay tóe máu. Lục Kiều Kiều lạnh lùng nhìn An Vị Thu, thấy ông đang ra sức rút thanh mã tấu lại. Cô từ từ giương súng lên, nhằm vào giữa hai mày An Vị Thu. Ông đã chết rồi. An Vị Thu ngỡ rằng con gái sẽ tránh, tưởng đâu cô sẽ nghe lời. Song giờ đây ông nhận ra mình đã lầm. Trong mắt Lục Kiều Kiều, ông chỉ nhìn thấy vẻ lạnh lùng cô độc, có súng trong tay cô tức thì siết lại, chỉ phát ra một tiếng động chát chúa như tiếng va chạm. An Vị Thu sợ đến nỗi toàn thân run bắn lên, liền sau đó, ông bị Lục Kiều Kiều gạt chân đá bay xuống sườn núi. Khi An Vị Thu sắp ngã đập mình xuống đất, một bóng người chợt lao đến sau lưng ông như luồng gió đen, vững vàng đỡ lấy đặt ông xuống. Lục Kiều Kiều biết quân Thanh sẽ không ngừng tấn công, song cỗ quan tài sau lưng còn chưa cháy thành tro bụi. Cô nhất định không chịu đi, ngoái đầu nhìn lại, cỗ quan tài trong lửa đỏ đang lách tách nứt ra, bắt đầu biến dạng, lớp gỗ dày dặn bên ngoài đã bị đốt thành một khối than khổng lồ đỏ rực. Khói xanh trắng từ bên trong bốc lên, láng máng nghe thấy tiếng xì xì, chỉ cần kiên trì đợi thêm lát nữa, cỗ quan tài sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Toán quân Thanh leo lên từ một khe núi khác đã đuổi đến gần mộ phần. Từ trên này nhìn xuống, khắp núi rừng ùn ùn những quân Thanh đang tràn đến. Lục Kiều Kiều quay lại thét to, Nguyệt Quế Hương Quế nghe lệnh, lập tức dẫn quân rút lui. Hai người vội vâng dạ, lại thấy Lục Kiều Kiều nhanh nhẹn nhồi đạn vào khẩu súng lục ổ quay, còn cầm lấy một cây thương và một tấm khiên đặt xuống nền đất trước mặt. Hoàn toàn không có vẻ chuẩn bị rút lui, Nguyệt Quế liền hỏi, chị Kiều không đi ư? Lục Kiều Kiều cầm ngọn thương trên tay, một tay gỡ chiếc mũ đỏ viền vàng trên đầu ra vứt xuống đất. Đáp, giờ ta không phải tướng quân của các người nữa, đây vốn là việc của ta, các người đã giúp ta rất nhiều rồi, không cần phải chết theo ta đâu, mau đi đi. Nguyệt Quế và Hương Quế nhìn nhau, rồi đồng thanh nói, chúng em cũng không đi, được lắm, để xem ai chết trước nhé. Lục Kiều Kiều nói dứt lời lại nhằm vào toán quân Thanh trước sườn núi nổ súng. Các nữ binh cũng cầm súng lên bắn nốt loạt đạn cuối cùng. Bởi sau loạt súng này, quân Thanh cũng đã xông tới trước mặt họ. 10 trận ngũ hành của các nữ binh đồng loạt rơi vào vòng vây của biển người. Lục Kiều Kiều thấy đám lính dõng đã xông đến trước mặt, tay phải giơ thương lên, tay trái xòe bàn tay ra đỡ lấy cán thương, ngón giữa quặp cán thương kết thành cửu sắc liên hoa ấn. Miệng niệm chú, kéo giật cán thương về phía sau, lập tức trên cán thương hiện ra một vệt máu. Một khi đan khí phát động, vệt máu hồng kia sẽ nhanh chóng lan khắp cây thương. Lục Kiều Kiều hai tay nắm đuôi thương, quát lên một tiếng, múa thương thành một vầng hồng. Mũi thương quét qua, chạm phải đao thì gãy đao, đâm phải người thì đả thương người. An Vị Thu bị trọng thương mấy lần, đã không còn sức chiến đấu nữa. Ông được một nhà sư áo đen bịt mặt thấp hơn một cái đầu dìu đỡ. 10 nhà sư khác cũng vận áo đen cầm côn chặn trước mặt ông. An Vị Thu thấy thân hình Lục Kiều Kiều trước mộ càng lúc càng lớn lên, ảo hóa thành hình dạng một thiếu niên cao một trượng, toàn thân rừng rực lửa đỏ, tay cầm ngọn thương, tung hoành bay lượn không ai lại gần nổi. Xung quanh phần mộ tức thì tử thương vô số, thây chất thành gò. An Vị Thu run rẩy lẩm bẩm, Na Cha, đó là nguyên thần Na Cha mà. Tại sao cơ chứ? Nhà sư áo đen bịt mặt đỡ An Vị Thu lại bên cạnh một gốc cây khô, ngồi dựa vào đó, cuộn luôn vạt trước tăng bào vào thắt lưng, đáp, mang tâm sự của Na Cha, sẽ hiển lộ ra nguyên thần Na Cha, tôi đến gặp cô ấy đây. Nói đoạn, y xách côn nhảy vọt lên không, vượt qua đỉnh đầu đám lính gióng, xoay mình trên không vung côn bổ xuống đầu Lục Kiều Kiều. Trong đám lính gióng rộ lên tiếng hoan hô, vô tướng đại sư đến rồi. Lục Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn, trông thấy một bóng hình quen thuộc từ trên không nhào về phía mình. Tốc độ không gì sánh kịp cùng côn pháp loài khỉ đó khiến cô nhớ ngay ra người này chính là Tôn Tồn Chân. Từ sau trận chiến ở Phủ Tiên Sư 6 năm trước, Tôn Tồn Chân đau lòng khôn xiết, không từ mà biệt Lục Kiều Kiều, quay về chùa Tịnh Cư ở núi Thanh Nguyên, làm đồ đệ vô vị đại sư, tu thiền học Phật, chỉ mấy năm y đã tinh tiến về Phật Pháp, trở thành nhân tài mới nổi trong cửa thiền, rất được vô vị đại sư yêu ái. Chẳng bao lâu sau, còn giới thiệu y với ông bạn già An Vị Thu, có lẽ là duyên phận, cũng có lẽ bởi Tôn Tồn Chân biết An Vị Thu là cha Lục Kiều Kiều nên sau khi quen biết, y rất quan tâm chăm sóc An Vị Thu, đôi bên trò chuyện tâm đầu ý hợp, kết thành bạn vong niên. Điều này giúp Tôn Tồn Chân thỉnh thoảng lại được nghe An Vị Thu kể chuyện hồi nhỏ của Lục Kiều Kiều. Mấy năm sau, vô vị đại sư trước lúc viên tịch, phá lệ truyền ngôi vị trụ trì lại cho kẻ mới từ nơi khác đến là Tôn Tồn Chân. Đổi pháp hiệu y thành vô tướng đại sư, trụ trì mới của chùa Tịnh Cư luôn mặc áo đen, đầu đội khăn đen mặt che vải đen, xưa nay chưa một ai nhìn thấy gương mặt thật của y. Song y từ bi trí tuệ, võ công cao cường, được dân chúng bản địa hết mực yêu kính, Giặc cướp hoành hành khắp một dải Cát An. Vô tướng đại sư nhiều lần chỉ huy các tăng binh trong chùa Tịnh Cư phối hợp với dân đoàn giữ làng phòng giặc khi quân Thái Bình bao vây thành Cát An và trấn Điếu Nguyên. Vô tướng đại sư cũng dẫn các tăng binh tham gia trận chiến. Bởi vậy hôm nay ở trong chùa Tịnh Cư, nghe thấy tiếng súng nổ dưới núi, y lại ra xem có phải giặc cướp đến, dân đoàn cần hỗ trợ hay không. Khi y dẫn các tăng binh lên núi Tung Hoa, vừa hay bắt gặp An Vị Thu bị Lục Kiều Kiều đá xuống sườn núi. Trông thấy Lục Kiều Kiều vận trang phục quân Thái Bình, chỉ huy một đội nữ binh dàn trận chiến đấu với tốp lính gióng. Y thực chẳng biết phải ra tay giúp đỡ bên nào. Song khi thấy Lục Kiều Kiều hóa thành nguyên thần Na Cha, y tự biết không thể không ra tay được. Trong tu hành đạo giáo, mỗi loại nguyên thần đều có tâm tính riêng biệt. Na Cha theo truyền thuyết là một vị thần phản nghịch, không sợ trời không sợ đất, có mâu thuẫn không thể hóa giải với cha, cuối cùng đến nỗi cha con tàn sát nhau. Sau khi gặp cha, Lục Kiều Kiều lại hiển lộ ra nguyên thần Na Cha, cũng rất khó nói có phải do tâm tính thực sự khống chế hay không. Song có thể khẳng định cô đã quyết tâm cắt đứt hoàn toàn với gia đình. Với quyết tâm như thế, lại thêm hoàn cảnh máu lửa đan xen này, đại khai sát giới là kết quả tất nhiên. Thấy Tôn Tồn Chân bất ngờ xuất hiện, Lục Kiều Kiều vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lại thấy y vung côn nhằm vào mình, lòng cô chợt dâng tràn hào khí. Xưa nay cô luôn thừa nhận Tôn Tồn Chân là kẻ võ công cao nhất. Tôn Tồn Chân có thể thực sự ra chiêu với mình, khiến Lục Kiều Kiều thấy ngỡ ngàng vì được coi trọng. Từ khi bản thân đột phá cảnh giới tối cao của nữ đan, cô chẳng thấy một ai nhanh hơn được mình nữa. Tôn Tồn Chân vừa ra tay quả nhiên khác hẳn người thường. Dù Lục Kiều Kiều ngày nay đã trông rõ được động tác của y, song động tác ấy vẫn nhanh đến nỗi khiến tim cô đập rộn lên. Lục Kiều Kiều vung thương vạch ra một vòng lửa, rồi tung người đạp lên đầu một tên lính Thanh, chĩa thương đâm tới trước ngực Tôn Tồn Chân. Tôn Tồn Chân bổ côn xuống ngọn thương của Lục Kiều Kiều, hóa giải chiêu này, đồng thời mượn lực nhảy lên không, hô lớn: "Lục thí chủ, buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật." Đoạn xoay người đáp xuống giữa đám lính gióng và nữ binh, múa tít côn gạt hết binh khí của đôi bên ra. Côn pháp của Tôn Tồn Chân so với năm xưa quả là một trời một vực. Sau 6 năm khổ luyện, y đã đạt tới cảnh giới thu phát tự nhiên, cương nhu kết hợp, thanh tề mi côn như trăng ra một sợi thừng mềm ngăn giữa hai quân. 10 nhà sư cầm côn cùng đến với Tôn Tồn Chân cũng theo chân y lao tới giữa hai quân, chia nhau ra 4 phương 8 hướng xung quanh trận địa của nữ quân múa côn chặn đánh. Dưới đợt càn quét như gió lốc, toán lính gióng đã bị đẩy xuống sườn núi như thủy triều. Đao súng chĩa vào trận địa nữ quân đều như chém vào một tấm chăn dày. Không thể vận sức, chỉ có thể lùi chứ không thể tiến. Sức kháng cự của thế trận ngũ hành vốn đã bị những đợt tấn công từ 4 phương 8 hướng phân tán. Phần nửa số nữ binh đã thương vong trong khi hỗn chiến. Nhờ có sự xuất hiện của Tôn Tồn Chân và các tăng binh, nữ quân mới có cơ hội hít thở và bày bố lại trận thế. Cỗ quan tài giữa mộ vẫn đang cháy rừng rực. Tôn Tồn Chân trông thấy toàn lính gióng mình vừa đẩy lùi lập tức bị Lục Kiều Kiều lao tới truy sát. Song cô không dám rời xa đống lửa nghi ngút kia, đành lùi về trước trận địa nữ quân. Đám lính gióng thấy vậy lại ùn ùn lao lên tấn công. Cứ đánh thế này chỉ khi nào một phe thua thê thảm mới dừng nổi. Tôn Tồn Chân nhận ra nỗi căm hận của Lục Kiều Kiều và thái độ gây hấn với quân Thanh. Có lẽ cũng chính là gây hấn với mình, muốn chấm dứt trận chiến vô nghĩa này. Chỉ còn cách khống chế Lục Kiều Kiều trước. Nghĩ vậy, Tôn Tồn Chân quát lớn: "Các hương thân lui binh, Trần đại nhân mau dẫn các binh sĩ lùi xuống." Bấy giờ, một giọng nói từ trong trận vang lên: "Trần đại nhân bị thương rồi, giặc cái tóc dài đã giết bao nhiêu anh em, chúng ta phải báo thù." Đám lính gióng tức thì hô vang đáp lại, tiếng kêu gào đòi báo thù chấn động cả khe núi. Tôn Tồn Chân thấy Lục Kiều Kiều liếc mình, khóe miệng hé cười, cùng với tiếng quát lớn, ngọn thương trên tay cô cuốn theo lửa đỏ đâm tới đám người phía trước. Một luồng sáng đỏ từ mũi thương bay ra, mấy chục người trước mặt cô bén lửa cháy ngùn ngụt, ngã lăn xuống đất. Phía nữ quân lập tức rộ lên tiếng hoan hô nhằm củng cố thanh thế. Tôn Tồn Chân biết hiện giờ không thể chậm trễ một khắc, bèn vận nội công thúc động chân khí, nhảy lên không trung nhằm vào Lục Kiều Kiều. Côn chưa đánh đến nơi, y đã hiển lộ ra nguyên thần Tề Tiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không trên trời. Một vị Mỹ hầu vương đầu đội mũ vàng, mình vận giáp vàng, múa cây tề mi côn loang loáng khắp trời, giấy cuồng phong lao về phía Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều cười thầm, cầm thương xoay người nhảy lên nhắm vào chỗ có nhiều mái đầu lính gióng lô nhô đạp xuống. Chiêu này của cô khiến kẻ không muốn tổn thương người khác như Tôn Tồn Chân rất đau đầu. Chiến đấu giữa chiến trường đông đúc, bất luận là côn hay thương đều có thể đâm nhầm vào đám lính gióng. Mà những người này lại không phải quân lục doanh bán mạng cho triều đình. Chỉ là lính chiêu mộ từ làng xóm để bảo vệ quê hương. Cởi quân trang ra lại là đồng hương huynh đệ. Chết một người thì xóm làng lại thêm một đám ma. Cứ chiến đấu thế này khiến Tôn Tồn Chân rất bối rối. Y không muốn hại đám lính gióng, lại càng không muốn làm bị thương Lục Kiều Kiều. Đành dốc hết sức tấn công, lấy nhanh chế nhanh, chỉ mong có thể giải quyết trong một chiêu. Lục Kiều Kiều tuy nhanh, nhưng trước sau vẫn không bì kịp nội lực tinh thâm mấy mươi năm của Tôn Tồn Chân. Côn pháp mạnh mẽ của y cuốn theo cả tiếng sấm ì ùng và tiếng gió vù vù đánh tới sau lưng Lục Kiều Kiều. Vai cô trúng một côn rất nặng, miệng tức thì phun ra một búng máu tươi, nhưng tốc độ chạy của cô không hề chậm lại. Giữa rừng người san sát đao súng, cô nhanh nhẹn né bóng côn truy đuổi, một mực xoay lưng lại phía Tôn Tồn Chân, vừa chạy vừa cao giọng hỏi, vô tướng đại sư đánh người từ phía sau cũng muốn khai sát giới ư? Tôn Tồn Chân liên tiếp quét hai côn nhằm vào chân Lục Kiều Kiều, ép cô nhảy lên cao, không dẫm đạp xuống đầu đám lính Thanh được nữa, miệng quát lớn, Trảm yêu trừ ma, bổng hát đốn ngộ. 4. Lục Kiều Kiều xoay người giữa không trung, sử ra chiêu hồi mã thương đâm thẳng xuống đầu Tôn Tồn Chân. Miệng đầy máu quát trả, ai là yêu ma, không đến lượt ông phán quyết. Hai côn vừa rồi của Tôn Tồn Chân vốn là hư chiêu. Y chỉ đợi Lục Kiều Kiều vung thương đâm tới, ngọn thương vừa xỉa đến, Tôn Tồn Chân liền kéo giật đuôi cây tề mi côn lại. Xoắn lấy mũi thương, cao giọng đáp, kẻ gieo mầm ác ắt rơi vào ma cảnh. Cùng lúc ấy, mũi thương cũng bị đuôi côn bẻ gãy. Tuy vết thương sau lưng đau đến run rẩy, song chứng kiến côn pháp xuất thần nhập hóa của Tôn Tồn Chân, Lục Kiều Kiều không khỏi thán phục, buột miệng khen ngợi, côn pháp hay lắm. Đoạn vứt thương đi, rút hai thanh tụ lý đao ra, thân mình hơi co lại, từ trên đầu đám lính Thanh nhanh nhẹn đáp xuống, dựa vào thân thể nhỏ nhắn, bước theo bộ pháp tam giác quỷ dị luồn lách dưới chân đám lính gióng. Thoát chốc đã lẻn về trước phần mộ có nữ quân bảo vệ. Dọc đường đi, hai tay cô vẫn vung đao chém tới tấp. Đi tới đâu, hàng loạt lính gióng ôm chân ngã lăn ra tới đó. Tôn Tồn Chân từ lâu đã mở thiên nhãn thiên nhĩ. Trò vặt này bị y trông rõ mồn một. Bèn chạy trên đầu đám lính gióng đuổi theo Lục Kiều Kiều. Đồng thời quát lớn bảo những kẻ phía trước. Nguy hiểm, mọi người phía trước tản ra. Đám lính gióng trước mặt nghe thấy hiệu lệnh của vô tướng đại sư. Lập tức tản ra bốn phía, để lộ một khoảnh đất trống. Lục Kiều Kiều đột nhiên xuất hiện giữa chốn không người, lại bị Tôn Tồn Chân đuổi giết như bóng với hình. Y nhảy lên không vung côn đập xuống chân Lục Kiều Kiều, khiến cô thét lên một tiếng thê thảm lăn tới trước trận địa nữ quân, quỳ một chân xuống đất. Đám lính gióng thấy vậy vội ùa lên, mấy chục ngọn trường thương nhất tề nhằm vào cô. Tuy đòn côn của Tôn Tồn Chân nhắm vào Lục Kiều Kiều, song y cũng luôn theo sát bên cô bảo vệ. Những ngọn thương đâm tới đều bị y múa tít côn hất văng ra. Đoạn cùng các tăng binh chặn giữa Lục Kiều Kiều và đám lính gióng, cao giọng quát bảo song phương ngừng tay. Bấy giờ An Vị Thu cũng chống một ngọn trường thương khập khiễng chạy đến trước trận địa nữ quân. Gọi to, Tiểu Như, con nghe lời cha đi. Đừng chém giết nữa, con đốt quan tài ông nội cũng được. Thiêu thành cho rồi cúng tế cũng là hiếu thuận vậy. Con mau đi đi. Lục Kiều Kiều giang hai tay ra nắm chặt tụ lý đao. Nhịn đau đứng dậy, thúc động nội đan ngẩng lên trời cười dài, lập tức bóng lửa trên người lan ra như một bầy rắn. Một lần nữa hiển lộ ra ảo ảnh thiếu niên Na Cha cao lớn. Đám lính gióng xung quanh bị Lục Kiều Kiều xông đến đánh giạt ra đều kinh hãi la lên. Yêu thuật, rồi lùi lại theo phản xạ. Chúng thấy tuy bị vô tướng đại sư đánh trúng mấy chiêu, nhưng nữ ma đầu này chẳng hề nao núng. Khi nãy Lục Kiều Kiều vừa ra tay đã đánh gục mười mấy viên tướng. Hiện giờ không có đủ tướng chỉ huy nữa, toán lính gióng cũng vì thế mà mất hết ý chí chủ động tấn công. Chẳng còn chiến thuật tấn công hiệu quả, chỉ đứng tại chỗ vây lấy trận ngũ hành lác đác của các nữ binh mà quát mắng. Lục Kiều Kiều ngang nhiên đứng chấn trước các nữ binh và phần mộ. Đáp rành giọt, đừng gọi Tiểu Như nữa. Tôi là Lục Kiều Kiều, ai cũng là con người. Sao tôi phải nghe lời ông? Nếu hiếu thuận là phải nghe theo ông sắp xếp, thì tôi chấp nhận mang tội bất hiếu. Nếu hiếu thuận là cái giá tôi phải trả để mua lại cái mạng này, thì ông cứ ra giá đi, tôi sẽ bỏ tiền mua ngay bây giờ. Xương thịt tôi là do ông tạo ra, nhưng tính cách của tôi do tôi quyết định. Ông muốn tôi báo đền ơn sinh thành, tôi có thể phụng dưỡng chăm sóc ông, nhưng không đến lượt ông ra lệnh đâu. An Vị Thu chống cây mã tấu cán dài bước lên mấy bước. Rưng rưng nước mắt hỏi, ơn cha mẹ dâu như biển cả, sao con có thể dùng tiền mua lại mạng mình được? Hừ, ra chợ thấy gái đẹp bán thân cũng chỉ mua khoảng 50 lạng. Hàng tháng một tên lính dõng chẳng qua được trả răm 3 lạng bạc. Đánh chết người rồi đền mất 30 lạng. Lúc tôi bị truy nã, triều đình ra giá 500 lạng. Ông muốn lấy bao nhiêu tiền? Bấy giờ, một tên lính dõng vung đại đao từ giữa đám đông xông ra. Gương mặt méo mó vì căm hận, gào lên, trả anh em ta lại đây. Đoạn lao tới Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều đảo mắt, chừng nhìn vào mắt tên lính dõng kia. Quát lớn, muốn bán mạng thì đến đây. Trong mắt cô toát lên khí phách chấn động lòng người. Chiêu này thoạt trông chỉ là thuật trói thân thông thường, song thực ra lại chính là nhiếp tâm thuật nổi tiếng biết thì dễ mà làm thì khó trong đạo giáo. Cũng như cảnh giới tối cao hái một chiếc lá mà không phải lá trong võ lâm vậy. Tên lính gióng kia tức thì đứng ngây ra tại chỗ, nhưng Lục Kiều Kiều không hề dừng lại, mà tiếp tục bước lên một bước, thân hình thoáng qua trước mặt y, nguyên thần Na Cha cao 3 trượng đột nhiên hiển lộ pháp thân 6 tay. 6 cánh tay đồng thời cử động, 2 tay cầm đao chém đứt tay đối phương, 2 tay khác chia ra ấn đầu và tóm hông, 2 tay còn lại vung song đao chém vào yết hầu và eo lưng của tên lính. Mắt thấy tên lính dõng sắp bị xẻ thành 8 mảnh, chợt một thanh tề mi côn bay tới cắm phập vào giữa Lục Kiều Kiều và tên lính. Tôn Tồn chân múa tít côn thành luồng gió, bóng côn dày đặc không trông thấy dáng người, gạt 6 cánh tay Na Cha ra. Chiêu thức của Tôn Tồn chân dứt khoát mau lẹ, miệng liên tục niệm bài kệ, hết thảy sợ đau gậy, ai ai cũng tham sinh, lấy mình độ kẻ khác, đừng giết đừng bảo giết. Sau khi ngăn cản đòn tấn công của 6 cánh tay, Tôn Tồn chân vung côn hất tên lính gióng kia xuống sườn núi, rồi mượn thế xoay ngược côn lại đè xuống eo Lục Kiều Kiều. Hơi phát lực đẩy cô về trước mộ phần, đám lính gióng thấy Lục Kiều Kiều lại sắp ra tay giết người, đều nhao nhao toàn ùa lên tấn công. Lục Kiều Kiều thu hồi pháp thân, đáp xuống trước trận địa nữ quân lăn tròn dưới đất nhặt lấy khiên và đao rồi lui vào trong trận ngũ. Hành, đối mặt với đám lính dõng đang sẵn sàng tác chiến, cao giọng nói, người cũng như ta, ta cũng như người, kẻ hiền gặp lành, kẻ ác gặp ác, hiện giờ lui binh hay không thể do chúng ta quyết định nữa rồi. An Nghị Thu định nói gì đó, nhưng tiếng nói của ông đã bị tiếng gào, báo thù, của toán lính dõng át đi. Hai phe đều hừng hực chiến ý, tình thế hết sức căng thẳng. Bấy giờ, giữa trận địa lính gióng chợt vang lên tiếng nổ, liên tiếp 5-6 quả đạn pháo nối nhau rít tới rơi xuống. Tức thì đám lính gióng rối loạn cả lên, dưới núi vọng lên tiếng đao thương đâm vào nhau loảng xoảng. Ai nấy đều nghe tiếng đám lính truyền tin gào to, giặc tóc dài đánh vào thành rồi, lập tức về thành phòng thủ. Mọi người đều ngoái đầu nhìn xuống núi, thấy một toán quân sĩ đầu chít khăn đỏ đang thúc ngựa kéo pháo hối hả rút lui. An Vị Thu chạy đến bên cạnh Trần Chi Phủ đang bị thương, nói, cát ân báo nguy, ngài phải mau rút quân về giữ thành thôi, nơi này không phải chiến trường chính nữa rồi, cứ để mình lão phu thu xếp. Trần đại nhân cũng chính mắt trông thấy trên dốc núi chỉ có mấy chục lính Thái Bình, chẳng những tấn công mãi không hạ được, mà còn toàn là phụ nữ, dù thắng cũng chẳng có ý nghĩa chiến lược gì, bèn chỉ huy đám lính gióng cứu những binh sĩ bị thương, khiêng các thi thể rút khỏi núi tung hoa. Toán lính gióng đã rút lui nhưng Lục Kiều Kiều và các nữ quân không dám lơi lỏng. 4 trận ngũ hành còn lại vẫn sẵn sàng tư thế đối phó với An Vị Thu và 10 tăng binh do Tôn Tồn chân dẫn đến, họ biết nhiệm vụ của nữ quân là ngăn chặn quân Thanh tiến lên phía Bắc. Đồng thời, nữ quân cũng là đội ngũ cuối cùng được quân Thái Bình bố trí ở phía Nam. Không nghĩ ra được còn có quân Thái Bình ở đâu kịp thời xuất hiện cứu viện như vậy. Cánh quân Thái Bình xuất hiện lúc này nhất định có điều kỳ quái. Tiếng pháo y ùng bắt đầu từ phía thành Cát An vẳng đến, khiến toán lính gióng rút lui càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã biến mất sau núi Thanh Nguyên. Bấy giờ Lục Kiều Kiều mới cắt đặt mọi người cấp cứu và băng bó cho thương binh. An Vị Thu bước lại gần Lục Kiều Kiều đang đứng chắn trước đống lửa. Lục Kiều Kiều vội giơ khiên quát, đứng lại, không được qua đây. An Vị Thu hơi bối rối, vừa kinh ngạc vừa giận dữ đứng yên tại chỗ. Tôn Tồn chân bảo các tăng binh lùi lại sau lưng mình, rồi bước đến cạnh An Vị Thu, cầm lấy cây mã tấu cán dài từ tay ông vứt xuống đất. Đoạn đỡ An Vị Thu ngoái lại nhìn về phía Lục Kiều Kiều. Y trông thấy vẻ do dự trong mắt Lục Kiều Kiều, bèn bỏ nốt cây tề mi côn trong tay xuống đất, Lục Kiều Kiều nhìn Tôn Tồn chân vận đồ đen, mặt bịt vải đen đỡ cha mình từng bước tiến lại giữa dốc núi mịt mù khói súng. Lòng ngổn ngang trăm mối, cơn đau từ vết thương bỗng lan khắp toàn thân, đao và khiên trong tay từ từ hạ xuống, cả người mềm nhũn ngồi phệt xuống đất. An Vị Thu bước đến trước mặt Lục Kiều Kiều, xót xa nhìn gương mặt ông ngày mong đêm nhớ, khẽ gọi một tiếng, "Tiểu Như." Nghe ông gọi, lòng Lục Kiều Kiều đau nhói, ngẩng đầu cau mày nhìn An Vị Thu, song ánh mắt lại ngập tràn oán hận và kháng cự. Tôn Tồn chân hiểu lòng Lục Kiều Kiều, bèn kêu một tiếng, "Lục thí chủ, ha ha, vô tướng đại sư có điều gì chỉ bảo." Từ lúc gặp lại Tôn Tồn chân, Lục Kiều Kiều vẫn hết sức kinh ngạc trước con đường y lựa chọn. Một Tôn Tồn chân đã thoát khỏi sự kìm kẹp của vận mệnh, lại bước vào cửa Phật giáo điều cứng nhắc vô cùng, lẽ nào đây là tự do mà y tìm kiếm ư? Nếu chẳng phải gặp nhau trên chiến trường, hẳn Lục Kiều Kiều đã giữ y lại hàn huyên 3 ngày 3 đêm, đòi y thuật lại những chuyện từng trải qua trong 3 năm nay. Lục Kiều Kiều biết Tôn Tồn chân không bao giờ làm hại đến mình, y sẽ mãi mãi đối tốt với cô. Lúc này, cô càng muốn trò chuyện với y, chính xác ra là muốn trêu chọc y. Giọng Tôn Tồn chân bình lặng như nước, chắp tay hành lễ nói, "Thân hình này không phải ta tự tạo, cũng không phải kẻ khác gây họa này. Yêu hận trên đời đều do mọi người mà ra. Hận không thể chỉ hận một người, yêu không thể chỉ yêu một người. Lòng xót thương tam giới lục đạo đại từ đại bi mới có thể độ mình độ người, độ chúng sinh khỏi kiếp khổ. Cha cô thường tính toán bát tự của cô, muốn biết tin tức của cô, nhưng ông ấy biết bản tính cô phóng túng quật cường, sợ nếu cô không thích thì nhất định sẽ không bao giờ quay lại nữa. Thế nên không dám đi tìm cô, chỉ biết đợi ở quê chờ cô về đoàn tụ." Lục Kiều Kiều ngẩng lên nhìn vào mắt Tôn Tồn chân nói, "Không cần phiền phức thế, bát tự đó đã không còn liên quan đến tôi nữa." Đoạn cô ngoái đầu nhìn cỗ quan tài trong đống lửa đã cháy thành than, hân hoan cười nói, "Cục thế phượng hoàng giang cánh phải có long án chiêu sơn mới đầy đủ sức lực. Rồng hổ hai bên bay ra, con cháu ắt sẽ lưu lạc tha hương vạn dặm. An đại thiện nhân tinh thông mệnh học, con gái có về hay không ông ấy đã sớm biết rồi. Có điều giờ thì tốt rồi, xương cốt ông nội đã cháy thành cho bụi, linh lực phong thủy giảm 10 phần, người nhà họ An đều được tự do." "Tiểu Như, Kiều Kiều." An Vị Thu gọi rồi mới nhớ ra Lục Kiều Kiều không thích cái tên và thân phận này, vội gượng gạo đổi giọng nói, "Kiều Kiều, con bị thương nặng lắm, mau để cha xem. Lục Kiều Kiều ngồi dưới đất, ngoảnh đầu sang một bên, chẳng buồn để tâm đến lời An Vị Thu. An Vị Thu lại nói tiếp, "Cha không tính ra được con sắp về, cũng không tính được con đang ở trong quân. Có phải con đã làm phép vứt bỏ mệnh vận rồi không? Vứt bỏ bát tự là việc rất nguy hiểm, con đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa. Nếu ở lại Cát An sinh sống." Lục Kiều Kiều vừa nghe nói liền trừng mắt cắt lời An Vị Thu, "Đừng nói nữa, tôi sẽ không ở lại đâu. Mệnh do trời định, phong thủy do ông định, ông thích sống dưới sự sắp đặt của số mệnh là chuyện của ông. Tự do của tôi đến chết ông cũng không hiểu được đâu." Đoạn cô quay sang bảo Nguyệt Quế Hương Quế, "Nguyệt Quế Hương Quế, quét dọn đống lửa nhặt lấy cho cốt, đào mộ lên táng lại cho cốt vào trong." Hai người nghe lệnh lập tức dẫn người đi tu dọn tàn cục. An Vị Thu thấy con gái chẳng buồn đáp lại mình nửa câu, đành đẩy tay Tôn Tồn chân ra lắc đầu quay người bước xuống núi. Vừa đi được vài bước, ông chợt dừng lại như nhớ ra việc gì đó, rồi xoay mình bước đến trước mặt Lục Kiều Kiều, móc trong áo giáp ra một con búp bê vải đã bị đè bẹp, chìa ra trước mặt cô. Lục Kiều Kiều kinh ngạc nhìn, con búp bê vải kia được khâu từ vải hoa vụn, có bím tóc, có vành tai, trên mặt còn dùng nút áo làm hai con mắt to tròn. Mình mặc một bộ kỳ bào rộng thùng thình, rõ ràng là một phiên bản búp bê của Lục Kiều Kiều, là món đồ chơi hồi nhỏ cô thích nhất. Con búp bê này theo cô rời khỏi quê hương, lại cùng cô quay về Cát An, tới khi liều mạng chiến đấu trong kỳ môn ảo trận 6 năm trước mới đánh mất. Bàn tay cầm búp bê vải của An Vị Thu khẽ run rẩy, gương mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, "Đại ca con, đem con búp bê vải này về cho ta, 6 năm nay ta vẫn luôn mang theo bên mình. Mỗi lúc nhớ con lại lấy ra xem, ta biết đây là thứ con yêu thích từ thuở nhỏ. Nào, cầm lấy đi." Trông thấy con búp bê này, Tôn Tồn chân cũng rúng động toàn thân. Năm xưa, cũng ở trên dốc núi, trước mặt y cũng là Lục Kiều Kiều mình đầy bụi đất khiến người ta xót xa thế này. Y từng nắm chặt con búp bê vải ấy, bấy giờ bát tự của Lục Kiều Kiều còn đính trên mình con búp bê vải, để có thể vĩnh viễn ở bên cô. y đã dùng nó uy hiếp cô nổ súng giết rách. Cảm giác khống chế xưa nay chưa từng có ấy trong nháy mắt dường như lại tràn ngập tâm trí y. Lục Kiều Kiều chia tay đón lấy con búp bê vải đã thất lạc 6 năm. Ngón tay lướt qua bàn tay lạnh lẽo thô cứng của cha. Cô còn nhớ, đôi bàn tay lớn viết chữ rất đẹp ấy từng ấm áp mềm mại. Đó là tướng tay của người tốt số. Bàn tay thô tháp nhường này chỉ nông dân và binh sĩ mới có. Chắc chắn mấy năm nay An Vị Thu đã cầm binh khí ra trận. Mới khiến hai tay đầy chai sần như vậy, nếu An Vị Thu không bày ra cục thế tướng quân mặc giáp. Nếu chẳng phải chính ông cũng từng trải chiến sự, thì giữa thời loạn lạc này, cả nhà họ còn được mấy người sống sót. Tim Lục Kiều Kiều đập rộn lên, nhưng cô chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng nhìn theo An Vị Thu tập tễnh quay người đi xuống núi. Bóng lưng già cả ấy có lẽ sẽ vĩnh viễn biến mất trong cuộc đời cô. Tôn Tồn Chân căn dặn các tăng binh đỡ An Vị Thu về chùa Tịnh Cư trước. Rồi quay sang bảo Lục Kiều Kiều, Lục thí chủ cũng tinh thông Phật lý, hiểu được thế nào là nhân quả thiện ác, vậy mà giờ lại kết bè cùng giặc cướp, tu vi bậc ấy mà không dùng vào chính đạo, rõ ràng là nối giáo cho giặc. Lục Kiều Kiều khinh miệt cười đáp, ông bị thiên quân đánh bại rồi phải không? Chúng tôi đã mấy lần thắng giặc tóc dài, bọn chúng cũng chưa từng đánh được vào phủ Cát An, nhưng mỗi lần kéo đến đều gây ra một phen đại nạn. Không chỉ đốt phá cướp bóc, còn đốt sách thiêu miếu, mấy tháng trước miếu Tích Hoa bên cạnh Điếu Nguyên đã bị thiêu hủy. Chùa Tịnh Cư cũng từng bị chúng vây đánh, tăng nhân trong chùa dốc hết sức kháng cự mới bảo vệ được. Lục thí chủ, nghe y một điều thí chủ hai điều thí chủ, Lục Kiều Kiều phát cáu. Được rồi, đừng giả vờ giả vịt gọi thí chủ này kia nữa. Tôi đâu có quyên tiền dầu đèn cho ông còn thiếu tôi 200 lạng bạc thì có, tình hình thiên quân tôi sẽ tự nghe ngóng. Ông cứ về làm đại sư cho tốt đi. Tôn Tồn Chân nhặt cây tề mi côn dưới đất lên, chắp tay hành lễ với Lục Kiều Kiều. 200 lạng bạc kia bần tăng vẫn luôn ghi khắc trong lòng. Đã góp đủ tiền trà, nếu Lục thí chủ không tiện đi lại, lát nữa bần tăng sẽ lấy đem đến cho. Xin thí chủ đợi ở đây một chốc, bần tăng đi nhanh về nhanh thôi. Dứt lời liền xoay người bỏ đi, Lục Kiều Kiều tay cầm búp bê vải, cao giọng gọi với theo, Tôn Tồn Chân. Tôn Tồn Chân lập tức chống côn dừng bước, Lục Kiều Kiều nói với bóng lưng y, tôi muốn lên thăm chùa Tịnh Cư, ông cõng tôi đi. Tôn Tồn Chân không ngoái đầu lại, nam nữ thụ thụ bất thân, nếu Lục thí chủ khăng khăng muốn lên thăm chùa Tịnh Cư, có thể bảo các nữ thí chủ dìu lên. Dứt lời rảo bước đi thẳng, Lục Kiều Kiều biết cảnh giới Phật môn vô sắc vô tướng. Một nhà sư thực sự vô tướng sao có thể để chuyện phân biệt nam nữ vào lòng. Nếu vô vị đại sư gặp phải chuyện này, nhất định sẽ sảng khoái nhận lời. Lục Kiều Kiều bèn chống tay xuống đất đứng dậy đuổi theo Tôn Tồn Chân. Nhưng chỉ còn cách y mấy bước chân, cô lại không cẩn thận đá phải một ngọn thương gãy. Vấp chân ngã nhào xuống đất, đau đớn rên lên đầy nũng nịu. Bước chân Tôn Tồn Chân thoáng chậm lại một nhịp, nhưng không hề dừng lại. Y hiểu rõ Lục Kiều Kiều đang thăm dò điều gì, nhưng trong lòng chẳng còn sức mà đỡ cô dậy nữa. Y đành rảo bước chạy xuống dốc núi. Sau lưng chỉ nghe tiếng cười khanh khách như chuông bạc của cô vang vọng trong khe núi. Cũng vang vọng trong lòng y. Chương 7, đời sống vợ chồng. Sau khi Tôn Tồn Chân xuống núi, từ phía thành Cát An vẫn vọng tới tiếng pháo thưa thớt. Đồng thời có một toán quân chừng mấy chục người đầu chít khăn đỏ tức tốc từ dưới dốc núi chạy lên. Lục Kiều Kiều và các nữ binh trốn cả sang một bên sẵn sàng tư thế nghênh đón. Muốn xem là quân nào công thành giải vây. Toán quân này toàn nam giới. Một quan binh trẻ thân hình tầm thước, vừa gầy vừa đen dẫn đầu chạy đến gần phần mộ, nhìn ngó quanh quất không thấy dấu chân người, bèn quay ra cùng các binh sĩ khác kiểm tra những binh khí khôi giáp trên mặt đất. Hồng phán đoán tình hình chiến sự khi nãy, Lục Kiều Kiều vừa loáng thoáng nhìn rõ mặt người đó thì Hương Quế và Nguyệt Quế đã chạy vụt ra khỏi chỗ nấp, khiến cô giật nảy mình. Hương Quế lớn tiếng gọi, ông xã, rồi chạy về phía quan binh trẻ tuổi kia. Ôm chặt lấy anh ta vừa khóc vừa cười, Lục Kiều Kiều và các nữ binh khác ngỡ ngàng đứng dậy khỏi bụi cỏ. Nhìn từ đằng xa lại, ba người họ vồn vã chuyện trò một hồi, đoạn Hương Quế dắt tay người kia, chạy tới trước mặt Lục Kiều Kiều, hệt như một chú gà con vui vẻ, đỏ bừng mặt xúc động giới thiệu, Lục tướng quân, anh ấy tên là Tiêu Ngọc Tinh, là ông xã nhà em, anh ấy đến tìm em rồi, nói được hai câu. Cô mừng quá bật khóc òa. Lục Kiều Kiều dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy dáng vẻ hạnh phúc của Hương Quế, lòng cũng mừng thay cho họ. đồng thời càng ngưỡng mộ vô cùng. Tiêu Ngọc Tinh bước tới trước mặt Lục Kiều Kiều, chắp tay nói, tham kiến Lục tướng quân, những ngày qua phải nhờ cô chăm sóc Hương Quế, quả là làm phiền cô rồi. Quân Thái Bình coi hết thảy lễ nghĩa lý luận của đạo nho là tà ma ngoại đạo, bãi bỏ hết những lễ tiết như chắp tay, vái lại, cấp dưới gặp cấp trên chỉ quỳ gối, nên hành động chắp tay của Tiêu Ngọc Tinh khiến Lục Kiều Kiều hơi bất ngờ. Vội hỏi, binh lính mà Tiêu tướng quân chỉ huy không phải Thiên quân ư? Tiêu Ngọc Tinh cười, tỏ vẻ bất đắc dĩ, chuyện này nói ra thì dài lắm, vừa rồi mọi người chiến đấu ở đây thương vong có nặng lắm không? Có cần chúng tôi giúp gì không? Bấy giờ Lục Kiều Kiều mới nhớ ra sau trận chiến cần thu dọn chiến trường, cũng phải đề phòng quân Thanh quay lại truy kích, bèn cùng mấy chục nam binh mới tới chôn cất những nữ binh tử thương, lại đưa các binh sĩ bị thương đến khe núi cách xa chiến trường, tìm nơi nào có suối dựng trại tắm táp một phen, rồi mới ngồi xuống nổi lửa đun nước nấu cơm. Trời đã tối sập, mọi người mới quây quần bên đống lửa, nghe Tiêu Ngọc Tinh thuật chuyện về toán lính anh ta chỉ huy. Tiêu Ngọc Tinh vốn người Hồ Nam, còn một người anh trai tên Tiêu Lượng, cả hai đều văn võ song toàn, gia nhập Hồng Môn rất sớm, trở thành hương chủ Hồng Môn ở Hồ Nam. Hai chị em Nguyệt Quế Hương Quế họ Hứa lại có duyên gả cho hai anh em họ Tiêu. Khi quân Thái Bình mới giấy binh khởi nghĩa, bọn họ dẫn theo anh em Hồng Môn đến Kim Điền Quảng Tây đầu quân, muốn tạo dựng nên sự nghiệp huy hoàng. Vì biên chế quân Thái Bình chia thành nam doanh nữ doanh, có quy củ nghiêm ngặt, vợ chồng trong quân cũng khó mà gặp gỡ, nên Lục Kiều Kiều ở trong quân bấy nhiêu năm chưa hề gặp chồng Nguyệt Quế Hương Quế. Đầu năm nay trong trận phá vây ở Vĩnh An Quảng Tây, Tiêu Lượng đi theo Tiêu Triều Quý ở hậu quân Đoạn Hậu, bị quân Thanh truy kích bắt làm tù binh rồi bị giết. Sau đó quân Thái Bình đánh đến Quế Lâm, rồi tiến về phía đông đến Toàn Châu, áp sát Hồ Nam, hòng theo dòng Trường Giang gấp rút vào thẳng Trung Nguyên. Lúc này, Hồng Tuyên Kiều dẫn nữ quân về phía nam chặn đánh viện binh của quân Thanh ở Quảng Đông, từ bấy cũng mất liên hệ với cánh quân chủ lực. Tiêu Ngọc Tinh kể, sau khi đánh đến Hồ Nam, chúng tôi cũng thất bại mấy lần, số lính tuyển từ Quảng Tây tử thương rất nhiều, Thiên quân đành vừa đi vừa tuyển thêm quân. Lúc đánh đến Vũ Xương, quân đội đã tăng lên đến mấy chục vạn người, song các tân binh tuyển dọc đường không thiện chiến được như lính cũ, quân kỷ cũng càng lúc càng lỏng lẻo, những kẻ đó đều đánh đến đỏ vằn hai mắt, hễ đi đến đâu là cướp bóc chém giết đến đấy, nhà phú hộ thì bỏ chạy cả, toàn bộ dân thường đều bị triệu tập vào quân ngũ, những nơi đi qua cũng không để quân lại trấn thủ. Rất nhiều hương chủ đường khẩu Hồng Môn phản đối sách lược này, nên đã lũ lượt ly khai Thiên quân. Lục Kiều Kiều cau mày hỏi, chẳng phải có Đông Vương và Nam Vương đấy ư? Xưa nay Đông Vương quản lý kỷ luật rất nghiêm mà. Ai ra, Nam Vương Phùng Vân Sơn đã tử chiến tại bến Thoa Y Hồ Nam rồi. Tây Vương Tiêu Triều Quý cũng hy sinh ở Trường Sa. Đông Vương Dương Tú Thanh không phải không quản việc quân, chỉ là ác chiến liên miên. Tân binh vừa tuyển vào đã bị đẩy ngay ra chiến trường, huấn luyện còn không kịp, làm gì có lúc quản quân kỷ. Thiên Vương Hồng Tú Toàn lại có quan điểm riêng. Ông ấy ủng các tướng lĩnh khác thả cho tân binh cướp bóc, đánh đến đâu là vơ vét sạch trơn đến đấy, chẳng khác giặc châu chấu, chứ nào giống nghĩa quân. Tiêu Ngọc Tinh thuật lại những chuyện này, không khỏi lắc đầu thở dài, nhớ đến Phùng Vân Sơn lòng ôm chí lớn. Lục Kiều Kiều cũng trầm ngâm hồi lâu. Tiêu Ngọc Tinh ngừng lời một lát rồi tiếp, Thiên quân phản Thanh như vậy thực không hợp với lòng người, hoàn toàn đi ngược lại tôn chỉ của Hồng Môn. Nên lúc ở Vũ Xương, tôi đã dẫn theo các anh em Hồng Môn cải tà quy chính. Lục Kiều Kiều cười hỏi, anh đến đây để tìm vợ chứ gì? Hương Quế ngồi ngay cạnh chồng nghe hỏi liền nhoẻn cười đầy hạnh phúc, nghiêng đầu tựa vào vai Tiêu Ngọc Tinh. Tiêu Ngọc Tinh cũng lộ vẻ ngượng ngùng, gương mặt đen sạm dưới ánh lửa đỏ bừng lên hết sức ngọt ngào, khiến mọi người ai nấy đều cười ồ. Tiêu Ngọc Tinh hớp một ngụm nước sôi, lúng túng đáp, tôi nghe ngóng được Hồng Thừa Tướng đã dẫn nữ quân đi về phía nam, nên dẫn theo các anh em xuống phía nam tìm mọi người. Sáng sớm nay nhận được tin quân Thanh đang đánh nhau ở Thanh Nguyên, tôi đã đoán không biết có phải mọi người không. Thám tử quay về báo quả nhiên là nữ quân tác chiến từ Cát An lại có quân Thanh ra khỏi thành vượt sông tiến sang, nên tôi bèn giở chiêu vây ngụy cứu triệu, cho một toán lính vờ tấn công Cát An, rồi từ dưới núi bắn pháo lên dẫn dụ quân Thanh rút lui. Còn tôi dẫn một đội quân lên núi hội hợp với mọi người. Hiện giờ các anh em vây thành hẳn cũng rút cả rồi. Lục Kiều Kiều thấy Hương Quế cầm tay Tiêu Ngọc Tinh lên, ngón tay không ngừng vạch vẽ vào lòng bàn tay anh ta. Bèn liếc Hương Quế, hiện giờ hai người cũng nên rút quân rồi chứ. Hương Quế vốn thân thiết với Lục Kiều Kiều, nói năng chẳng phải kiêng dè, nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, liền mừng rỡ hỏi, Lục tướng quân cho em đi theo ông xã ư? Lục Kiều Kiều cười đáp, tôi đã không còn là tướng quân của mọi người nữa rồi. Làm sao quản được em, huống hồ hai người dính lấy nhau như sam thế, Tiêu Hương chủ mà đi chẳng nhẽ em không đeo dính theo ư? Mọi người nghe Lục Kiều Kiều nói vậy lại phá lên cười. Nguyệt Quế thấy em gái và em rể thân mật như thế, cũng nhìn họ đầy vẻ ngưỡng mộ. Thời thế loạn lạc nhường này, hành quân đánh trận nguy hiểm đến đâu cũng chẳng sợ, chỉ cần ở bên người nhà mà thôi. Như chị bây giờ mới khổ, chồng chết mà chẳng được gặp một lần. Lục Kiều Kiều nắm lấy tay Nguyệt Quế, giờ thì ổn rồi, chẳng phải mấy người một nhà các vị đều ở chung một chỗ rồi sao? Đoạn cô lại quay sang hỏi Tiêu Ngọc Tinh, tiếp theo đây anh định đi đâu? Tôi sẽ dẫn các anh em quay về Hồ Nam xây dựng lại Hồng Môn. Ngày nào Triều Thanh còn chưa sụp đổ, Hồng Môn còn tiếp tục phản Thanh. Lục Kiều Kiều tán thưởng, được lắm, rất có chí khí, song các người thế cô lực mỏng, cứ vậy mà về Hồ Nam có vẻ rất nguy hiểm. Chi bằng ẩn cư mấy năm xem cục thế xoay chuyển ra sao rồi hắn tính toán tiếp. Những lời này của Lục Kiều Kiều không chỉ xuất phát từ lòng quan tâm. Cô đã trông thấy điểm chết trong vòng mấy năm tới trên gương mặt Tiêu Ngọc Tinh và Nguyệt Quế Hương. Quế, nếu họ không nóng lòng đối kháng với triều đình, may ra sẽ thoát được kiếp nạn. Tiêu Ngọc Tinh nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, liền tò mò hỏi, tôi từng nghe nói Lục tướng quân là thần toán, lẽ nào cô có điều gì chỉ giáo chúng tôi? Lục Kiều Kiều trầm ngâm giây lát rồi đáp, cũng chẳng phải chỉ giáo gì, chỉ là trong mấy năm tới các vị sẽ gặp phải kiếp nạn lớn. Nếu không động đao thương may ra tránh được, Tiêu Ngọc Tinh bật cười, ha ha, chúng tôi đã là trọng phạm bị truy nã ở Hồ Nam từ lâu rồi. Dù chúng tôi muốn trốn, triều đình cũng chẳng buông tha đâu, hiện giờ tôi có thể ở bên Hương Quế, dù ngày mai có chết ngay cũng chẳng sao, huống hồ lại còn được mấy năm, tôi đã thỏa ý rồi. Tiêu Ngọc Tinh dứt lời, Lục Kiều Kiều lại nhớ tới Rách bị mình đuổi đi, nếu số mệnh Rách khắc thế, liệu mình có khăng khăng thà chết cũng phải ở bên cạnh anh không? Nghĩ đến đây, Lục Kiều Kiều vội hít vào một hơi thật sâu, cao giọng bảo các nữ binh, các chị em, những người ở lại đây hôm nay đều không còn gia đình nữa. Nhưng đại nạn không chết tất có phúc về sau, nếu mọi người khao khát cuộc sống gia đình, có thể theo Hương Quế Nguyệt Quế đến Hồ Nam. Thấy các nữ binh đều cúi đầu mím môi cười, Lục Kiều Kiều lại nói, tôi có việc cần làm phải đuổi theo Thiên Quân, nhưng ai không muốn đi Hồ Nam có thể theo tôi, có ai muốn lên phía Bắc với Thiên Quân không? Cô đứng dậy nhìn quanh, thấy các nữ binh đều cúi gằm mặt cười thầm, không ai đáp lời, xem ra mọi người chịu đựng cuộc sống nam nữ chia tách trong quân đội quá lâu. Đã sắp phát điên đến nơi, không ai muốn quay lại quân ngũ cả, bên đống lửa. Chỉ có mình Lục Kiều Kiều đứng đó cười ngơ ngẩn. Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Quế Hương Quế cùng hơn 20 nữ binh còn lại đều theo Tiêu Ngọc Tinh rời Cát An. Lục Kiều Kiều chọn một thớt ngựa, lần theo ám hiệu nữ quân để lại dọc đường, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp đại đội nữ quân của Hồng Tuyên Kiều. Cô lén kể lại chuyện Tiêu Ngọc Tinh đón Hương Quế đi cho Hồng Tuyên Kiều nghe. Hồng Tuyên Kiều đương nhiên hiểu ý, bèn tuyên xưng với ba quân rằng Nguyệt Quế Hương Quế và các nữ binh khác đã anh dũng hy sinh khi Đoạn Hậu, chừng nào gặp lại Thiên Vương nhất định sẽ bẩm báo để truy phong trung dũng vân vân. Họ dẫn theo các nữ binh, hành quân theo lối cũ, chỉ chọn những nơi vắng người thong thả mà đi, từ Giang Tây ra khỏi Chiết Giang, rồi đi lên phía Bắc đến Giang Tô, nói là một cánh quân, chỉ bằng gọi là một đội lữ hành còn đúng hơn, dọc đường hành quân nghỉ ngơi, chỉnh đốn, du ngoạn không thiếu việc gì. Đi tròn 2 tháng, các nữ binh cũng bình yên đến được bên ngoài thành Nam Kinh. Dọc đường đi, họ vẫn vừa hành quân vừa nghe ngóng tin tức quân Thái Bình. Biết được sau dịp Tết, quân Thái Bình đã công phá Nam Kinh, hiện giờ không có chiến sự gì mới, nên đã đóng tại Nam Kinh hơn 1 tháng nay, từ sau khi thiêu hủy hài cốt tổ tiên ở Cát An. Lục Kiều Kiều như được tái sinh, cuộc đời không bị số mệnh khống chế, hết thảy đều là những câu chuyện ngẫu nhiên phát sinh. Không có vận may do phong thủy tổ tiên độ trì, chỉ tự mình nắm bắt lấy, dù buồn vui thành bại đều cam tâm tình nguyện. Giờ đây cô thực sự rất yêu bản thân mình. Cái tên Lục Kiều Kiều này do cô tự đặt lấy, số mệnh về sau hoàn toàn nằm trong tay cô. Sự tự do tột bực này khiến cô đang ngủ say cũng phá lên cười mà thức giấc. Số mệnh không còn phúc tinh quý nhân, sẽ chẳng còn ai đột nhiên nhảy ra cứu giúp lúc nguy nan nữa. Số mệnh không còn tai tinh, chỉ cần mình không làm chuyện ngu ngốc, sẽ chẳng có tai họa nào trên trời rơi xuống cả. Huống hồ dựa vào nội công nữ đan hiện giờ của cô, người có khả năng làm cô bị thương trên đời chẳng có mấy kẻ. Nếu cứ thế này mà sống trên đời, dù không gây dựng được sự nghiệp gì lớn lao, chỉ lặng lẽ sống một đời, cũng là niềm sung sướng tột cùng rồi.